hắn lại đem chính mình thả lỏng tâm thần, tiếp tục thể ngộ thiên địa tự nhiên, tìm kiếm chính mình đột phá cơ hội. Lại tâm huyết dâng trào, ở vị thủy bên lộng mấy gian mao lư, thu chút người miền núi ra hài đồng, dạy bọn họ đọc sách viết tự, tu thân dưỡng tính, cũng coi như giáo hóa một phương. Mấy tháng sau, mao lư trung truyền đến lanh lảnh đọc sách thành, Dương Tiễn thản nhiên ngồi ở ngoài phòng ghế bập bên thượng, tổng cảm thấy chính mình tâm thái bình thản rất nhiều. Câu cá là không có khả năng câu, hắn lại không phải Khương Tử Nha. Dù sao chính là ngao nhật tử chờ cơ xương tới tìm, hắn chậm rãi chờ là được. Xem vị thủy đông đi, quần quận thủy thế giống như vô cùng tận, Dương Tiễn bỗng nhiên trong lòng có cảm, suy đoán 36 định hải thần châu cộng sinh đại trận, đốn có điều đến. Như thế như vậy, này đó thời gian đảo cũng không đến mức hoang phế. Lao sư nhà tranh chạy vừa tới một cái tú khí nữ đồng, đã đọc 10 biến. Dương Tiễn bàn tay vung lên, lại đọc 10 biến. Đọc 10 biến lúc sau lại sao chép 3 lần, có nói là thư đọc trăm biến này nghĩa tự thấy, đối đãi các ngươi hiểu rõ này phiến thơ từ tinh nghĩa, tự là có thể sống học sống dùng. Nga. Nữ đồng ngoan ngoãn đáp ứng, hoảng bím tóc chạy trở về. Nhà tranh chung lại truyền đến lang lãng đọc sách thành, mười mấy hài đồng rung đùi đắc ý, đọc một ít Dương Tiễn tùy tay viết xuống đơn giản thơ tử. Nhật tử liền như vậy chậm gì gì quá, Dương Tiễn khi thì cấp Mai Sơn đi mấy phong thư tử, báo cho người nhà không cần lo lắng, cùng Tâm Kha lẫn nhau tố nỗi khổ tương tư. Lại phùng ngày xuân, nắng gắt hong người ấm, nhà tranh lại có đọc sách tiếng động. Dương Tiễn ngồi ở trước cửa phơi thái dương chính ngủ trưa, mà một đạo thân ảnh dọc theo vị thủy đi tới, xa xa nhìn đến nằm ở nhà cỏ trước Dương Tiễn, tức khắc kích động mặc danh. Người này không phải Cơ Xương lại là người nào? Kia Cơ Xương hồi Chu Quốc lúc sau, lập tức theo Dương Tiễn lời nói, rầm rộ nông tang, cổ vũ sinh dục, đồng thời chỉnh đốn binh mã, mỗi ngày diễn luyện, lại kết giao tứ phương chư hầu, không ngừng cấp triều ca thành đưa đi lễ vật, vẫn chưa lập tức tạo phản. Hắn đem thủ đô đông rời đến vị thủy bạn, dựng lên một chỗ linh đài, khắp nơi chiêu hiền nạp sĩ, ở chư hầu bên trong danh vọng càng thêm thâm hậu, ba tánh cũng càng thêm tin cậy, Chu Quốc vận mệnh quốc gia hưng thịnh thịnh vượng. Người này cơ phát cũng chăm lo việc nước, học binh pháp, học trị quốc, mỗi ngày đều chuẩn bị vì trưởng huynh báo thù, chỉ là Cơ Xương không được nhúc nhích binh qua, cơ phát cũng chỉ đến tạm thời nhẫn lại. Một ngày, Cơ Xương ngộng trong ngộng thấy hắn ở linh đài cầu chúc khi, linh đài cháy, hắn bị nhốt ở linh đài thượng vô pháp nhúc nhích, chợt có một người ngân giáp thần tướng hiện thân, thả ra một cái bạch quyển há mồm cắn hắn quần áo, đem hắn ở linh đài túng hạ. Cơ Xương ngộng tỉnh lúc sau lập tức bói toán một quẻ, biết có đại hiền đái chính mình tiến đến tương thỉnh, liền ấn quẻ tượng biểu hiện, duyên vị thủy một đường đông tới. Đi được tới một chỗ thôn xóm, Cơ Xương hỏi thăm nơi đây có gì người tài, thôn dân chỉ nói trong núi có vị tuổi trẻ thần tiên, giáo nơi đây hài đồng đọc sách biết chữ, còn có thể trị bách bệnh, rất là linh nghiệm. Cơ Xương không khỏi nhớ tới Dương Tiễn, tinh thần chấn động, nhà mình đi theo binh mã, tìm hướng về phía các thôn dân theo như lời mấy gian nhà tranh. Rất xa, Cơ Xương nhìn đến nằm ở kia phơi nắng Dương Tiễn, bất giác lão lệ tung hành, hô to một tiếng, Tây Kỳ Cơ Xương bài kiến. Ân. Dương Tiễn trợn mắt nhìn lại, thầm nghĩ lão nhân này cuối cùng tới. Lập tức lộ ra chút tươi cười, quét chiếu đón chào. Ân công, chưa từng tưởng hôm nay lại có thể được thấy. Cơ Xương lại là một kê đến mà. Dương Tiễn không đề cập tới mặt khác, nâng Cơ Xương ngồi xuống, hô thanh tan học, làm những cái đó đồng tử đi về trước. Nhưng thật ra Dương Tiễn nhất yêu thích cái kia nữ đồng giữ lại, thực thông tuệ đi bên phòng hướng chút nước trà, đoan tới rồi Dương Tiễn cùng Tây Bá Hầu trước mặt, ngoan ngoãn hô thanh, lão sư thỉnh uống trà. Dương Tiễn cười khẽ thanh, cảm thấy này nữ đồng linh căn không tồi. Lại rất là thông tuệ, liền hỏi, hôm nay vị đại nhân này tìm được nơi đây, ta không sai biệt lắm cũng muốn rời đi. Ta cố ý thu ngươi làm đồ đệ, truyền cho ngươi đạo pháp, ngươi nhưng nguyện tùy ta cùng rời đi. Này nữ đồng chớp chớp mắt, đầu một hoài, tựa hồ không minh bạch Dương Tiễn theo như lời chính là cái gì. Dương Tiễn duỗi tay đối với phía trước điểm hạ, vị thủy nháy mắt bị cắt đứt, nhấc lên sóng gió động trời. Dương Tiễn phiên tay ấn, đầy trời sóng lớn bình tĩnh rơi xuống, vị thủy lại lần nữa lao nhanh. Phảng phất vừa rồi chuyện gì cũng chưa phát sinh giống nhau. Mặc kệ một bên xem ngây người Tây Bá Hầu Cơ Xương, Dương Tiễn nhìn nữ đồng, ta nãi tu đạo chi sĩ, có thành tiên phương pháp, nhưng lệnh ngươi vũ hóa phi tiên. Ngươi nhưng nguyện bái ta làm thầy. Ta đây mẫu thân. Làm sao bây giờ? Ha, Dương Tiễn tức khắc cười mị mắt, ngươi nhưng nghe qua, một người đắc đạo gà chó lên trời. Nữ đồng chớp chớp mắt, lập tức quỳ xuống, lão sư. Hôm nay khởi, muốn kêu sư phụ. Dương Tiễn thả ra chính hô hâu ngủ nhiều Hao Thiên Khuyển, dặn dò Hao Thiên Khuyển vài câu, đem nữ đồng đặt ở Hao Thiên Khuyển trên lưng, lập tức đi thôn xóm chung tìm kiếm này nữ đồng người nhà. Nhìn đến này Bạch Khuyển, Cơ Xương tức khắc lại vô do dự, biết đây là chính mình muốn tìm đại hiền, giữ chặt Dương Tiễn tay liền không buông khai. Lần trước nghe ân công sở giảng trị quốc an bang chi sách, cơ xương theo nếp mà đi, thật sự làm chị hạ bá tánh cơm no áo ấm, binh hùng tướng mạnh, còn thỉnh nhân công theo ta trở về, ta đương bái ân công làm thượng đại phu. Thật không dám dâu diếm, ta phụng mệnh xuống núi, đó là tương trợ Tây Chu thảo phạt thương trụ Dương Tiễn nói, đế tân tàn khốc bạo ngược, đi ngược triều đạo thi, vô xưng người hoàng chi vị. Hôm nay Tây Bá Hầu tương thỉnh, ta đương rời núi tương trợ giúp một tay. Cơ xương đại hỉ, ôm Dương Tiễn cánh tay liền không buông khai. Dương Tiễn nghĩ chính mình có phải hay không dùng biến hóa phương pháp làm cho lão một chút, như vậy bị cơ xương lôi kéo, người ngoài còn tưởng rằng chính mình là cơ xương thất lạc nhiều năm đại tôn tử giống nhau. Lập tức, Dương Tiễn phất tay, vài món nhà cỏ hóa thành điểm điểm ánh sao biến mất không thấy, cơ xương thấy nhiều không trách, lôi kéo Dương Tiễn đi dưới chân núi thôn xóm. Trên đường, Dương Tiễn hỏi hiện giờ Tây Kỳ biến hóa, cơ xương không ngừng đáp lại, Dương Tiễn trong lòng cũng dần dần có đế. Thiên địa khí vận đứng ở bên kia chính là chú định người thắng A. Chỉ là Tây Kỳ Chu Quốc muốn quật khởi, còn có dài dòng lộ phải đi, Dương Tiễn vẫn là khuyên cơ xương đừng nóng nội, cũng luôn nói mấy năm lúc sau triều ca thành sẽ có đại tướng tiến đến tương trợ, mà khi đó, Tây Kỳ cũng đem trực tiếp đối mặt thường quân chính phạt. Cơ xương vội hỏi, tiên sinh, mấy năm nay chúng ta nên như thế nào chuẩn bị? Dương Tiễn cười tổng kết vài câu, đại để chính là trưng binh, tích lương, đoạt địa bàn, đem Chu Quốc trên dưới đánh thành bền chắc như thép. Đương nhiên, cách nói muốn cao thâm một ít, mới có thể làm cơ xương càng thêm khâm phục. Cơ xương là một khắc đều không nghĩ chờ, trở về thôn xóm, hội hợp vài vị đi theo văn thần, trực tiếp hạ lệnh vua, xính Dương Tiễn vì thượng đại phu, lại lôi kéo Dương Tiễn ngồi chung. Vài vị văn thần tuy lòng có khâm phục, lại cũng không dám nói cái gì, nghe Dương Tiễn cùng cơ xương trò chuyện với nhau vài câu, cũng kinh ngạc với Dương Tiễn kiến thức ý tưởng, đều nói này khả năng thật là đại hiền người, tuy thoạt nhìn như vậy tuổi trẻ. Thức mau, Hao Thiên khuyển nâng kia nữ đồng ở phía sau đuổi theo. Nữ đồng trên mặt nước mắt chưa khô, trên lưng còn mang theo nho nhỏ bao vây. Vung! Vung! Hao Thiên khuyển đây là ở bẩm báo, nói đã cấp nữ đồng cha mẹ định ra dấu hiệu, Dương Tiễn đã cấp Mai Sơn phát đi ngọc phù, ít ngày nữa liền sẽ có người tới đón này nữ đồng cha mẹ thân nhân đi Mai Sơn trụ hạ. Đã bái nhập ta môn hạ, trước kia tên liền quên mất đi, con Dương Tiễn nhìn nữ đồng kia trương thanh tú không rảnh khuôn mặt, trong lòng nổi lên một chút ác thú vị. Nữ đồng nói, thỉnh sư phụ ban danh. Về sau. Ngươi đạo hào đó là Tử Hà. Là, sư phụ. Tử Hà. Nữ đồng nhẹ nhàng lẩm bẩm câu, khuôn mặt đỏ bừng, đối tên này rất là vừa lòng. Dương Tiễn nói, ta đem ở nhân gian hơn 20 tái, ngươi liền đi theo ta bên cạnh tu hành, đại ta trở về núi, liền sẽ mang ngươi đi bái kiến sư tổ. Một bên cơ xương xem Dương Tiễn ánh mắt càng thêm kính trọng, đối tên này vì Tử Hà nữ đồng cũng là không tiếc ban thưởng. Dương Tiễn bỗng nhiên nghĩ tới mấy ngàn mấy vạn năm sau mộ sự. Khoe miệng lộ ra một chút hơi mang nghiền ngẫm mỉm cười. Tử Hà A. Tên này, cũng không biết có thể hay không thật sự mang đến nào đó thiên mệnh. Chương 365, Tây Kỳ kiến Dương Phủ, Thế Tục Cẩn Tiên Thần. Tây Kỳ kỳ thật chính là phía Tây Kỳ Sơn, này xem như một cái tiêu chí tính núi cao, nói về vị thủy quanh mình tảng lớn khu vực. Tây Bá Hầu cơ xương thống lĩnh Tây Lộ 200 lộ chư hầu, nhưng này 200 lộ chư hầu đều không phải là đều đối cơ xương túi đầu xương thần, chỉ là chịu cơ xương tiết chế thôi. Nhưng cơ xương ở Tây Kỳ nơi kinh doanh nhiều năm, 200 lộ chư hầu ít nhất có một nửa xem như thân tín gia thần, dư lại kia một nửa đại bộ phận cũng đều là chiếm địa vì vương, từng người quan vọng, ít có vì thường quân bán mạng giả. Dương Tiễn bị nhâm mệnh vì thượng đại phu, như thế nào cũng muốn lấy ra điểm thật mới thật làm, ở trên đường liền chế định một phần tường tận công lược, giao cho cơ xương. Thu phục Tây lộ chư hầu, đều không phải là chỉ dựa vào vũ lực, dù sao Tây Kỳ có thiên mệnh ở, đại khí vận thêm vào. Như thế nào lăn lộn cũng sẽ không có vấn đề, nhiều lắm là hữu kinh vô hiểm. Một tòa đại thành chót vót ở Kỳ Sơn dưới, đây là Chu Quốc đô thành. Lúc này nhân tộc thế tục vẫn là nô lệ chế độ, ven đường là có thể nhìn đến không ít nô lệ ở các nơi lao động, Dương Tiễn đối này cũng không có quá nghĩ nhiều pháp. Giải phóng nô lệ, nhanh hơn thế tục phong kiến vương triều tiến trình. Hắn nhưng không cái này nhàn hạ thoải mái, hơn nữa cưỡng bức làm những việc này cũng chỉ có thể là tốn công vô ích. Nhân tộc tiến trình đều do thiên đạo khống chế, há là hắn cái này tép dịu có thể tùy tiện cắm một chân. Thấy sư tổ một mặt, Dương Tiễn đột nhiên cảm thấy, chính mình phía trước ở hồng hoang như vậy đi lang thang, kỳ thật căn bản không quá nhiều ý nghĩa. Mỗi tiếng nói cử động, thánh nhân đều biết. Nhất cử nhất động, thánh nhân toàn minh. Thậm chí hắn theo hầu, nguyên bản cho rằng chỉ có hậu thổ nương nương biết, không nghĩ tới sư tổ cũng biết hiểu. Cái này làm cho Dương Tiễn hiểu rõ rất nhiều đạo lý, cả người cũng nhẹ nhàng rất nhiều, tâm thái so phía trước cũng càng bình yên. Bị an bài phong thần sai sự, thành thành thật thật đem Tây Chu lớn mạnh, tiêu phí 10-20 năm công phu thay đổi triều đại, liền trở về núi tu hành không hề ra ngoài, so cái gì đều cường. Hắn muốn đi làm, chỉ là chạm vào bát cửu huyền công chân chính cực hạn, xem có thể hay không đi ra một cái hậu vô lai giả tuyệt thế chi lộ. Đến lúc đó, mới nhưng làm chấp cờ người đi. Trông về phía xa đại thành, mây mù bốc lên, khí vận tại nơi đây ngưng tụ thành hình rồng, bao phủ mấy ngàn dặm nơi. Trong thành các nơi đã là răng đèn kết hoa, Chu Quốc Văn Võ mấy chục người ở cửa thành nên đón. Dương Tiễn cũng vẫn chưa kiêu căng, cùng này đó văn thần võ tướng nhất nhất chào hỏi, gặp được Văn Vương Bốn Hữu, Đại Điên, Hoành Yêu, Tán Nghi Sinh, Nam Cung Thích, nói chuyện với nhau dưới, đều là một ít học thức cùng trí tuệ đều xem trọng năng thần. Đối với cơ xương trực tiếp cấp Dương Tiễn địa vị cao, này đó văn thần cũng không kỳ quái. Tuy nói Dương Tiễn tuổi trẻ điểm, nhưng ở kế tiếp tiến hội khi cố ý biểu hiện, theo như lời trị quốc chi sách, trị quân chi sách, làm này đó văn thần võ tướng mấy dục quỳ xuống bái sư. Không có biện pháp, đời trước Dương Tiễn ở địa cầu khi cũng là đọc xong 12 năm giáo dục bắt buộc, Hoa Hạ văn minh đối lập Hồng Hoang tuy có chút ngắn ngủi, lại vô cùng thâm hậu lịch sử, cho Dương Tiễn lớn lao chỗ tốt. Dương Công chân thần người rồi. Đến Dương Công tương trợ, nô vương gì sầu đại sự không chừng. Dương Tiễn khiêm tốn cười cười, nói ba hoa trích chòe, không bằng làm ra một vài thành tựu. Thỉnh chư vị giám sát với ta, xem ta sau này có gì làm đó là. Lập tức, Dương Tiễn thuận thế đưa ra muốn chiêu vài vị gia tướng lại đây vì Tây Kỳ luyện binh, Văn Vương tất nhiên là vui mừng dị thường đáp ứng. Tiệc rượu ba ngày mà tuyệt, Tây Kỳ bá tánh tranh nhau tản án Dương, nói nhà mình đại vương mời tới thần tiên tương trợ, sau này tất là mưa thuận gió hòa. Không ít nữ tử còn phương tâm kích động, nghe thấy quá vị kia thần tiên người ta nói, thần tiên rất là anh tuấn thần võ. Văn Vương vì Dương Tiễn an bài một chỗ đại trạch, Dương Tiễn nghĩ nghĩ, trực tiếp tu thư một phòng, tiếp mẫu thân, tiểu muội cùng thê tử lại đây tiểu trụ mấy năm, một là làm Văn Vương yên tâm, nhị cũng là lại đây cọ cọ khí vận. Hiện giờ Tây Kỳ đã là Nam Châu nhân tộc khí vận nhất nùng nơi, càng là tam giới khí vận nơi hội tụ. An bài xong rồi này đó, Dương Tiễn lại nhàn không xuống dưới, bắt đầu vì mới vừa thu tiểu đồ nhi trúc cơ tu hành, linh đan diệu dược, bảo vật huyền pháp, tự sẽ không có nửa điểm bùn xịn. Dương Tiễn cũng không tính toán tự mình giáo nàng, vẫn là làm nàng nội tình thâm hậu sư nương tới giáo tương đối hảo. Tổng không thể làm Tử Hà cũng tu bát cửu huyền công, nếu sau này cùng kia con khỉ thật sự gặp, hai người một lời không hợp đánh lên tới. Hà Dương Tiễn nhếch miệng cười, cảm thấy ý nghĩ của chính mình rất có sáng ý. Sư phụ Tử Hà đối hoàn cảnh lạ lẫm có chút sợ hãi, nhỏ giọng hỏi, lớn như vậy sân, chỉ có chúng ta chủ sao? Dương Tiễn thả ra Hao Thiên Khuyển cùng nàng làm bạn, vỗ vỗ Tử Hà đầu, quá mấy ngày liền náo nhiệt, đừng sợ. Tử Hà khuôn mặt nhỏ có điểm phím hồng, nàng tuy rằng mới vừa 5-6 tuổi, lại thông tuệ dị thường, biết đến cũng so nhiều, nhỏ giọng nói, kia, buổi tối Tử Hà có thể cùng sư phụ. Cùng nhau sao? Ta có chút sợ. Tự nhiên có thể Dương Tiễn lại là không hề để ý. Là đêm, Tử Hà tránh ở ổ chăn chung ngủ say, Dương Tiễn ngồi ở mép giường ghế bành thượng, nhắm mắt, dưỡng thần, tìm hiểu huyền pháp. Mấy ngày sau, mấy chiếc xe ngựa chậm rãi sử nhập Chu Đô Thành, ở hai đội xốc vác binh vệ hộ tống hạ, ổn định vững chắc vào Dương Tiễn phủ đệ. Văn Vương nghe nói việc này, tự mình xuất vài vị đại thần tới đón. Dương Tiễn nói vài tiếng tạ, đem mẫu thân giao cơ, tiểu muội Dương Tiểu Thiền tiếp nhập sau phủ, mang theo nhà mình nương tử, cùng Thằng Kiện, Diêu Công Lân hai người, ở trong phủ mở tiệc chiêu đãi Văn Vương một hàng. Ấn Dương Tiễn mệnh lệnh, Ngao Tâm Kha cùng Thằng Kiện bọn người ẩn tàng rồi tự thân hơi thở cùng tu vi, lúc này thoạt nhìn liền giống như phàm nhân giống nhau. Nhưng Ngao Tâm Kha kia thanh lãnh khí chất, thanh lãnh lại tuyệt thế bộ dạng, thật sự vô pháp che lấp. Con hảo, cơ xương đều không phải là đế tân, cũng không cần lo lắng sẽ có cái gì chuyện xấu. Hậu viện trung, Thu Liễm tự thân hơi thở hơn 10 vị tiên tử cũng chính thức thành Dương phủ thị nữ, ở giao cơ an bài hạ ở các nơi chăm sóc, không bao lâu liền làm mãn viện đều là hoa cỏ trùng điểu, phảng phất tiên cảnh. Trước đường, Văn Vương ngồi ở chủ vị, một phen tiệc rượu cũng là trò chuyện với nhau thật vui. Đại Vương Dương Tiễn chắp tay nói, này hai người là ta huynh đệ, đều từng thống muôn vàn binh mã với phương ngoại chinh chiến. Thẳng Kiện cùng Diêu Công Lân đứng dậy, đối Văn Vương cơ xương ôm quyền chắp tay. Dương Tiễn nói, đại thỉnh Văn Vương phân phối hai chi binh mã cùng hắn hai người thao luyện, đãi nửa năm sau xem này hiệu quả. Ai cơ xương như thế nào không biết Dương Tiễn trong lời nói ý tứ, nói, đã là tiên sinh sở tiến cử, tất là thiên hạ khó tìm kỳ nhân dị sự, như thế nào không thể phó thác toàn quân. Văn Vương thận trọng Dương Tiễn nói, chớ có làm ta mất đức hạnh. Cơ xương không khỏi cười, nâng chén nói, đã tiên sinh có lời này, liền y tiên sinh theo như lời, hai vị tướng quân yến sau liền đi quân doanh tiếp quản hai bộ tinh binh. Mặt tướng lĩnh mệnh. Thẳng Kiện cùng Diêu Cung Lân đồng thời trả lời một tiếng, ở mai trong thành trăm ngàn năm tích lũy làm tướng chi bản lĩnh, hơn xa phàm nhân tướng lãnh có thể so. Mai Sơn Sáu Hữu là chân chính tướng soái, bọn họ thống hợp Mai Thành binh mã cùng Mai Sơn yêu tộc vô số lần chinh chiến, dũng binh chi đạo sớm đã tận xương. Bọn họ cùng những cái đó nhập phong thần bảng thần tiên, như là Cửu Long đảo tứ thánh, Ma gia tứ tướng đám người, hoàn toàn bất động. Đối này đó, Dương Tiễn cũng không dùng nói, chỉ cần một chút thời gian, Thẳng Kiện cùng Diêu Công Lân tất sẽ ở Chu Quân bên trong tỏa sáng rực rỡ. Quân vụ giao cho bọn họ hai người, Dương Tiễn chuyên tâm làm Tây Kỳ phát triển, như thế đảo cũng bất lo. Tiệc rượu qua đi, Dương Tiễn làm trò Văn Vương mặt dặn dò bọn họ hai người, thế tục có thế tục quy củ, không thể truyền thụ binh lính tu hành huyền pháp, để tránh hỏng rồi Chu Quân khí vận, chỉ cần lấy phàm nhân chi khu thao luyện. Là, hai người lĩnh mệnh mà đi, Văn Vương có chút muốn nói lại thôi, nhưng cũng vẫn chưa nói thêm cái gì. Tiễn đi Văn Vương một hàng, Dương Tiễn dựa vào ghế trên nhẹ nhàng thở ra, Ngao Tâm Kha lúc lắc ống tay áo, ly bàn hỗn độn khách đường tức khắc khôi phục sạch sẽ. Phu thê hai người liếc nhau, Ngao Tâm Kha nhịn không được che miệng cười khẽ. Dương Tiễn nhìn xem tự thân trang điểm, buồn bực hỏi, sao vậy? Ngao Tâm Kha cười nói, phu quân đường đường thiên đình chiến tướng, không ngờ tới, ở thế tục bên trong phụ tá vương hầu cũng đều có một phen khí độ đâu. Ngươi cũng đừng nói móc ta. Dương Tiễn xoa xoa cái chán, đem chính không biết theo ai Tử Hà ở hậu viện đưa tới, công đạo cho Ngao Tâm Kha. Tử Hà nhược nhược kêu một tiếng sư nương, Tâm Kha liền cười cái không ngừng, tâm tình rất tốt. Phu quân muốn truyền nàng cái gì đạo pháp? Ta này không có nữ tử tu hành pháp môn, công pháp ngươi tới truyền đi. Phu quân ngươi này sư phụ đường đến, cũng không tránh khỏi. Ân, quá vai hùng chút. Ngao Tâm Kha cắn cắn môi dưới, thật sự là khuất phục ở Dương Tiễn ánh mắt dưới. Dương Tiễn cười vài tiếng, ở Huyền Quy Mang trung tìm lên. Hắn hiện tại của cải pha phong, đầu tiên là Mai Sơn yêu tộc bảo khố, lại có Tâm Kha của hồi môn, càng đánh cướp một vị chuẩn thánh, Huyền Quy Mang trung bảo vật sớm đã chồng chất thành sơn. Nhưng phải cho Tử Hà xứng pháp bảo, cần thiết là một chuỗi lắc tay cùng một phen hảo kiếm. Thức mau, Dương Tiễn đem ánh mắt dừng ở phục ma trên thân kiếm, tư tiền tưởng hậu, liền đem cái này xích tinh tử tặng cho bảo kiếm cầm trong tay. Tử Hà, lại đây. Là, sư phụ. Dương Tiễn nghiêm mặt nói, thanh kiếm này từng tùy vi sư ở Đông Hải Long Cung đại chiến yêu tộc, lại tùy vi sư ở Bắc Châu chinh chiến, vi sư chém giết đệ nhất danh đại la đó là dùng kiếm này, hôm nay liền truyền với ngươi, nhiều hơn quý trọng. Tử Hà vội vàng quỳ xuống, đôi tay tiếp nhận này đem so nàng cao một ít trường kiếm, ôm vào trong ngực vẻ mặt nghiêm túc gật đầu. Sư phụ, thanh kiếm này tên gọi là gì? Dương Tiễn bình tĩnh nói câu, nguyên bản kêu Diệt Ma kiếm, nhưng ngươi một cái nữ nhi gia dụng, cải danh kêu Tím Thanh Bảo kiếm đi. Tử Hà chớp chớp mắt, ngọt ngào đáp ứng rồi câu. Dương Tiễn lại lấy ra một cái lắc tay, cũng là tiên bảo, ngày thường mang ở trên người nhưng lệnh tu hành làm ít công to, đối địch thời điểm chỉ cần nhẹ nhàng lay động, liền có thể loạn này tâm thần. Truyền xong bảo vật, Ngao Tâm Kha liền mang theo Tử Hà đi hậu viện truyền pháp, có cái thân ảnh lén lút sờ vào tiền viện. Ca, nghĩ ra đi chuyển, liền mang lên Sở Thiến. Hi hi, biết rồi. Dương Tiểu Thiền cười nhảy lại đây. Màu tím nhạt váy lụa bao vây lấy nàng càng thêm tinh tế thon thả dáng người, cố ý ở Dương Tiễn trước mặt dạo qua một vòng, tóc dài nhẹ nhàng bay, đẹp sao? Nương vì ta làm đâu? Dương Tiễn ánh mắt nhu hòa, cười nói, tự nhiên là đẹp, ngươi xuyên cái gì không đẹp? Tiểu Thiên Nhi khuôn mặt ửng đỏ, cố lấy khỏe miệng nói câu, hừ, ngươi hiện tại trong mắt chỉ có tẩu tẩu, nơi nào có ta bóng dáng quá? Ngươi nha đầu này. Dương Tiễn chỉ phải cười khổ, giơ tay đưa tới một phen ghế dựa, làm nàng ngồi ở bên cạnh nói chuyện. Mới không ngồi đâu, ca ngươi có vàng bạc tiền bạch không? Dương Tiễn cười nói, ta chính là lấy bổng lộc, phía trước phong quan khi, Văn Vương cũng có ban thưởng. Đều cho ngươi, cầm đi tùy tiện hoa. Nôn truyền thuyết, một chồng kim bánh rừng ở Dương Tiểu Thiền trong tay. Ha! Dương Tiểu Thiền tức khắc hai mắt tỏa ánh sáng, thân là một người thiên tiên tu sĩ, lại một chút không cảm thấy này đó hoàng bạch chi vật không bằng những cái đó linh bảo pháp bảo, ôm một chồng kim bánh vui vẻ chạy về hậu viện. Không bao lâu, một người tiếu công tử mang theo Đinh Lan, Thúy Trúc, Sở Thiến này ba vị thiên tiểu bá mị tiên tử lên phố chơi đùa. Các nàng đều có tiên pháp trong người, mượn cơ hội sửa trị Chu Đô thành trung không ít ác bá lưu manh, ăn chơi chắc táng, cũng coi như vì Dương Tiễn trấn hưng Tây Chu đại kế làm điểm cống hiến. Tiếu công tử, không biết như thế nào, Dương Tiễn nhớ tới Tiêu Lan, cái kia mặc vào nam trang liền giống như thay đổi một người tuyệt sắc nữ tử. Linh Sơn lão mẫu cùng hắn giao tế không thâm, đã vô ân oán, ngày sau sợ cũng khó có giao thoa. Tiêu Lan. Tiêu Lan Nhi. Hiển nhiên ngày khởi, thế tục bế quan đi, dùng tam sinh bích lạc quyết lộng cái hóa thân mỗi ngày đi thượng triều, hẳn là cũng không đáng ngại. Chứa châu cảnh, bát cửu huyền công thứ 5 trọng cực hạn rốt cuộc ở nơi nào. Dương Tiễn lại lâm vào suy nghĩ sâu xa, quanh thân nổi lên một chút nói vận, nhưng này đó nói vận đều là nhoáng lên liền tán, vô pháp lâu tồn. Chương 366, Văn Khúc về thần vị, hai lang phá bá bá. Lần này, thật sự là gặp được bình cảnh. Dương Tiễn ở Tây Kỳ lâu trụ, mỗi ngày dùng hóa thân thượng triều, chuẩn bị Tây Kỳ trên dưới chính vụ, bất quá mấy tháng liền lệnh Tây Kỳ trên dưới rực rỡ hẳn lên. Nhưng hắn tự thân tâm thần lại đắm chìm ở huyền công diệu cảnh, lúc nào cũng không thể đột phá. Con hảo, Giao Cơ cùng Ngao Tâm Kha cũng ở trong phủ, Dương Tiễn mỗi khi phiền lòng khi, cùng mẫu thân trò chuyện, cùng thê tử ôn tồn một phen, tâm tình liền có thể dần dần khôi phục. Mấy ngày trước đây, Dương Tiễn chân thân rốt cuộc ra phủ một chuyến, chỉ vì Văn Vương muốn thăng hán quan, trực tiếp bái tướng. Dương Tiễn ấn thế tục lệ thường giả ý thoái thác vài lần, cũng liền đáp ứng rồi xuống dưới. Văn Vương hạ lệnh vì Dương Tiễn sửa chữa lại Dương phủ, đại tướng phủ là thành, Chu Quốc đủ loại quan lại, Văn Vương trăm tử tận tới chúc mừng. Dương Tiễn biết nghe lời phải, phong độ nhẹ nhàng phảng phất trích tiên, lại cùng Võ Vương Cơ Phát kết giao một phen, cũng coi như là quân thần tận hoan. Đại Tiễn đi bọn họ lúc sau, Dương Tiễn lại bắt đầu phía trước nhật tử, hóa thân đi xử lý chính vụ, chân thân ở nhà bế quan tu hành, tìm hiểu huyền công diệu cảnh. Tuy vẫn luôn chưa từng lĩnh ngộ đến đột phá cực hạn phương pháp, nhưng tự thân đối bát cửu huyền công thể ngộ lại tinh tiến rất nhiều, thực lực hơi có tiến bộ, cuối cùng có chút ít còn hơn không. Tiểu Thiên Nhi thật sự là chơi điên rồi, Tây Kỳ các nơi đều biết thần tiên tướng phủ có cái cổ linh tinh quái thừa tướng chi muội, ghét gai ác như kẻ thù lại có tiên pháp bản thân, lệnh các nơi ác bá thân hảo sợ nếu thần minh. Dương Tiễn cũng không đi quản nàng, chỉ là làm Sở Thiến xem trọng, nếu là gặp được có họ Lưu tưởng tiếp cận nhà mình muội tử, trước bắt lấy đòn hiểm một đốn, lại đưa đến trước mặt hắn. Nay một đêm, thiên có đại tinh tự đông phương rơi xuống. Văn Vương phái người thỉnh Dương Tiễn trong cung nghị sự, Dương Tiễn lúc này mới biết được, Triều Ca Thành đã chết một vị xương cánh tay trọng thần. Thì can. Trên đường trở về, Dương Tiễn trong lòng chợt có sở cảm, nhắm mắt tính tư, chợt thấy một con kim sắc quyển trục phiêu phù ở trên 9 tầng trời, một đạo bóng trắng ở vân trung phất phới, cuối cùng chui vào này quyển trục bên trong. Một tiếng trầm thấp tiếng nói ở Dương Tiễn bên thai quanh quẩn, phảng phất như thiên địa tiếng chuông tấu vang. Văn Khúc Tinh, trở về vị trí cũ. Dương Tiễn một trận cứng họng, vừa định nhìn kỹ kia quyển trục ở nơi nào, lại đã không thấy quyển trục đi nơi nào. Thiên thư, phong thần bảng. Ngày thứ hai, Dương Tiễn gián Văn Vương, xuất binh thảo phạt Sùng Hầu Hổ. Văn Vương do dự một phen, lại vẫn là bị Dương Tiễn khuyên phục đáp ứng. Sùng Hầu Hổ là đế tân tâm phúc, diệt trừ hắn đó là hủy đi sụp đại thương một góc. Sùng Hầu Hổ cùng Bắc Bộ 200 lộ chư hầu bằng mặt không bằng lòng, lại chấp chính bất nhân, trị hạ bá tánh trôi dạt khắp nơi, bên đường thường có đói chết chi cốt. Tây Kỳ xuất binh chinh phạt tuy có nhân nghĩa chi đức, nhưng Tây Bá Hầu cùng Bắc Bá chờ rốt cuộc tước vị tương đồng, vô xuất sư chi danh. Nhưng Dương Tiễn liệt kê từng cái song Sùng Hầu Hổ mấy tội lớn, lại trực tiếp song xuôi nói, trừ bỏ này liêu nhưng lệnh thiên hạ nỗi nhớ nhà, Chu Quốc cả triều văn võ đồng thời kích động chờ lệnh, Văn Vương không đáp ứng cũng không thành. Văn Vương lại tưởng thân trình, nhưng Dương Tiễn đơn độc cùng Văn Vương gặp mặt, luôn nói vài câu, Văn Vương lập tức hạ lệnh sửa làm Cơ Phát là chủ đem. Dương Tiễn cùng Cơ Xương theo như lời, đơn giản chính là như thế nào bồi dưỡng Cơ Phát, mà Cơ Phát tố đến Văn Vương yêu thích, Văn Vương Cơ Xương tuổi tác đã cao, lại tự biết thiên mệnh khi nào, như thế nào sẽ cự tuyệt Dương Tiễn như vậy đề nghị. Cái gọi là quân thần, đại để đều có nghi kỵ. Dương Tiễn ở Tây Kỳ danh vọng tiệm trướng, lại như vậy tuổi trẻ, nếu 10-20 năm sau, Dương Tiễn hư cấu hắn Cơ gia, cũng đều không phải là không phải không có khả năng việc. Cho nên Văn Vương bổn tính toán thân trinh Sùng Hầu Hổ, đó là vì tiết chế Dương Tiễn công lao cùng danh vọng. Dương Tiễn đối này đó đều là nhìn thấu không nói toạc, đơn giản song xuôi nói như thế nào rèn luyện bồi dưỡng Cơ Phát việc, Cơ Xương đại hỉ rất nhiều, đối Dương Tiễn cũng càng yên tâm một ít. Lập tức, Tây Kỳ chuẩn bị mấy chục vạn binh mã, hướng đông bắc xuất phát. Dương Tiễn đem nhà mình gia quyến đều lưu tại Chu Đô Thành, Tiểu Thiền Nhi vốn dị muốn nháo cùng ra tới Du Sơn Ngoạn Thủy, bị Dương Tiễn sụ mặt quát lớn vài câu, liền đi ôm mẫu thân khóc nhẹ. Tuy nói chỉ là thế gian chinh chiến, nhưng cũng sẽ có máu chảy thành sông, trăm vạn xương khô, Dương Tiễn thật không muốn chính mình muội muội nhìn đến này đó. Sùng Hầu Hổ nghe nói binh tin, có thể triệu tập trăm vạn đại quân, hướng tới vị thủy xuất phát, hiển nhiên đối Tây Kỳ không sợ. Triều Ca trong thành, nghe trọng thảo phạt Bắc Hải đại thắng mà về, mắt thấy đại thương vận mệnh quốc gia mỏng manh, trọng thần còn thừa không có mấy, vô cùng đau đớn rất nhiều, dán 10 sách với đế tân. Đế tân lại cũng chỉ là ứng phó vài câu, thiên vị đắc kỷ. Nghe trọng tuy giận, lại tuân thủ nghiêm ngặt thần tử chi bổn phận. Có nghe người ta tới báo, nói Tây Bá Hầu cùng Bắc Bá chờ nổi lên chính phạt, nghe trọng vốn định tự mình dẫn binh mã tương trợ Sùng Hầu Hổ, nhưng Đông Hải lại phản Đông Linh Vương, nghe trọng cùng Hoàng Phi Hổ thương lượng lúc sau, lĩnh quân lại đi chính phạt. Vị này thương triều cuối cùng trụ cột, thật sự là bận rộn trong ngoài không được nhàn rỗi. Dương Tiễn đối này vui mừng không sợ. Chẳng sợ nghe trọng thật sự lãnh binh tiến đến, Tây Kỳ đại quân gặp hai mặt giáp công, hắn cũng có chiến mà thắng chi tự tin. Cùng lắm thì tự mình ra tay, tương lai thảo phạt tướng lãnh một đám chém đầu, binh vô đem như thế nào thành thế. Mấy tháng sau, hai quân gặp gỡ với một chỗ bình nguyên phía trên, ở ba tòa đại thành vờn quanh nơi từng người kéo ra trận thế, cho nhau thả chậm tốc độ, có chút cẩn thận rất gần. Hai quân giao chiến trước một ngày, Chu quân chủ trướng bên trong, mười mấy tướng lãnh cùng Cơ Phát cùng tòa, thương nghị quân sự. Cơ Phát tới trước đến Cơ Xương dặn dò, mọi việc đều phải nghe theo Dương Tiễn chi mệnh, không thể vượt qua. Vì vậy, Cơ Phát dẫn đầu hỏi một câu. Thưa tướng, Sùng Hầu Hổ có gấp đôi với ta binh mã, một trận như thế nào đánh? Điện hạ an tâm đó là, lần này bất quá tiểu thí Ngưu Đao Dương Tiễn giống mô giống dạng bắt đầu nói bài binh bố trận, nghe nói Dương Tiễn này một kế lại tiếp một kỹ, Cơ Phát cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Ngày thứ hai, hai quân nổi trống, Dương Tiễn thân xuyên trường bào, đứng ở một chỗ chiến xa thượng, tiên khí mười phần tới rồi trước trận. Sùng Hầu Hổ ở đâu? Hừ, ngươi là người phương nào? Liền dám thấy nhà ta đại vương. Một đại hán cưỡi ngựa trong đám người kia mà ra, chỉ vào Dương Tiễn chính là một tiếng quát mắng, loạn thần tặc tử thật đương chu. Dương Tiễn ánh mắt một ngừng, phía sau nhảy ra một đạo thân ảnh, đúng là cưỡi ngựa cầm kiếm thẳng kiện. Đường đường đại la kim tiên, muốn đi theo phàm nhân võ tướng đánh nhau chết sống. Sắc thật như thế. Kia đại hán kêu lên, tan mãi. Ngươi sau đó đó là U Minh vong hồn, không cần báo danh. Dương Tiễn đạm nhiên nói câu, đánh gãy này tướng lãnh kêu gọi. Thẳng kiện nhảy trước ngựa hướng, kia đại hán thấy thế cũng không cam lòng yếu thế, giơ đại đao xung phong liều chết lại đây. Hai gã tướng lãnh sai thân mà qua, kiếm quang chém ngang, thẳng kiện nửa điểm tiên lực đều không cần, liền trực tiếp đem kia đại hán đại đao chặt đứt, thuận tiện chặt bỏ thủ cấp. Sùng quân tức khắc kinh hãi, mà thẳng kiện trở lại trong trận, Dương Tiễn khen thưởng một câu, nhớ kỹ phản sùng đầu công. Sùng Hầu Hổ ở trung quân thấy thẳng kiện uy thế, lập tức khắp cả người phát lệnh, vội hỏi Tả Hữu Nưu Thần. Kia chiến xa thượng tuổi trẻ nam tử rốt cuộc là ai? Đại vương, hắn hẳn là Cơ Xương lão tặc trước chút thời gian mới vừa phong thừa tướng, nghe nói là thần tiên người trong, rất có tài cán. Giết ta ái đem lại là người nào? Cái này, thật sự không biết. Hôn trướng. Sùng Hầu Hổ một loạt ghế dựa, nói, ai đi chạm địch một tướng, tráng ta quân uy. Lập tức, Sùng Hầu Hổ thủ hạ đại tướng Hoàng Nguyên Tế chờ lệnh xuất chiến, chỉ mã tới rồi trước trận. Dương Tiễn trực tiếp điểm danh, Nam Cung tướng quân, còn thỉnh lại lập một công. Tây Kỳ danh tướng Nam Cung Thích trong đám người kia mà ra, nói một tiếng mạt tướng lĩnh mệnh, nhảy mã đón nhận. Đây là thuần túy phàm nhân đấu võ, Dương Tiễn xem một trận mơ màng sắp ngủ, lại muốn bảo trì cái loại này chấn định tự nhiên bộ dáng, thật sự khiến người mệt mỏi. Vân Thượng, mấy cái xiển giáo tiên nhân nhìn thấy một màn này, tất cả đều mỉm cười nói. Hoàng Long đạo nhân tấm tắc bảo lạ, Dương Tiễn sư điệt thật đúng là lợi hại, làm cái gì đều có cái bộ dáng. Đại đệ này đó là linh tính thanh hư đạo đức chân quân cười ngôn nói một vài, chúng ta cũng nên mưu hoa một chút, trợ sư điệt giúp một tay. Hôm nay trước không vội linh bảo đại pháp sư cười nói, không bằng chúng ta đánh cuộc, đoán một cái Dương Tiễn sư điệt hôm nay có thể hay không dùng tiên pháp huyền công phá địch. Hoàng Long đạo nhân trầm ngâm vài tiếng, nói, hẳn là sẽ không, nếu trực tiếp ra tay diệt sát trăm vạn đại quân, khủng trọc vô biên nghiệp chướng. Phạm phải ngập trời sát giới, cũng sẽ lô la tự thân khí vận. Dương Tiễn sư điệt không giống như vậy lỗ mãng người. Thanh hư đạo đức chân quân cũng nói như thế, linh bảo đại pháp sư lập hạ đánh cuộc, này ba vị xiển giáo đại lao ở Vân Thượng bắt đầu nhìn chằm chằm Dương Tiễn hay không sẽ ra tay. Ai cũng không được âm thầm cấp Dương Tiễn sư điệt dẫn âm. Đây là tự nhiên, chúng ta còn đau lòng kia một hai kiện bảo vật sao? Hoàng Long đạo nhân khỏe miệng rất là run rẩy, hắn nhưng không nhiều ít bảo vật, đương nhiên đau lòng. Phía dưới Nam Cung Thích chém Hoàng Nguyên Tế, Chu quân sĩ khí đại trận, các nơi đều có khoái mã truyền đạt tình hình chiến đấu, vùng quê các nơi vang lên rung trời tiếng hoan hô. Dương Tiễn giơ tay một lòng tay, tam quân tề động, Chu quân bên trong đứng lên mấy chục tòa cây gỗ đài cao, trăm tên sau lưng cắm đại kỳ giáp sĩ bò lên trên đài cao, huy cờ hiệu lệnh. Này xem như Dương Tiễn cấp Chu quân một chút phúc lợi, tín hiệu cờ. Mấy chục vạn đại quân toàn tuyến khai chiến, chủ tướng nguyên bản cũng chỉ có thể dùng tiếng trống, la thanh, tuyên cáo khi nào tiến công, khi nào lui binh. Nhưng có tín hiệu cờ, mấy chục vạn đại quân đều có thể trong thời gian ngắn nhất biết được chủ tướng mệnh lệnh. Dương Tiễn chảo quá một cây đại kỳ, huyết hồng cờ xí đông đưa, toàn quân xuất phát xuất kích. Lại đem đại kỳ giao cho Diêu Công Lân, Diêu Công Lân chém ra tín hiệu cờ, đại quân ở vùng quê tiến tới lui có độ, chậm rãi biến hóa trận thế. Xung quân tất cả đều vẻ mặt mờ mịt nhìn trăm trượng ngoại ngẩng đầu thẳng tiến Chu quân, phảng phất đối phương mới có binh lực ưu thế giống nhau. Xung quân nổi trống, trăm vạn đại quân một tổ ong vọt đi lên, sắt tiếng la vang vọng vùng quê. Hồng hoang thế tục nhân tộc đâu chỉ mấy chục trăm triệu, như vậy trường hợp kỳ thật cũng không tính quá lớn. Chu quân bày ra huyền quy đại trận, xung quân hướng tuy mãnh, lại giống như bọt sóng đập đá ngầm giống nhau, mới vừa đánh giáp lá cả chính là toàn bộ băng toái. Diêu Công Lân thần thức quét biến toàn trường, không ngừng múa may cờ xí, chỉ huy mấy chục vạn đại quân hoành hướng dựng đột, bất quá một canh giờ liền đem sùng quân giết toàn tuyến tan tác, loạn quân buôn đảo. Dương Tiễn hạ lệnh thừa thắng xông lên, mấy chục vạn chu quân tránh đi các nơi thành quách, một đường thẳng cắm sùng hầu hổ hang ổ, sùng thành. Nửa tháng sau, Bác Bá chờ sở xuất 200 trấn chư hầu một nửa phản chiến, hướng chu quân tiếp nhận đầu hàng, chu quân chia quân chinh phạt khắp nơi, Dương Tiễn cùng Cơ Phát xuất 10 vạn đại quân binh lâm sùng thành dưới thành. Thừa tướng thật sự thần nhân. Cơ Phát lúc này còn không có thể hoãn quá thần, xem Dương Tiễn ánh mắt vẻ mặt sùng bái. Dương Tiễn cười cười, tùy tay nhất chiêu, đem một cây trường thương nhiếp tới trong tay, nói, điện hạ, này chiến đầu công không thể làm cùng người khác, điện hạ đương thân chạm sùng hầu hổ. Cơ Phát sửng sốt, Dương Tiễn bắt lấy trường thương, đột nhiên đối với phía trước ném đi. Trường thương mũi thương đỉnh một viên hỏa cầu, chớp mắt xẹt qua 10 dặm, trực tiếp đinh nhập sùng thành tường thành phía trên, hoàn toàn đi vào một nửa thương thân. Cơ Phát xa xa nhìn ra xa, cũng không biết Dương Tiễn vừa rồi làm cái gì, đang muốn mở miệng dò hỏi, kia sùng thành vắt ngang mấy ngàn trượng chính diện tường thành phảng phất cắt đất giống nhau, ầm ầm sập. Điện hạ, thỉnh. Cơ Phát tức khắc một trận miệng khô lưỡi khô. Mà Vân Thượng, đương kia tường thành sụp xuống nháy mắt, Hoàng Long đạo nhân trong lòng cũng có một mặt tường ầm ầm ngã xuống đất. Linh Bảo đại pháp sư cười ha ha, lấy tới bắt tới, sư huynh sư đệ nhưng đừng quy nợ. Ha ha ha. Này tất nhiên xem như dùng huyền công tiên pháp phá địch. Gia hỏa này. Hoàng Long đạo nhân một trận nghiến răng nghiến lợi. Trên mặt đất, chính nhìn theo Cơ Phát xuất quân vọt tới trước Dương Tiễn, Mạc Danh cảm giác cổ sống có chút hơi lạnh. Chương 367, Văn Vương giá hạc, Chủ Vương Mạc Giáp. Trinh phạt sùng hầu hổ, 7 tháng phương về, trực tiếp đem Chu Quốc địa bàn mở rộng tới rồi Nam Châu Bắc Bộ. Bắc Bộ 200 trấn chư hầu trung, có 100 nhị tam quy hàng với Chu, thiên hạ toàn nghe Chu Văn Vương hiền đức. Hiện giờ lại thấy Chu Quốc cường thế quật khởi, sôi nổi tặng lễ bái kiến. Một trận chiến này, làm Dương Tiễn ở Chu Quốc hoàn toàn dừng bước cùng, hạ đến nô lệ, thượng đến quan viên, đối Dương Tiễn chính vụ, quân vụ, kia đều là tâm phục khẩu phục. Dương Tiễn sư hồi Tây Kỳ, Cơ Phát bái Dương Tiễn vì thiếu sư, chỉ cần rảnh rỗi liền chạy tới Dương Tiễn trong phủ thỉnh giáo đạo làm vua, trị quốc chi sách, Dương Tiễn cũng kiên nhẫn dạy dỗ, cấp ngày sau Chu Võ Vương giáo huấn điểm cần chính ái dân tư tưởng. Nếu là phàm nhân, làm được Dương Tiễn này một bước đã xem như người phi thường khả năng. Nhưng đối với Dương Tiễn tới nói, này đó cũng chỉ là một chút việc nhỏ, hắn ánh mắt vẫn luôn dừng ở bầu trời, chờ đợi những cái đó nói không chừng khi nào lên sân khấu đạo môn tiên nhân. Tỷ can đã chết, kế tiếp đại sự, hẳn là chính là vài năm sau Hoàng Phi Hổ tạo phản đi. Dương Tiễn ở ngộ đạo rất nhiều tinh tế tính toán mấy ngày, đem kế tiếp mấy năm Tây Kỳ phát triển bước đi định ra, liền tiếp tục dùng hóa thân khắp nơi đi bộ, chân thân trốn đi lĩnh ngộ huyền công. Hắn vào ở Tây Kỳ lúc sau, xiển giáo các tiên nhân vẫn chưa lộ diện, thiệt giáo cao thủ nhưng thật ra có mấy người âm thầm quan sát vài lần, vẫn chưa phát hiện cái gì dị trạng, cũng vẫn chưa ở lâu. Liên như vậy bình tĩnh qua mấy năm, Tây Kỳ càng thêm giàu có, phố lộ phía trên nơi nơi đều là hài đồng chạy loạn, Dương Tiễn thi hành học phủ cũng đều là đọc sách thanh, một mảnh vui sướng hướng vinh. Mấy năm nay công phu đều không phải là hoang phế, ẩn ẩn, Dương Tiễn cảm giác chính mình tựa hồ bắt được một đạo linh quang. Tìm được rồi đột phá này một tầng cực hạn phương pháp. Nhưng loại cảm giác này mơ hồ không rõ, chưa hoàn toàn nắm giữ. Tu hành tổng không thể đều dựa vào ngộ đạo, càng nhiều thời điểm là giống Dương Tiễn như vậy, một chút thể ngộ, không ngừng suy tư, tìm tòi càng tiến thêm một bước con đường. Một ngày, đại tuyết, trong cung đột nhiên có thị vệ cấp vội vàng chạy đến Dương Phủ, nói Chu Vương triệu kiến. Dương Tiễn một cái lắc mình biến mất ở bọn thị vệ trước mặt, tới rồi Văn Vương tẩm cung bên trong. Một cổ nùng liệt dược vị ập vào trước mặt. Dương Tiễn nhìn bước lên nằm lão nhân, khẽ thở dài thanh. Lão sư, ngài như thế nào? Cơ Phát ở bên hô một tiếng. Đạo thuật Dương Tiễn đi đến sụp trước, cầm một viên linh đan độ nhập Văn Vương trong miệng. Văn Vương trên người lập lòe khởi một chút ánh sáng, cặp kia vẫn đục lao mắt mở, tràn đầy cảm kích nhìn mắt Dương Tiễn. Đa tạ thừa tướng. Dương Tiễn nói, chỉ có thể vì đại vương tục mệnh nửa canh giờ, nhưng còn có chưa từng công đạo việc. Văn Vương giữ chặt Dương Tiễn cánh tay, run giọng nói. Tự nghe thừa tướng cùng con ta Cơ Phát chém sùng hầu hổ, nô tâm thời khắc khó an, hợp mục tắc thấy sùng hầu hổ đứng một bên. Thời trẻ trình mông thánh nhân, tòa trấn Tây Bắc, thống lĩnh Tây Lộ 200 trấn chư hầu, đều là thường quân sở cấp. Cô sau khi chết, có thừa tướng phụ tá con ta Cơ Phát, chủ tự an ổn. Nay thương quân tuy bạo ngược, nhưng họa không kịp Tây Kỳ. Nếu thương quân không đáng, nhất định phải con ta chớ nghe chư hầu xúi khuyên, lấy thần phát quân, đây là đại nghịch bất đạo việc. Dương Tiễn im lặng. Tuy không nghĩ lừa gạt Văn Vương, lại cũng không nghĩ này lão nhân mang hám mà đi. Văn Vương cũng không phạt trụ chi tâm, nhưng cơ phát hùng tâm trang trí, lại có lấy đế tân mà đại chi chi ý. Đại vương yên tâm, đây đều là ta hẳn là làm Dương Tiễn nói, nhưng còn có chưa từng hoàn thành chi tâm nguyện. Văn Vương hỏi, con ta ba ấp hảo, còn có thể hoàn hồn. Dương Tiễn liền nói, hắn đem nhập thiên đỉnh, ngày sau phúc nguyên thâm hậu, không cần nhớ mong. Nay liền hảo Văn Vương bất giác lão lệ tung hành, đồng nhiên lạnh giọng hô, cơ phát. Nhi tử ở cơ phát quỷ gối xuống trước, khóc ròng không ngừng. Văn Vương than thanh nói, vì thần đương đầy hứa hẹn thần bổn phận, chớ dĩ hạ phạm thượng, bằng không, ngươi này lao phụ dưới suối vàng khó minh. Hài nhi ghi nhớ, con thỉnh thừa tướng vì ta phụ duyên mệnh. Mệnh số không thể loạn. Dương Tiễn trầm giọng nói một câu, trong cửa ngoại, đã có một đội quỷ sai chờ, ôn thanh khuyên cơ phát vài câu. Văn Vương nhắm hai mắt, khuôn mặt tường hòa, dần dần hết giận nhiều, tiến khí thiếu, trên mặt tràn ngập tử khí, đã là không được. Ngoại có quỷ sai cung kính kêu một tiếng, bái kiến chân quân, địa phủ chiêu hồn, còn thỉnh chân quân chớ ngăn trở. Dương Tiễn rời đi xuống trước, đi đến ra ngoài, một trận âm phong thổi qua, trong điện các nơi vang lên tiếng khóc. Quỷ sai cầm Văn Vương hồn phách, lại tới Dương Tiễn trước mặt hành lễ. Văn Vương là quỷ hồn bộ dáng, tự nhiên có thể thấy Dương Tiễn chân thân bị một cổ kim sắc hơi thở bao vây, lại gặp quỷ kém đối Dương Tiễn hành lễ, càng là kinh nghi bất định. Quỷ sai nói, chân quân, ta chờ này liền trở về phục mệnh. Chớ khó xử Văn Vương. Chân quân yên tâm, tự không dám khó xử. Quỷ sai đáp ứng một tiếng, sam Văn Vương hai tay, hướng tới ngoài điện bay đi. Văn Vương muốn nói cái gì, lại không cách nào mở miệng, chỉ là quay đầu nhìn Dương Tiễn, bên miệng lộ ra chút tiêu tan mỉm cười. Thật đúng là thần tiên. Trụ 20 năm, Tây Bá Hầu cơ sương ung, Tây Kỳ đổ trắng 3 tháng, thiên hạ chư hầu tề đống. Cường thịnh lực cường võ vương kế vị, chăm lo việc nước, Tây Kỳ các nơi khí vận càng thêm cường thịnh, Dương Tiễn thế vương tuần thú tứ phương. Chu quốc các thành dự trữ lương thảo, huấn luyện sĩ tốt. Dương Tiễn đẩy kiến nô binh, hứa hẹn chỉ cần tích lũy chiến công tắc nhưng mang người nhà cùng thoát khỏi nô lệ thân phận, lệnh chu quân càng thêm thế đại. Văn Vương trước khi chết chi dặn bảo còn ở bên thai, võ vương không dám tùy ý khởi binh phạt trụ, huống chi hắn vừa mới thượng vị, dân tâm không xong, cũng không nên động binh qua. Nhưng võ vương liền tính không dậy nổi binh, cũng luôn có phiền toái tìm tới môn. Trụ 21 năm, có đại tinh ở giữa thiên tây gì, Dương Tiễn đêm khuya vào cùng. Cùng võ vương mật đàm, rồi sau đó vội vàng ly Tây Kỳ, trực tiếp thi triển kim quang túng, tới rồi chiều ca trong thành. Nay đêm, chiều ca thành vẫn như cũ là ca vũ thăng bình. Dương Tiễn cũng là kẻ tài cao gan cũng lớn, lập tức đi lộc đài, lại thấy lộc đài các nơi đều có giáp sĩ chạy động, ở sân phơi một bên, đang có 7-8 cái cung nữ quét tước rửa sạch. Hai mắt nở rộ thần quang, liền thấy không đếm được nhiều ít oan hồn ở lộc đài dưới xoay quanh. Nhưng ở này đó oan hồn bên trong, có nói đơn bạc thân ảnh xúc ở góc, chính khóc giống không thôi. Thương quân trong cung, oan hồn lệ quỷ yêu khí giao nhau tung hành, như tầm ăn lên đại thương cuối cùng một chút vận mệnh quốc gia, địa phủ quỷ sai cũng không dám tới đây mà lấy hồn phách, chỉ phải mặc kệ nó. Vì vậy, này nói hồn phách vừa rời thân thể, cũng không trô nhưng đi, chỉ chờ bị oan khi ăn mòn, hóa thành oan hồn. Dương Tiễn ẩn thân hình, dừng ở lộc đài góc trung, nhìn kia nói cuộn tròn thân ảnh. Đây là một vị mỹ phụ nhân. Thoạt nhìn vẫn như cũ là tuổi trẻ mà mỹ, vàng nhạt khuôn mặt, nhu nhược đáng thương, một thân hoa mỹ váy dài nhiễm huyết ô. Dương Tiễn nói, Hoàng phu nhân, chớ sợ. Ngươi là người phương nào? Dương Tiễn, Hoàng Thiên Hóa sư huynh Dương Tiễn trương tay, trong tay nâng một viên pháp bảo hạt châu, nói, tiên tiến đến đây đi, ta mang ngươi rời đi nơi đây, ngày sau cùng Thiên Hóa gặp nhau. Mỹ phụ nhân hồn phách nhẹ nhàng gật đầu, có lẽ là Dương Tiễn trên người ấm áp làm nàng rỡ xuống đề phòng, hóa thành một sợi hào quang. Hoàn toàn đi vào nảy viên bảo châu bên trong. Dương Tiễn xoay người mà đi, vẫn chưa nhiều làm mặt khác, ra chiều ca thành lúc sau liền ở Vân Thượng dừng lại, tinh trở chiều ca thành biến cố. Thiên Hóa hắn nương vì sao thân chết. Trước chút thời gian, thương triều binh mã đại nguyên soái, võ thành vương Hoàng Phi Hổ vào cung chung dự tiệc, nhân bất mãn yêu hậu đắc kỷ, cố thả ra thần oanh, chảo bị thương yêu hậu. Yêu hậu tâm sinh hận ý, tùy thời trả thù, đến nay ngày thiết hạ đại yến, mở tiệc chiêu đái chiều ca thành trọng thần phu nhân. Mở tiệc vui vẻ khi, yêu hậu dùng pháp thuật đem Hoàng Phi Hổ phu nhân giả thị chuốc say, lệnh này ở trong cung ngủ say. Vào đêm lúc sau, lại lệnh say rượu đế tân thấy giả thị vẻ say rượu, đế tân dục gáp đặt đùa giỡn, giả thị kịp thời tỉnh lại, phấn mà phản kháng. Giả thị tính tình rất là chinh liệt, với lộc đài nhảy xuống, thân chết đương trường. Đế tân tỉnh rượu lúc sau rất là hối hận, mà Hoàng Phi Hổ chi muội, trong cung phi tần Hoàng Phi nghe cung kém hồi báo việc này, tức khắc giận dữ, vội vàng tới rồi lộc đài phía trên. Đối đế tân chửi ầm lên, lại đem đát kỷ ấn trên mặt đất một trận tư đánh. Đế tân chính bực bội, duỗi tay đi kéo Hoàng Phi, lại bị Hoàng Phi một cái tát phiến ở trên mặt. Tưởng này đế tân tuy chính hối hận, nhưng khi nào bị người đánh qua cái tát. Lập tức giận dữ, đem Hoàng Phi một tay nhắc tới, thuận tay ném xuống lộc đài, quăng ngã cái hương tiêu ngọc vẫn. Dương Tiễn ngồi ở vân thượng, hai mắt nở rộ thần quang, thấy vậy sự lúc sau hơi có chần chờ, lại chưa đi cứu Hoàng Phi hồn phách. Hoàng Phi bất đồng với Giả Thị, người trước là đế tân phi tần, liền tính cứu hồn phách cũng không chỗ dựng thân. Không bao lâu, Võ Thành Vương trong phủ truyền đến khóc lớn thành, Hoàng Phi hổ trướng hạ bốn vị huynh đệ lòng đầy căm phẫn, dẫn theo đao thương liền phải sát nhập thương quân trong cung. Hoàng Phi hổ cười ngũ sắc thần như đưa bọn họ ngăn lại, mắng to bốn người. Hoàng Phi hổ sắc thật trung nghĩa, chẳng sợ phu nhân bị đế tân bức tử, trong lòng tuy bi thống, lại cũng không phản ý. Hoàng gia bốn đem đều là bi phẫn, ném xuống binh khí hồi phủ trung, kêu tới thực rượu, ăn uống thả cửa, không ngừng vỗ tay cười to. Hoàng Phi hổ nhập trong phủ tới, thấy ba cái nhi tử Hoàng Thiên Lộc, Thiên Tước, Thiên Tường khóc lớn, mà chính mình vào sinh ra tử bốn cái huynh đệ lại ở một bên vỗ tay cười to, trong lòng phiên loạn, lại là đi lên đại giảng đạo lý. Nay Hoàng Phi hổ trướng hạ có cái tướng lãnh tên là Chu Kỷ, rất có mưu kế, chờ Hoàng Phi hổ càng mắng càng là khí, thẳng đến khó thở công tâm, liền nói: "Huynh trưởng ngươi vị cực nhân thần, thân khoác mang bảo, biết ngươi cuộc đời chiến công, tự biết ngươi vũ dũng, cũng không biết ngươi quá vãng, còn nói ngươi là dựa vào tẩu tẩu tư sắc lấy lòng quân vương, được đến như vậy phú quý. Ngươi nói cái gì?" Hoàng Phi hổ hai mắt trợn tròn, trong lòng lại niệm cập đại hôn đến nay từng màn bên nhau, lại nghĩ tới hiện giờ thường quân từng cái bạo ngược việc, lập tức nổi giận gầm lên một tiếng. Hôm nay liền phản hắn thì đã sao? Bốn đêm đại hỉ, lập tức ra ngoài điểm binh, thu thập đồ tế nhuyễn, lại điểm tề 1.000 gia tướng, mấy trăm chiếc xe, suốt đêm trang xe, vận ra Triều Ca thành. Hoàng Phi hổ liền hỏi: "Chúng ta hôm nay phản ra Triều Ca, đến vậy nhờ nơi nào?" Bốn đêm chi nhất Hoàng Minh nói: "Tây Kỳ Võ Vương hùng cứ Tây, Bắc hai bộ, thiên hạ nỗi nhớ nhà, sao không đến cậy nhờ?" "Cũng thế." Hoàng Phi hổ buông tiếng thở dài, nói: "Liền Tây đi đến cậy nhờ đi." Chu Kỷ thấy Hoàng Phi hổ thần sắc lại có lắc lư, thầm nghĩ chính mình phía trước kích tướng phương pháp, cũng chỉ là sấn Hoàng Phi hổ khó thở công tâm mới hiệu quả, nếu không đem việc này làm tuyệt, Hoàng Phi hổ chỉ sợ nửa đường còn sẽ trở về Triều Ca lĩnh tội. Hoàng Phi hổ trung nghĩa không giả, nhưng đế tân lại như thế nào có thể lại dung Hoàng Phi hổ. Kêu bảo cách khổ hình tất nhiên là không tránh được. Lập tức, Chu Kỷ lại nói: "Đại ca, đi Tây Kỳ mượn binh lại đến vì tẩu tẩu, nương nương báo thủ, khi đó cơ không khỏi đã quá một chút. Tẩu tẩu dưới suối vàng như thế nào nhắm mắt? Không bằng hôm nay liền đi trong cung, tìm kêu bạo quân thảo cái cách nói." Hoàng Phi hổ hai mắt huyết hồng, đưa tới ngũ sắc thần yêu, khoác kim giáp chiến y yề, để một phen trường kiếm, xoay người nhảy đến thần yêu trên lưng. "Tùy ta sát tiến cung môn." Chúng gia tướng nhận lời, bốn đem lên ngựa đi theo sông thẳng cửa cung. Hoàng Phi hổ đệ đệ Hoàng Phi Bưu, Hoàng Phi Báo áp vần xe ngựa, xuất gia tướng đi tây môn, bọn họ đều là trong quân đại tướng, quân coi giữ như thế nào dám ngăn trở. Lại nói Hoàng Phi hổ sát khí lăng nhiên, cưới ngũ sắc thần như vọt tới cửa cung ở ngoài, lúc này sắc trời đã minh, thủ vệ thị vệ tuy cản lại 5 người, lại cũng không dám đối Võ Thành Vương động binh qua, chỉ có thể đi trong cung bẩm báo. Hoàng Phi hổ liên tục giống giận: "Đế tân, ra tới một trận chiến. Chả ta muội tới, chả ta thê tới." Cửa cung đột nhiên mở rộng ra, mấy trăm tinh binh vây quanh một cao lớn thân ảnh chậm rãi đi ra. Xem người này, thân xuyên cửu long bảo, dưới tòa địa long mã, tay để kim sắc đại đao, khuôn mặt uy nghiêm, một thân long bảo đáp lời ánh bình minh, trên người giáp trụ lại tán băng hàn sát ý. Một tiếng hừ lạnh, uy áp Triều Ca. Dương Tiễn ở vân thượng nhướng mày, nếu không có biết đây là hồng hoang thế tục, thật đúng là cho rằng chính mình gặp được Lữ Bố. Chương 368, bình cảnh khó phá. Mặt trời mới mọc lên ở phương đông, dáng màu vạn trượng, thương cung cửa cung phía trước, thả xem Lữ Bố đại chiến Tam Anh. Dương Tiễn khỏe miệng một phiết, lộ ra một chút ý cười, trong lòng có điểm cảm khái. Đế tân tuy bạo ngược, nhưng này phân vũ dũng, đảo cũng không thẹn người hoàng chi sưng. Chỉ tiếc, thương diệt Chu Hưng cùng đạo môn đại kiếp nạn liên lụy ở cùng nhau, phàm nhân lại vũ dũng, cũng không kịp đạo môn thần tiên một cái nho nhỏ pháp thuật. Hoàng Phi hổ cùng đế tân đánh nhau chết sống khi, mặt hổ thẹn sắc, trong lòng phiền loạn, tự không phải đế tân đối thủ. Con hảo có bốn đem ở một bên bảo vệ, lúc này mới không bị đế tân trực tiếp chém đầu. Đấu đến một lát, rất nhiều tinh binh vây quanh phố lộ, đế tân một đao chém vào Hoàng Phi hổ trên vai, cơ hổ rỡ xuống hắn cánh tay phải. Hoàng Phi hổ vốn định hôm nay liền chết cho xong việc, lại bị bốn đem che chở mau lui. Đế tân vẫn chưa đuổi theo, chỉ là cười lạnh thanh, mệnh giáp sĩ đem Hoàng Phi hổ chốc nã, tự hành hồi cung. Nhưng đế tân rõ ràng xem nhẹ Võ Thành Vương ở trong quân uy vọng, Chu Kỷ, Hoàng Minh một đường hô to trụ vương vô đạo, bức tử Giả Thị, tàn sát Hoàng Phi, quân bức thần phản, giáp sĩ cũng ra vẻ chậm trễ, tùy ý Võ Thành Vương 5 người lao ra chiều ca Tây Môn. Dương Tiễn trong lòng cân nhắc, này Chu Kỷ, chẳng lẽ là Tây Kỳ an bài ở chiều ca gian tế? Hắn như thế nào không nhớ rõ có chiêu thức ấy bố trí? Thân là Chu Quốc thừa tướng, Dương Tiễn đương nhiên muốn che chở này một viên đại tướng quy hàng Tây Kỳ, bên đường theo đi xuống, khi thì âm thầm ra tay tướng trợ, làm truy binh, phục binh đều không pháp ngăn trở Hoàng Phi Hổ một hàng. Cũng liền chạy ra hơn phân nửa ngày, Văn Thái Sư trở về chiều ca thành, nghe nói việc này, mắng to Đế Tân vài câu. Đế Tân duy độc liền sợ Văn Thái Sư, chỉ phải gật đầu nhận lời. Nhưng có đại thần bẩm Văn Thái Sư, nói Hoàng Phi Hổ xuất đem phạm thượng, cùng cửa cung cùng bệ hạ đại chiến, đã là phạm vào tiết. Văn Thái Sư cũng hộ không được Hoàng Phi Hổ, lại sợ Hoàng Phi Hổ về Tây Kỳ, chỉ phải thở dài một tiếng, phái người phát ra phi hịch, mệnh Thanh Long Quan, Lâm Đồng Quan, Giai Mộng Quan ba đường tổng binh, không được thả chạy Hoàng Phi Hổ. Theo sau, Văn Thái Sư điểm một bộ binh mã, xài bước lên Hắc Kỳ Lân, đuổi theo ra Tây Môn. Hoàng Phi Hổ Tây đi, con đường phía trước gây khó dễ thật mạnh. Dương Tiễn âm thầm che chở, đem một ít không thành khí hậu binh mã ngăn lại, lại cũng vô pháp làm Hoàng Phi Hổ trực tiếp vọt tới Tây Kỳ. Đi được tới thẳng Trì Thành, Văn Thái Sư xuất chúng sắp đuổi theo, Thanh Long Quan Tổng Bình Trương Quế Phương xuất chúng giết đến cánh tả, Lâm Đồng Quan Tổng Bình Trương Phượng xuất binh chính diện ngăn trở, Giai Mộng Quan Ma Gia tứ tướng với hữu quân đánh tới. Hoàng Phi Hổ ngồi ở ngũ sắc thần ngưu phía trên, hắn như thế nào không biết thực lực quân đội, nhìn một bên năm bất quá 7 tuổi nhi tử Hoàng Thiên Tường, cười khổ không thôi. Hôm nay, ta Hoàng Phi Hổ mệnh tuyệt tại đây. Dương Tiễn ở Vân Thượng chính vào đầu, cân nhắc chính mình là trực tiếp hiện thân cùng nghe trọng, Ma Gia tứ tướng chiến đấu kịch liệt một đợt, vẫn là dùng mặt khác biện pháp trợ Hoàng Phi Hổ rời đi. Kêu Ma Gia tứ tướng đảo không tính quá khó giải quyết, có thể nghe trọng cái này tiệt giáo đệ tử đời thứ ba ở, hắn nếu tùy tiện ra tay, nói không chừng còn sẽ đưa tới tiệt giáo đại lão, Hoàng Phi Hổ tình cảnh càng nguy cơ. Dương Tiễn sư điệt, vì sao tại nơi đây? Một tiếng cười khẽ ở sau người truyền đến, Dương Tiễn quay đầu nhìn lại, chân trời chính bay tới một người khuôn mặt thanh tú đạo trưởng. Đúng là xiển giáo 12 kim tiên trung xếp hạng nhất Mạt Thanh Hư đạo đức chân quân. Dương Tiễn thực sự nhẹ nhàng thở ra, cười khổ nói, làm sai sự đi, ta hiện tại nhưng không bằng sư thúc như vậy tiêu dao. Ha ha ha, Thanh Hư đạo đức chân quân cười to vài tiếng, đã đến Dương Tiễn bên cạnh, túi đầu nhìn về phía dưới. Hoàng Phi Hổ một chúng binh mã chính tránh ở trong rừng ẩn nấp, nhưng tứ phía vây kín, đã là chắp cánh khó thoát. Thanh Hư đạo đức chân quân nói, sư điệt gần đây ở Tây Kỳ làm, pha đến các sư huynh tán thưởng. Hôm nay này Hoàng Phi Hổ cũng coi như cùng ta có chút duyên pháp, nay tử Hoàng Thiên hóa bái ở ta môn hạ, không thể không cứu. Dương Tiễn cười cười, vừa rồi do dự động thủ chỉ vì chính mình thế đơn lực mỏng, sợ chứ tính kế. Hiện tại có vị này sư thúc ở đây, thiên sập xuống cũng là bối phận cao trước đỉnh, cũng liền không có kiêng kỵ. Sư thúc vì ta lực trận, ta đi đuổi rồi những cái đó truy binh. Hà tất như thế phiền toái, Thanh Hư đạo đức chân quân tay nhất chiều, một mặt cờ kỳ xuất hiện ở trong tay. Bẩm sinh linh bảo, Hỗn Nguyên cờ. Đi. Thanh Hư đạo đức chân quân duỗi tay đối với mặt đất một chút, Hỗn Nguyên cờ hóa thành một đạo màu xám hơi thở, đảo mắt đem kia phiến cánh rừng bao lại. Thanh phong phất quá, trong rừng xương xám tiêu tán, nơi nào còn có hoàng mọi nhà đem, ngựa xe. Dương Tiễn tức khắc cười khổ không thôi. Hắn bảo vật lại nhiều, như vậy bẩm sinh linh bảo lại cũng là có chút đỏ mắt. Kia nghe trọng pha thiện dụng binh, nếu là không điều đi, Hoàng Phi Hổ thật sự vô pháp chạy thoát. Thanh Hư đạo đức chân quân suy tư một chút, lấy một con hồ lô khẩu mở ra, nặn ra một chút thần xa, đối với nơi xa ném đi, lập tức hóa thành một chúng binh mã, hướng tới mặt đông bay nhanh. Thương quân tứ phía gặp gỡ, lại liền Hoàng Phi Hổ một cây mao cũng chưa tìm được. Nghe trọng cưỡi Hắc Kỳ Lân bay vào không trung, xoay quanh mấy trăm dặm, phân biệt dò hỏi ba đường tổng binh đều nói chưa thấy được Hoàng Phi Hổ một chúng. Chợt nghe thám mã tới báo, nói Hoàng Phi Hổ lánh ra tướng, hướng tới Triều Ca thành sát đi. Nghe trọng kinh hãi, liền tính này dụng binh như thần, cũng không ngờ tới sẽ có Thanh Hư đạo đức chân quân đang âm thầm tính kế, lập tức mệnh ba đường binh mã các hồi các quan, bản bộ quay lại, lao thẳng tới Triều Ca thành. Đại bốn lộ binh mã đều triệt, Thanh Hư đạo đức chân quân thú nhận hai cái khăn vàng lực sĩ, nâng Hỗn Nguyên cờ tới rồi đại đạo phía trên. Hôi khí tái hiện, Hoàng Phi Hổ đoàn người xuất hiện ở Lâm Đồng quan ngoại, một đám như ở trong ngộng mới tỉnh, đều không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ có thể nói một câu cắt nhân tự có thiên tướng, hướng tới Lâm Đồng quan mà đi. Thanh Hư đạo đức chân quân phát ra một đạo ngọc phù, hẳn là Triệu Hoàng Thiên hóa tiến đến nơi đây, Dương Tiễn không hỏi, hắn cũng chưa nói. Vị này 12 kim tiên trung tiểu sư đệ cùng Dương Tiễn cùng ở trên không bay, xem Hoàng Phi Hổ cùng Lâm Đồng quan tổng binh Trương Phượng đại chiến, cũng không nóng nảy, chỉ là nhắm mắt dưỡng thần. Dương Tiễn thấy vậy trạng, cũng học theo, ngồi ở Vân Thượng nhắm mắt dưỡng thần, chậm đợi phía dưới biến hóa. Trương Phượng mệnh thuộc cấp Tiêu Bạc sấn đêm dùng 3000 trường cung tay diệt Hoàng Phi Hổ một hàng, không ngờ Tiêu Bạc từng là Hoàng Phi Hổ thuộc cấp, Hoàng Phi Hổ có ân với hắn, hắn phản bội giết Trương Phượng, mở ra đóng cửa, đem Hoàng Phi Hổ buông tha Lâm Đồng Quan. Thanh Hư Đạo Đức chân quân cùng Dương Tiễn đồng thời đứng dậy, đáp mây bay đi theo. Sư Điệt, ngươi gần đây tu hành có từng chậm trễ? Chưa từng chậm trễ, mỗi ngày đều là dùng hóa thân ứng phó Chu Quốc chính sự, chân thân ngày đêm bế quan. Dương Tiễn buồn bực nói câu, đáng tiếc, tập ở bình cảnh, khổ tu không có kết quả. Thanh Hư Đạo Đức chân quân cười trêu chọc câu, ngươi nhưng tính tạp ở bình cảnh, nếu là một đường làm ngươi hát vang tiến mạnh, sợ không dùng được bao lâu, ta đều không bằng ngươi. Sư thúc vui đùa. Ra sao bình cảnh? Thanh Hư Đạo Đức chân quân nói, ngươi tu Bát Cửu Huyền Công ta cũng từng tìm hiểu quá, y đi theo ngươi chiến lực, chẳng lẽ là không biết như thế nào đột phá thứ 8 trọng. Dương Tiễn gãi gãi đầu, nói, ta vừa đến thứ 5 trọng. Thanh Hư Đạo Đức chân quân sửng sốt, quay đầu trừng mắt Dương Tiễn, kia trương thanh tú khuôn mặt thượng nhiều vài phần kinh ngạc, Ngọc đỉnh sư huynh như thế nào dạy ra ngươi như vậy quái thai? Hay là ngươi chủ tu không phải Bát Cửu Huyền Công? Dương Tiễn bất đắc dĩ cười, cũng biết Thanh Hư Đạo Đức chân quân là người một nhà, vẫn chưa giấu giếm, dẫn âm nói chính mình là như thế nào tu huyền công, nghe Thanh Hư Đạo Đức chân quân lại là một trận trầm mặc. Việc này thật sự không ngờ, Bát Cửu Huyền Công lại có như vậy thần dị chỗ, sư điệt quả người phi thường. Ngươi bình cảnh vì sao? Dương Tiễn nói, chứa châu 89, đã viên mãn vô khuyết, nhưng như thế nào đột phá thứ 5 trọng cực hạn, trong lòng tuy có một vài ý tưởng, lại vô nửa điểm nắm chắc. Nga, không bằng sư thúc vì ngươi tham tưởng tham tưởng. Dương Tiễn cũng không giấu giếm, đem mấy năm nay nghĩ ra được biện pháp nhất nhất nói đến. Bất chi bất giác, hai người liền đi theo Hoàng Phi Hổ một hàng tới rồi Đồng Quan dưới, Đồng Quan thủ tướng Trần Đồng từng ở Hoàng Phi Hổ trướng hạ hiệu lực, phạm tội nên chém đầu, bị Hoàng Phi Hổ vong khai một mặt, trong lòng nhưng vẫn có ghen ghét. Nay Trần Đồng có cái pháp bảo, tên là Hỏa Long Tiêu, bách phát bách trúng. Trần Đồng cùng Hoàng Phi Hổ đại chiến nửa ngày, võ nghệ không kịp Hoàng Phi Hổ, đánh mã biên đi. Hoàng Phi Hổ cưới lão Ngưu một trận mánh truy, đuổi tới nửa đường, Trần Đồng đột nhiên thả ra Hỏa Long Tiêu, Hoàng Phi Hổ trở tay không kịp, bị đánh trúng ngực, đi đời nhà ma. Vân Thượng Chính Luận nói mô đối sư thuốc sư điệt lời nói một đốn, túi đầu nhìn lại, thấy Hoàng Phi Hổ đã nằm trên mặt đất không có hơi thở, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Sư thúc, này làm sao bây giờ? Ân, không sao, ngươi sư đệ này liền tới, làm hắn đi cứu Hoàng Phi Hổ vừa vặn, cũng là rất là tùy ý. Chính khi nói chuyện, Thanh Hư Đạo Đức chân quân giơ tay một chảo, một đạo đồng tự chân trời mà đến, dẫn theo lăng hoa, khuôn mặt rất là thanh tú, nếu không có kiểu tóc, thật sự sẽ bị người coi như là nữ tử. Sư phụ, ta mới vừa tiếp ngươi ngọc phủ, chính hướng tới bên này tới rồi đâu. Dương Tiễn sư huynh. Đạo đồng vui mừng không thôi, đối Dương Tiễn làm cái đạo ấp, thanh âm cũng là rất là thanh tú. Quả nhiên là có cái gì sư phụ sẽ có cái gì đó đồ đệ. Dương Tiễn thăm hỏi hai câu, Thanh Hư Đạo Đức chân quân vội vàng thúc giục hắn đi xuống, mau đi cứu phụ thân ngươi đi. Sư phụ, ta phụ thân là ai? Hoàng Thiên Hóa tò mò hỏi câu. Dương Tiễn có điểm vô ngữ nhìn Thanh Hư Đạo Đức chân quân, người sau cười giải thích năm đó như thế nào thu Hoàng Thiên Hóa làm đồ đệ, hôm nay Hoàng Phi Hổ lại như thế nào gặp nạn. Đại Hoàng Thiên Hóa nghe được hắn mẫu thân bị Đế Tân hại chết, phụ thân cũng sắp mệnh vẫn, tức khắc rơi lệ đầy mặt. Hình ảnh một lần thập phần thê mỹ. Còn tính Dương Tiễn có điểm lương tâm, đem Hoàng Thiên Hóa đẩy một phen, mau đi cứu phụ thân ngươi đi. Hoàng Thiên Hóa vội vàng bay về phía mặt đất. Hoàng Phi Hổ trong quân chính cực kỳ bi ai, thấy một đạo đồng dẫn theo lăng hoa mà đến, vội vàng ngăn trở. Hoàng Thiên Hóa cho thấy thân phận, vọt tới chết trận Hoàng Phi Hổ bên người một trận giai than, lại ở lăng hoa chung lấy ra tiên dược, một nửa dùng thủy nghiên khai, uy Hoàng Phi Hổ thi thể uống xong đi, một nửa đắp ở miệng vết thương. Sau đó, Hoàng Thiên Hóa dùng pháp lực hoa khai tiên dược, vận công một canh giờ, Hoàng Phi Hổ một tiếng kêu to. Đau sát ta cũng. Lại sống lại đây. Vân Thượng, Thanh Hư Đạo Đức chân quân cùng Dương Tiễn đồng thời nhẹ nhàng thở ra, này đối sư thúc sư điệt liếc nhau, đều là cười ha ha. Hoàng Thiên Hóa một nhà đoàn tụ, Dương Tiễn đem trang có giả thị hồn phách bảo châu đưa cho sư thúc, Thanh Hư Đạo Đức chân quân cười gật gật đầu, lấy một cây linh chi, đem giả thị hồn phách độ nhập trong đó, lại đưa cho Dương Tiễn. Đãi 7749 ngày sau, liền có thể thành một hoa tiên. Nhưng ngươi cần nhớ rõ, phải đợi Hoàng Phi Hổ nhập Tây Kỳ lúc sau, mới nhưng làm giả thị cùng chi tướng thấy. Dương Tiễn hiểu ý, trịnh trọng gật gật đầu. Phía dưới, Hoàng Thiên Hóa cởi đạo bảo, phủ thêm chiến giáp, ba lượng hạ diệt Trần Đồng, Hoàng Phi Hổ một hàng lại qua một quan. Vân Thượng, sư thúc sư điệt tiếp tục luận đạo, Thanh Hư Đạo Đức chân quân linh tính ngộ tính ở 12 kim tiên trung xem như trung thượng, vì Dương Tiễn đưa ra rất nhiều ý kiến, cho Dương Tiễn cực đại giận dát. Nhưng mà ngộ một đường, cũng không có tìm được trợ Dương Tiễn đột phá phương pháp. Này huyền công, thật sự khó luyện. Thanh hư đạo đức chân quân lắc đầu giai than, sư điệt ngươi trước vội thế tục việc, ta trở về núi bế quan vì ngươi tham tưởng, nếu ngộ ra trong đó mấu chốt, ngọc phù bẩm báo đó là. Dương Tiễn cười khổ gật đầu, sư thúc lo lắng. Không sao, thanh hư đạo đức chân quân nhìn chăm chú vào Dương Tiễn, cười nói, ngày sau sư thúc nói không chừng cũng có dựa vào ngươi việc, ta trở về. Cùng tiễn sư thúc. Dương Tiễn chắp tay cáo biệt, xoay người bay về phía Tây Kỳ. Hoàng phi hổ một hàng, đã ly Chu quốc biên giới không xa. Phong thần đại chiến, cũng cuối cùng muốn khải. Chương 369, thiếu niên Na Cha. Hoàng phi hổ nhập Tây Kỳ là cái thập phần mấu chốt thời gian điểm. Tuy rằng Hoàng phi hổ bản thân không có gì pháp thuật thần thông, nhưng ở đại thương vương triều hy vọng lại phi bình thường văn thần có thể với tới. Cho nên Dương Tiễn thân đi triều ca thành tương hộ, một đường ở vân thượng xem Hoàng phi hổ qua năm quan, tới gần Chu quốc địa giới, liền trước một bước trở về Chu đô thành an bài binh mã nên đón. Nay một đường, Hoàng phi hổ thật sự là ác chiến liên tục. Lâm đồng quan tiêu bạc quy hàng, sắt trương phượng phóng Hoàng phi hổ, đồng quan chạm trần đồng, xuyên vân quan lại chạm trần ô, giới bài quan trước. Hoàng Cổn lao ra tử cùng Hoàng Phi Hổ phụ tử hai người đấu trí đấu dũng, một trận tranh luận kịch liệt lúc sau, Hoàng Cổn tùy Hoàng Phi Hổ rời đi, cùng nhau vào Tây Kỳ địa giới. Nhưng ở giới bài quan trước 80 dặm, còn có một tòa tị thủy quan, xếp vào ở Chu lãnh thổ một nước nội, lại đóng quân đại thương binh mã. Tị thủy quan mấy năm tiến đến một người võ tướng, tên là Dư Hóa, bản lĩnh dị thường cường hãn, vì tiệt giáo tứ đại đệ tử, sư tử Dư Nguyên, sư tổ là Kim Linh Thánh Mẫu. Dương Tiễn không suy tính bản lĩnh, này cũng coi như là hắn uy hiếp. Thanh hư đạo đức chân quân trở về núi sau, cảm thấy lúc này còn không phải Hoàng Thiên Hóa nhập Tây Kỳ thời cơ, liền dùng ngọc phù đem Hoàng Thiên Hóa hô trở về. Đến nỗi kia Dư Hóa, thanh hư đạo đức chân quân tự nhiên phát hiện, chỉ là vị này 12 kim tiên tự nhiên sẽ không để ý một cái tiệt giáo tứ đại đệ tử, lại cảm thấy có Dương Tiễn che chở, tự sẽ không ra cái gì sai lầm. Nhưng cố tình, Dương Tiễn cũng cảm thấy không gì sự, quay đầu liền trở về Tây Kỳ. Lại không nghĩ rằng Hoàng phi hổ một hàng ở tị thủy quan bị Dư Hóa cấp tiệt hổ. Hoàng phi hổ cùng Dư Hóa đối chiến, đầu tiên là bị Dư Hóa dùng pháp bảo bắt, Hoàng Cổn mang theo hai cái tôn tử tiến thương trong quân doanh chờ lệnh, đồng dạng bị bắt lấy. Rồi sau đó Dư Hóa ra tay, dùng lục hồn cờ đem Hoàng phi hổ bốn đem cùng nhau thu, tổng cộng bắt được hoàng gia 31 khẩu, muốn áp đi triều ca thành phục mệnh. Dương Tiễn ở Chu đô thành đợi một ngày, nói thầm một câu, vì sao còn không có tin tức hồi báo? Lúc này mới đi hậu viện tìm nhà mình nương tử véo chỉ suy tính một phen, biết được Hoàng phi hổ chính chịu khổ. Nay thật là Dương Tiễn có điểm vô ngữ, nằm liệt nằm ở trên giường, thở dài, đại địa phía trên nơi nơi đều là lộ, một đám hùng quan bất quá là tạp ở dễ dàng nhất thông hành địa thế, này đó phàm nhân võ tướng một đám đầu góc đều thiếu căn gân sao. Làm gì một hai phải đi sớm quan, sơ đường nhỏ lại đây không được sao. Phu quân Tâm Kha cười dựa vào hắn bên cạnh người, phàm nhân mệnh đoạn, vài thập niên vội vàng mà qua. Hơn trăm năm cũng bất quá giây lát, hà tất để ý này đó. Không để bụng không được Dương Tiễn lắc đầu, kia phong thần bảng chỗ chống tổng số là định ra, nếu nhiều mấy cái phạm nhân thượng bảng, đạo môn cũng có thể thiếu tổn thất vài phần nguyên khí. Ngao Tâm Kha khẽ thở dài thanh, lặng lặng nghe Dương Tiễn tim đập. Phu quân chỉ là đệ tử đời thứ ba, hà tất tưởng như vậy nhiều. Dương Tiễn nói, đại thụ phía dưới hảo thừa lương, ta là đạo môn đệ tử, đạo môn hưng tắc ta vô ưu, đạo môn nếu bại, ta này tu hành chi lộ sợ cũng sẽ đa số lần gian nguy. Phu quân lời nói, tự nhiên đều là có đạo lý. Tâm Kha lo lắng nhìn Dương Tiễn, chỉ là, phong thần đại chiến cùng nhau, hai giáo đại năng tất sẽ vung tay đánh nhau. Phu quân hiện giờ lại là chấp trưởng phong thần người, như thế nào tự bảo vệ mình? Dương Tiễn một trận im lặng. Nếu Khương Thượng chấp trưởng phong thần bảng, cũng sẽ có một hai lần tránh không khỏi đi tử kiếp, chỉ là bị thánh nhân cứu sống. Hắn lại không thể có này đó chỗ tốt. Khối này thân thể, hồng hoang trong thiên địa chỉ có này một kiện, chẳng sợ thánh nhân khả năng, sợ cũng khó trực tiếp lại cho hắn trọng lập một khối giống nhau như đúc thân thể. Đổi mà nói chi, Dương Tiễn nếu thân chết một lần, phía trước tích lũy, tự thân tiềm lực, sẽ khoảnh khắc hóa thành một giang xuân thủy, phó mặc. Yên tâm liền hảo Dương Tiễn ôm Ngao Tâm Kha, cười nói, ta mệnh nhưng nạnh. Ngươi ở nhà trước nghỉ tạm, ta đi cứu Hoàng Phi hổ một hàng trở về. Hạ giọng ở nàng bên thai nói, đã nhiều ngày, cũng đừng bế quan. Ngao Tâm Kha khuôn mặt tướng đỏ. Tự nhiên biết Dương Tiễn vì sao không cho nàng bế quan, nhẹ nhàng ứng thanh. Dương Tiễn tức khắc tâm tình rất tốt, xoay người nhảy lên, ở trong viện trực tiếp hóa thành một đạo kim quang đi phía đông. Tị thủy quan trước, Dư Hóa xuất mấy ngàn tinh binh, áp 31 khẩu xe chở tù, hướng tới đông phương xuất phát. Dương Tiễn cũng là chờ có chút không kiên nhẫn, trực tiếp giá kim quang xẹt qua nơi đây, kinh Dư Hóa vội ngẩng đầu nhìn xung quanh. Người nào tại đây? Mấy ngàn binh mã lập tức đề phòng, mã trường tê, dây cung căng chặt. Dương Tiễn vừa muốn thả ra khí thế, lại nghe một tiếng thanh khiếu ở phía đông nam mà đến, Dương Tiễn thần thức đảo qua, lại chỉ có thấy một đoàn ngọn lửa, hùng hổ nhằm phía nơi đây. Ai? Người tới người nào? Dư Hóa thể diện hẹp dài, diện mạo liền có 3 phần ác độc, lại có vài phần uy thế. Bắt lấy Họa Thiên Kích, trực tiếp thả người nhảy lên, đứng ở giữa không trung, một thân huyết khí xông thẳng tận trời. Phía đông truyền đến một tiếng hừ lạnh, kia hỏa cầu chớp mắt hơn trăm, ánh lửa tiêu tán, lộ ra bên trong một đạo có chút thiên gầy thiếu niên thân ảnh. Dương Tiễn trước mắt sáng ngời, ở vân thượng thiếu chút nữa cười ra tiếng. Thả xem ra người. Thân cao 6 thước chắt tóc để trọm, môi hồng răng trắng hiện tinh thần. Hà vây bố ly lá sen y dì, dị bảo linh châu lạc phàm trần. Càn khôn ở cổ tay đâu càn khôn, hôn thiên lăng chuyển loạn thiên hồn. Sư tử thái ớt sao có sợ, hỏa tiêm thương trước gì tiên thần. Nghe nói Dư Hóa quát hỏi, thiếu niên này trong sáng tiếng nói quần quận mà đến, phạm vi trăm dặm quay lại không ngừng. Càn Nguyên Sơn Na Cha, nay phụng sư danh tiến đến tương trợ võ thành vương qua quan. Lớn mật. Dư Hóa một tiếng giận mắng, thân ảnh đột nhiên vọt tới trước, lục hồn cờ treo ở phía sau, Họa Thiên Kích chứa một tầng huyết quang. Na Cha mặt không đổi sắc, phong hỏa luân ánh lửa một chướng, thân ảnh ở không trung để lại đạo đạo tàn ảnh, đã vọt tới Dư Hóa trước mặt. Đương một tiếng. Hỏa Tiêm Thương cùng Họa Thiên Kích hung manh va chạm, Dư Hóa ngửa người ở không trung không ngừng lui về phía sau, Na Cha lại là đắc thế không buông tha người, đối với Dư Hóa một trận mãnh công. Dư Hóa tả hữu ngăn cản, trực tiếp dừng ở hạ phòng, lập tức giận mắng một tiếng. Đúng lúc động pháp quyết, lục hồn cờ phát ra từng tiếng tiếng rít, cuồn cuộn hắc khí tứ phía vỡ bờ, này mặt cờ kỳ trực tiếp cuốn hướng về phía Na Cha. Này pháp bảo, vì sao như thế ác độc? Dương Tiễn ở vân thượng âm thầm nhíu mày, nghĩ tới tiệt giáo vạn tiên tới triều, nghĩ tới thông thiên sư thúc tổ giáo dục không phân nòi giống, ẩn ẩn minh bạch phong thần kiếp nạn như thế nào mà đến. Tiệt giáo khí vận, sợ là bị này đó khổng lồ lại rất là phức tạp đệ tử môn nhân bại không sai biệt lắm đi. Liền thấy Na Cha không tránh không tránh. Tuy ý lục hồn cờ đem hắn bao lấy, Dương Tiễn lại không có nửa điểm lo lắng đề phòng, chỉ là lặng lặng nhìn. Nhà mình sư đệ nếu là liền như vậy tà thuật đều ứng phó không được, kia cũng quá ném sư nương ra mặt. Dư Hoa thấy lục hồn cờ bao lấy Na Cha, cười lạnh nửa tiếng, lập tức muốn đem lục hồn cờ triệu hồi. Nhưng hắn méo pháp quyết, này bảo bối thế nhưng toàn vô động tĩnh, ám đạo không tốt, vừa muốn về phía trước tác chiến, một cổ ánh lửa đống nhiên nổ tung, lục hồn cờ như phá bố giống nhau nháy mắt bị ánh lửa cắn ướt. Na Cha đứng ở không trung, quanh thân là gào thét lệ quỷ, nhưng thân ảnh lại đổ sộ bất động, quanh thân tán nhàn nhạt tiên quang, hỏa tiêm thương thượng một chút chân hỏa còn chưa tắt. Đông nhiên nhảy hướng như trời cao, hỏa tiêm thương chán xuất đạo đạo hào quang, bị Na Cha một tay bắt lấy, đối với Dư Hóa hung hăng đánh xuống. Dư Hóa cuống quýt hô to, xoay người bôn đảo, bị hỏa tiêm thương tạp trung bả vai, nếu sao băng giống nhau nện ở trên mặt đất, tạp ra đạo đạo bụi mù. Một chút mỏng manh nguyên khí dao động tại hạ phương truyền đến. Na Cha thẳng đuổi theo xuống dưới, lại chỉ thấy trên mặt đất một hố to, trong hầm có một chút vết máu, kia Dư Hóa đã nương thổ độn đi rồi. Na Cha miệng một phiết, dẫn theo hỏa tiêm thương trên mặt đất phiêu về phía trước phương. Lan. Chỉ là một tiếng quát nhẹ, 3000 tinh binh điểu thú trùng tán, không ít người dọa cất đái tề lưu, thật sự là đêm này mặt hướng không tồi thiếu niên cho rằng Diêm La Ôn Thần giống nhau. Na Cha bay đến Hoàng Phi Hổ nơi xe chở tù trước, hỏa tiêm thương nhẹ nhàng run lên. Một loạt xe chở tù trực tiếp bị ngọn lửa đốt tận, mà nội bộ bóng người lại là lông tóc vô thương. Đa tạ tiểu tiên nhân cứu giúp. Hoàng Phi Hổ kêu một tiếng, đối với Na Cha xa xa nhất bái. Na Cha nghiêng người, cười nói, Võ Thành Vương đa lễ, ta phụng sư mệnh tiến đến cứu giúp, sau đó hộ tống Võ Thành Vương Tây ra tị thủy quan. Hoàng Phi Hổ cảm khái không thôi, cười khổ vài tiếng, thở dài, này hay là, đó là thiên mệnh sở về. Thiên mệnh gì đó, ta cũng không biết. Na Cha lắc đầu. Sư phụ nói Chu Quốc được khí vận, đại khái đó là như thế. Lập tức, hoàng gia già trẻ mang ơn đội nghĩa, Na Cha có điểm không quá thích như vậy tình hình, trực tiếp đạp phong hỏa luân đi trước một bước. Hoàng Phi Hổ, hoàng cổn một nhà già trẻ lại lần nữa tây tiến, nơi đây ly tị thủy quan không xa, không trải qua cước trình liền trở về tị thủy quan ngoại. Tị thủy quan nội chiến sự đã bình ổn, có Na Cha tương trợ, hoàng gia bị bắt giữ binh tướng trực tiếp đem thủ tướng Hàn Vinh bắt giữ, mở ra đóng cửa. Hoàng Phi Hổ mệnh thuộc cấp đem tị thủy quan phủ kho dọn không, qua tị thủy quan, hướng tới Chu Quốc thành trấn mà đi. Na Cha chào từ biệt, cùng Hoàng Thiên Hóa cách nói không sai biệt lắm, đều là thời cơ chưa tới. Hoàng Phi Hổ lại là các loại cảm kích, Na Cha có chút sợ những người này tình lõi đời, thẹn thùng cười cười, xoay người trực tiếp bay đi. Hoàng Phi Hổ nhìn Hoàng Cổn, thấp giọng nói, phụ thân, nhưng yên tâm bãi. Thiên mệnh như thế nào có thể loạn trung nghĩa? Hoàng Cổn như cũ rầu rĩ không vui. Bọn họ một hàng ra triều ca thành khi, có gia tướng 1.000, ở giới bài quan lại hối hoàng cổn thân binh 3.000, một đường chiến đấu kịch liệt, đến Chu lãnh thổ một nước nội còn có 3.000 binh mã. Mới vừa biết không quá 30 dặm, phía trước liền có ủ ủ tiếng vó ngựa, mấy vạn Chu quốc tinh binh ra biên quan, tả hữu hộ tống, nôn nói chính là phụng thừa tướng chi mệnh. Triều ca trong thành thịnh truyền Tây Kỳ thừa tướng chính là Tây Bá Hầu Cơ Xương tìm thấy thần tiên, lại chưa truyền lưu cụ thể tướng mạo, Hoàng Phi Hổ tự nhiên cũng không biết này đó. Nhưng đối phương có thể làm binh mã nghênh đón, trong lòng tóm lại là nhẹ nhàng thở ra. Mênh mông cuồn cuộn, võ thành vương đoàn người nhắm thẳng Kỳ Sơn. Lại nói, con na cha cáo từ rời đi khi, mới vừa dẫm lên phong hỏa luân vọt tới tận trời phía trên, đang định thi triển thần thông, liền nghe bên thai truyền đến một tiếng cười khẽ, phía sau có tiếng rít truyền đến. Na cha cả kinh, tự cho là có người đánh lén, lập tức thi triển dịch chuyển thần thông, thân ảnh đột nhiên biến mất, xuất hiện ở bên trái trăm trượng ở ngoài. Nhưng hắn mới vừa hiện thân, một bàn tay liền vỗ vào hắn trên vai, chỉ đem na cha dọa nháy mắt hiện ra 3 đầu 6 tay, bắt lấy càn khôn vòng, hỏa tiêm thương, hôn tiên lăng, gạch vàng, âm dương kiếm, bảo thể phát ra một trận ánh sáng. Ai? Na cha kêu sợ hãi một tiếng, xoay người nhìn về phía sau, lại thấy một thân xuyên áo bảo cho thanh niên đứng ở kia. Mặt mang ý cười, khóe miệng lại có điểm run rẩy. Sư huynh. Na cha thanh âm run rẩy, vành mắt mạc danh liền đỏ. Dương Tiễn cười nói, trước đem ngươi bọn người kia sự đều thu, hay là muốn cùng ta luận bàn luận bàn. Ai? Na cha chạy nhanh thu thần thông pháp bảo, trực tiếp nhảy lại đây, vẻ mặt hồn nhiên. Chương 370, Phi hổ quy thiên kỳ, phong thần chống trận khởi. Na cha, Hoàng Thiên Hóa, vi hộ. Phong ở bên thai ồn ào náo động, Dương Tiễn thân tàng kim quang bên trong. Trong lòng xẹt qua này mấy cái tên, thân ảnh đã tới rồi Kỳ Sơn dưới, lập tức đi võ vương trong cung. Mấy ngày sau, Hoàng Phi Hổ một hàng sắp đến Kỳ Sơn, võ vương bổn tính toán ra ngoài nên đón, bị Dương Tiễn ngăn lại, giảng thuật một phen quân thần chi lý. Dương Tiễn xuất Tây Kỳ văn võ ra khỏi thành 10 dặm, dựng trại đóng quân, tinh chờ Hoàng Phi Hổ ngựa xe. Mà Hoàng Phi Hổ nghe Chu quân tướng lãnh luôn nói Chu quốc thừa tướng ở phía trước chờ, cùng Hoàng Cổn thương nghị một vài, liền hành trang đơn giản đi trước một bước, cưỡi ngũ sắc thần ưu. Mang theo 4 đem cùng mấy trăm tinh kỵ, ở Kỳ Sơn dưới chân núi rục ngựa lao nhanh. Một đường đi tới, Hoàng Phi Hổ thấy Chu quốc không ít thành trấn thôn trại, tất cả đều là dân thịnh vượng và giàu có thật, cày ruộng phì nhiêu, khúc kính tinh tế, nơi trốn tường hòa, thật sự là cùng triều ca thành quanh mình hoàn toàn bất đồng bộ dáng. Tế hỏi Chu quân tướng lãnh, biết được Chu quốc vị kia thần tiên thừa tướng sở thi hành đủ loại chế độ, trong lòng thán phục không thôi. Lại thấy Chu quân trên dưới chiến giáp hơi có bất đồng, binh khí cũng đều có điều cải tiến. Dựng trại đóng quân, hành quân 7 trận tất cả đều lưu loát có độ. Sau khi nghe ngóng, lại biết đây là vị kia thần tiên thừa tướng trị quân bản lĩnh, trong lòng càng là kinh ngạc cảm thán. Ở triều ca trong thành luôn là nghe nói thiên hạ tam phân, Chu đến thứ hai, còn cảm thấy chỉ là hư ngôn. Tiến vào Chu lãnh thổ một nước nội sau, này một đường đi tới nhìn thấy nghe thấy, thật sự là làm hắn cảm khái không thôi. Mà kia Chu quân tướng lãnh lại nói, Kỳ Sơn mặt đông kỳ thật chỉ là Chu quốc nhất cằn cỗi nơi, thừa tướng nói. Nơi này sẽ có 10 mấy năm binh qua, sớm liền đem đại bộ phận 3 tánh dắt đi Kỳ Sơn lấy Tây, nơi đây lưu lại, phần lớn là từ Chu quốc ở ngoài lưu vong mà đến. Hoàng Phi Hổ niệm cập đại thương chi chính, tức khắc không lời gì để nói, thầm nghĩ. Vị này thần tiên thừa tướng, tất nhiên hẳn là một bộ tiên phong hạ cốt thần tiên bộ dáng. Biết không quá 5 dặm, xa xa liền nhìn đến một người thân xuyên bạch y trường bào thanh niên đứng ở lộ trung ương, tóc dài xóa trên vai, nói không nên lời tuấn lãng phiêu dật. Lại không có gì xuất trần mờ ảo tiên khí. Hoàng Phi Hổ dừng lại thần yêu, xoay người hạng yêu, đối này bạch y thanh niên chắp tay nói, tại hạ Hoàng Phi Hổ, tại đây có lễ. Vị này tiểu ca chính là Tây Kỳ thừa tướng phái tới dẫn đường người. Dương Tiễn không có gì tùy tùng, lúc này thật sự có chút xấu hổ, lại gật đầu cười thanh, không tồi, còn thỉnh võ thành vương cùng tiến đến, thừa tướng chính là mong lâu lắm. Đa tạ. Hoàng Phi Hổ nhảy đến yêu trên lưng, Dương Tiễn về phía trước. Rồi tay muốn đi dắt ngũ sắc thần ngưu dây cương. Hoàng Phi Hổ vội muốn lên tiếng ngăn cản, này thần ngưu thông linh, người ngoài nếu muốn đụng vào, tất sẽ há mồm cắn. Nhẹ thì đoạn cốt thương gần, nặng thì thất một tay cổ tay. Nhưng bạn chưa từng nghĩ đến, Hoàng Phi Hổ còn không có tới kịp mở miệng, này thanh niên đã bắt được dây cương, lôi kéo về phía trước. Này ngày thường liền hoàng gia 4 đêm đều không điều thần ngưu, thế nhưng cùng tiểu tức phụ giống nhau cúi đầu, kẹp ngưu cái đuôi lẹp xẹp đi trước. Hoàng Phi Hổ trong lòng dùng mình. Chỉ nói Tây Kỳ tàng long ngọa hổ. Vị này tiểu ca Hoàng Phi Hổ ôm quyền hỏi, ta nghe nói Tây Kỳ có một vị thần tiên thừa tướng, lời này chính là thật sự. Tự nhiên là thật. Áo bào trắng thanh niên cười trở về câu, phàm nhân không biết tu đạo sự, thành tiên lại có gì khó. Khó được chỉ là tiêu giao thôi. Nga. Hoàng Phi Hổ nổi lên hứng thú nói chuyện, cười hỏi, đã thành tiên, như thế nào không thể tiêu dao? Dương Tiễn nói, thành tiên, cũng chỉ là tu đạo chi lộ có một cái bắt đầu thôi, vẫn như cũ tránh không khỏi tam thai sáu kiếp, tránh không khỏi thiên thai nhân họa. Hoàng Phi Hổ không khỏi hỏi, kia, như thế nào mới có thể thật sự tiêu dao? Nếu đến tiêu dao, cần vạn pháp không xâm, vạn kiếp bất diệt, nhảy ra tam giới, không ở ngũ hành. Này áo bào trắng thanh niên chậm gì gì nói, này thiên hạ to lớn, Nam Châu bất quá nơi chật hẹp nhỏ bé, thế tục cũng bất quá trở bàn tay phạm vi, chân chính dám xưng tiêu dao, cũng bất quá 6-7 người thôi. Hoàng Phi Hổ trong mắt mang theo chút hướng tới, thật lâu chưa ngữ. Một đường hành cấp, tự chiều ca xuất phát, thiên sơn vạn thủy, 10 trở trăm cản, cuối cùng là đến nơi đây. Ngày mộ tà dương ấm, thử phong ba không kinh. Khiên Nhu thanh niên trên người tản mát ra một chút nói vận, hừ nổi lên một vài cười nhỏ. Hoàng Phi Hổ tâm thần dần dần thả lỏng xuống dưới, ngồi ở thần ngưu trên lưng, nhắm hai mắt, trong mũi thế nhưng truyền ra một vài tiếng ấy. Tăng thê chết muội bi thống, phản bội chủ bối nghĩa tự trách, một đường chiến đấu kịch liệt mệt mỏi, làm hơn 10 ngày chưa ngủ Hoàng Phi Hổ ngồi ở ngưu trên lưng liền ngủ say lên. Hoàng gia bốn đem thấy thế, cũng không dám ra tiếng, chỉ phải ở phía sau chậm rãi đi theo. Phía trước, Chu quân binh doanh xa xa có thể thấy được, hơn 10 vị Chu quốc đại thần đứng yên chờ đợi. Thấy kia thanh niên nắm ngũ sắc thần ngưu mà đến, một đám văn thần võ tướng khuôn mặt đều không quá đẹp. Này thanh niên nhưng còn không phải là Dương Tiễn. Dương Tiễn hiện giờ ở Chu quốc trong vòng bị truyền càng ngày càng huyền, cũng bị Chu quốc văn võ đang thành người tâm phúc, đều nói hắn là thiên thần hạ phàm tương trợ Chu quốc bình định lục hợp. Không ngờ, này võ thành vương bất quá là đầu nhập vào Tây Kỳ tội thần, dám làm cho bọn họ trong lòng thần tiên dắt dây cương. Mà thấy ngưu trên lưng chiến tướng chính ngủ say, cũng đều sôi nổi thoải mái. Võ thành vương đến địa phương. Dương Tiễn nhẹ nhàng hô thanh. Hoàng Phi Hổ mở hai mắt, vội vàng hướng tới bốn phía nhìn lại, thấy được trước mặt hơn 10 vị thân xuyên triều phục chiến giáp lao tráng, chạy nhanh xoay người hạ ngưu bối, ôm quyền hành lễ. Nhiều có thất lễ, chư vị chớ trách. Rồi sau đó, Hoàng Phi Hổ ở trong đám người nhìn tới nhìn lui, nhịn không được hỏi, không biết vị nào là Chu quốc thừa tướng. Bên cạnh truyền đến một tiếng, ta là. Hoàng Phi Hổ sửng sốt, quay đầu nhìn lại, tức khắc ngây ngẩn cả người. Dương Tiễn cười nói, võ thành vương tàu xe mệt nhọc, trước doanh trung nghỉ tạm một lát, đại hoàng cổn lao tướng quân tiến đến, lại cùng tiến đến yết kiến võ vương đi. Phi Hổ không biết lại là thừa tướng đích thân đến. Này! Này mà khi thật chết sát với ta! Hoàng Phi Hổ tràn đầy quất bách, Dương Tiễn thấy thế cười vài tiếng, xua xua tay, lôi kéo Hoàng Phi Hổ đi vào quân doanh. Võ thành vương hà tất quá khiêm tốn. Đi đi đi, ta đã sai người bị rượu, đương đau uống. Hoàng Phi Hổ chính là bị kéo vào binh doanh. Chu quốc văn võ tướng ngồi, hoàng gia bốn đem cũng có tướng lãnh dẫn tiến vào nơi đây. Hoàng Phi Hổ là lĩnh quân người thạo nghề, tiến binh doanh thấy các nơi bố trí, trong lòng lại là một trận tán thưởng. Hoàng Phi Hổ nói, một đường nghe nói thừa tướng thần tiên chi danh, chỉ là thấy này binh doanh, liền có thể nhìn thấy một vài. Võ thành vương quá khen Dương Tiễn xua xua tay, ta kỳ thật chỉ lo chính vụ, này binh doanh là ta hai vị gia tướng ở chấp trưởng. Nay võ thành vương tiến đến, ta cũng coi như nhẹ nhàng thở ra, tổng có thể lười biếng mấy ngày. Thưa tướng, ta là tội thần chi thân, chỉ cầu phòng ngói mấy gian, không dám lại xa cầu mặt khác. Dương Tiễn cười nói, võ thành vương chính là cảm thấy Tây Kỳ không bằng triều ca phồn hoa, Chu quốc không bằng đại thương cường thịnh. Hiện giờ đại thương, không đề cập tới cũng thế. Hoàng Phi Hổ cười khổ không thôi. Vào chủ trướng, tả hữu an tọa. Dương Tiễn nói, sau đó ta chờ cùng gặp mặt võ vương đều có phong thưởng. Đế tân thất đức, đi ngược triều đảo thi, hãm hại trung lương. Nhân thần cộng phẫn. Võ thành vương việc, thiên hạ đồng cảm, lòng ta cũng có bi phẫn. Hoàng Phi Hổ cười có chút sầu thảm, ta cùng với hắn cũng là quân thần một hồi, liền không theo thừa tướng mắng. Võ thành vương trung nghĩa, thật sự khiến người khâm phục. Dương Tiễn cười nói, chúng ta không nói thế tục việc, nói nói chuyện tu tiên như thế nào. Thật không dám dâu diếm, ta cùng với võ thành vương trưởng tử rất có giao tình, hắn là ta sư đệ, ta là hắn sư huynh, theo lý còn ứng kêu một tiếng thúc phụ. Này như thế nào khiến cho... Hoàng Phi Hổ có chút sợ hãi, kinh ngạc hỏi, con ta thiên hóa thế nhưng cùng thừa tướng đồng môn. Không tồi. Dương Tiễn nói, ta bái sư Ngọc Đỉnh chân nhân, thiên hóa chi sư vì thanh hư đạo đức chân quân, đều là kia Côn Luân Kim Tiên, trong thiên địa nhất đẳng nhất đại thần thông giả. Lập tức, Dương Tiễn đối Hoàng Phi Hổ nói lên đạo môn, nói về tam giáo. Hoàng Phi Hổ kiểu gì người? Dương Tiễn trong lời nói chi ý một điểm liền thấu, dọc theo đường đi tới, hắn tao ngộ không ít đạo pháp trong người địch nhân ngăn trở, cũng trước sau đến Hoàng Thiên Hóa. Na cha tương trợ, kiến thức những cái đó thần tiên thủ đoạn. Hắn ngồi ở kia bắt đầu trầm tư không thôi, theo Dương Tiễn cố ý chỉ điểm, dần dần minh bạch đại thương họa từ đâu tới. nữ hoa trong cung sái bút mực, bị mất thành canh 800 năm. Thì ra là thế. Thì ra là thế. Thật sự. Dương Tiễn thấy Hoàng Phi Hổ đã hiểu rõ này đó nguyên nhân, vẫn chưa nhiều lời, cùng Hoàng Phi Hổ cùng uống rượu, chậm đợi Hoàng Cổn lão tướng quân tiến đến hội hợp lúc sau, cùng đi Chu Đô thành bên trong, yết kiến võ vương. Ngày thứ hai, thứ nhất phi hịch chuyển quay lại Triều Ca thành, đưa tới đại thương triều dã chấn động. Võ Thành Vương quy thuận Tây Kỳ, phong hào Võ Thành Vương, tổng lĩnh Tây Kỳ chiến sự, thái sư nghe trọng phẫn hận khó bình, có pháp lực trong người đều cơ hồ bị chọc tức vài lần chết ngất. Nghe trọng hồi triều, Đế Tân đem này cục diện rối rắm hướng nghe trọng trên người một ném, liền trực tiếp núp ở phía sau cung cùng chính mình mỹ nhân nhóm chơi đùa, hoàn toàn mặc kệ này đó, chỉ biết sống mơ mơ màng màng. Mà nghe trọng vốn định lập tức xuất binh thảo phạt Tây Kỳ, rồi lại niệm đông, nam hai mà chiến sự không dứt, hiện giờ Chu thực lực quốc gia đại, đại thương bản đồ phía Tây, mặt Bắc đều là này quốc thổ, nếu khởi chiến sự, Triều Ca đã là tứ phía vây kín. Cố, nghe trọng trước bài triều điển, triều lôi hai vị uy vũ đại tướng quân, xuất quân tam vạn, đi Tây Kỳ thám thính hư thật, đánh cờ hiệu là chóc nã tội thần Hoàng Phi Hổ. Nếu cơ phát muốn tạo phản, đi 30 vạn đại quân chỉ sợ cũng bắt không được Tây Kỳ, nếu cơ phát không tạo phản, này tam vạn đại quân tự nhưng áp giải Hoàng Phi Hổ hồi Triều Ca. Này một con nhân mã vừa qua khỏi đồng quan, Dương Tiễn phải tin tức, ngồi ở đường trước tính tư. Hắn hiện tại càng quan tâm, kỳ thật là tiệt giáo tiên nhân hướng đi. Dư hóa bại cấp Na Tra, hồi Bồng Lai tiên đảo lúc sau khẳng định sẽ chuyển đến lợi hại pháp bảo. Dư hóa lại lần nữa hiện thân khi, hóa huyết thần đao liền sẽ lên sân khấu đi. Nay triều điển, triều lôi, dựa theo nguyên bản chuyện xưa phát triển, hẳn là bị Khương Thượng chiêu hàng kết quả, cũng là phong thần bảng trên bảng có tên người. Muốn hay không đem bọn họ trực tiếp đưa lên phong thần bảng. Dương Tiễn cân nhắc một chút, còn vẫn là đánh mất này đó dứt khoát lại đơn giản ý tưởng. Này hai cái chỉ là phàm nhân, nếu là ở phong thần bên trong tham dự độ không đủ, không thể lập hạ công huân liền trực tiếp chết trận, chỉ sợ phong thần bảng không thu bọn họ. Vẫn là phiền phải chút, đem bọn họ quải trở về đi. Hoàng Phi Hổ lãnh binh sự, kỳ thật cũng là võ vương cơ xương đối hắn Dương Tiễn một chút hạn chế, Dương Tiễn vẫn chưa hướng trong lòng đi, vui vẻ tiếp thu, cái này làm cho cơ xương đối hắn càng nhiều vài phần tín nhiệm. Phong thần đại mạc dần dần kéo ra, khắp nơi tiên thần nói không chừng lúc này đã xoa tay hầm hẻ, hai giáo môn người đều tưởng đem đối phương đưa lên phong thần bảng để giải tự thân tai họa. Dương Tiễn đột nhiên nghĩ tới thân công báo, có Khương Thượng cùng Nhu Nhi việc, hai giáo tiên nhân đều nhận định là thân công báo nhân ghen ghét Khương Thượng cho nên hạ bộ tính kế, hiện giờ cũng không biết thân công báo ở tiệt giáo trung đái phải chăng hài lòng. Hắn cũng không thể có việc Dương Tiễn trước mắt hiện ra vị kia còn tính nho nhã trung niên đạo nhân. Tiệt giáo chúng tiên, còn muốn trông cậy vào hắn tới kéo xuống nước. Chương 371, Hai Lang Thu Pháo Hồi. Càn Nguyên Sơn, Kim Hà trước động. Sư phụ, đã cứu Hoàng Phi Hổ. Na Cha nhảy xuống phong hỏa luân, đem một chúng pháp bảo thu hồi, ăn mặc hoa sen chiến y liễu, ngồi xuống dưới tảng cây đệm hương bồ. Thái Ất chân nhân buông trong tay ngọc phủ, xem ngươi như vậy vui mừng, sao vậy? Ta thấy đến Dương Tiễn sư huynh. Nga. Thái Ất chân nhân cười nói, ngươi sư huynh làm việc xưa nay cẩn thận, ngươi đi cứu Hoàng Phi Hổ gặp được hắn, hà tất đại kinh tiểu quái. Na Cha đầu một vai, lại không cách nào cùng Thái Ất chân nhân luôn nói trong lòng vui sướng, chỉ có thể nhún nhún vai, dù sao, chính là thực vui vẻ. Thái Ất chân nhân nói, ngày sau hảo sinh cùng ngươi sư huynh ở chung, hắn nếu làm cái gì, ngươi đều tùy hắn cùng tiến đến, đều có chỗ tốt với ngươi. Na Cha gật đầu đáp ứng rồi thành, ngồi ở kia bắt đầu sương sở. Nguyên thần chịu hương khói 3 năm, bị sư phụ luyện thành không xấu kim thần, mà hoa sen bảo thể vốn chính là bẩm sinh linh căn, luyện chế thành khối này thân hình lúc sau, uy năng diệu dụng vô cùng vô tận. Bẩm sinh linh căn lại xương đại đạo linh căn, hoa sen bảo thể tự chứa đại đạo, mỗi ngày đều ở tự hành tu hành, cũng không dùng Na Cha ngộ đạo, cũng không tồn tại cái gì bình cảnh. Thật sự tiện sát nào đó tạp ở bình cảnh nửa vời bát cửu huyền công người tu hành. Sư phụ, vì sao sư huynh muốn đi làm kia thế tục đại quan? Vì phong thần Thái Ất chân nhân cười nói, người sư huynh suy nghĩ, vi sư cũng khó có thể cân nhắc thông thấu. Việc này liên lụy thật nhiều, ngươi không cần hoàn toàn biết được. Còn không cần hoàn toàn biết được, ta là hoàn toàn không hiểu được mới đúng. Na Cha lẩm bẩm câu, ôm cánh tay, rất là bất mãn. Thái Ất chân nhân cầm hoa cười khẽ, ngửi ngửi trong tay cánh hoa mùi hương, đem này cánh hoa cánh để vào trong gió, thổi đi vách núi ở ngoài. Tay phải ngón trỏ đáp ở ngón giữa phía trên, mỏng manh nói vận tạo nên, Thái Ất chân nhân chậm rãi nhắm mắt lại, giống như ngủ say. Một trận gió ở Càn Nguyên Sơn hạ thổi qua, va chạm ở vách núi phía trên, phát ra ô ô tiếng vang. Na Cha nhỏ giọng hỏi một câu, sư phụ, sao đến khởi phong? Này không phải phong. Phong không phải phong, lại là vật gì? Kiếp nạn, tai họa, mệnh số. Thái Ất chân nhân mở hai mắt, đứng dậy, một bước mại trước, thân ảnh tại chỗ biến mất vô tung. Sư phụ! Thái Ất chân nhân tiếng nói ở Kim Hà ngoài động lưu chuyển, nửa năm sau, xuống núi đi chợ ngươi sư huynh chinh chiến, vi sư thả đi hỗn độn ngao du một phen. Na Cha đầu một hoai, cái miệng nhỏ phiết phiết, tiếp tục ngồi ở kia phát ngốc, làm bảo thể hấp thu nơi đây dư thừa linh khí. Tu hành gì đó, quả thực có chút nhàm chán a. Na Cha đánh áp, thân mình một ngưỡng, nằm dưới tảng cây bắt đầu hô hô ngủ nhiều, nửa năm chi kỳ ở trong lòng mặc nhớ, tự sẽ không chậm trễ xuống núi thời cơ. Chân đường quan nội, Lý Tịnh đứng ở thành lâu phía trên, nhìn phía dưới diễn luyện trận thế đại quân. Hắn cả người thoạt nhìn ngược lại tuổi trẻ vài tuổi, nhưng khí độ càng thêm trầm một chút. Phía sau, một người phó tướng chính không ngừng hội báo phụ cận mấy ngàn dặm quân tình. Chân đường quan sở tại vực quá mức hẻo lánh, chiến hỏa không kịp, chiến sự không dậy nổi, hiện giờ Nam Châu đại loạn, nơi đây thật sự là số ít mấy chỗ an ổn nơi. Lý Tịnh. Đỉnh đầu truyền đến một tiếng kêu gọi, một vị tiên phong hạc cốt lão nhân ở Lý Tịnh trước người hiện thân. Huyền phù ở Lý Tịnh trước người, dẫm lên một đóa tiên vân. Lý Tịnh vội vàng không người, sư phụ. Chúng tướng sĩ sớm đã thấy nhiều không trách, tất cả đều cúi đầu hành lễ, không dám nhìn thẳng vị này lao thần tiên. Hiện giờ ngươi đạo pháp cũng coi như thành công, ta đương ban cho ngươi một kiện bảo vật. Độ Ách chân nhân ở bảo trung lấy ra một phương tiểu tháp, nói, vật ấy cũng không phải ta, chính là xiển giáo đệ tử Dương Tiễn lệnh vi sư chuyển tặng với ngươi, sau này chớ có mất tình nghĩa. Lý Tịnh nói, hiện giờ thiên hạ binh qua nổi lên bốn phía, ta Trần Đường Quan không biết nên như thế nào tự xử, còn thỉnh sư phụ chỉ điểm bến mê. Độ Ách chân nhân đỡ cần cười nói, nếu thời cơ tới rồi, đều có người tới thỉnh ngươi xuất quan, không cần nóng vội. Là Lý Tịnh cung kính những câu, đem bảo tháp nhận lấy, một cổ linh quang truyền ở trên tay hắn, cùng hắn nguyên thần tương liên. Bảo vật có linh, chọn người mà tê. Độ Ách chân nhân nói, ta hiện giờ liền đi, đại kiếp nạn bên trong ai cũng không dám nói toàn thân mà lui. Nhưng ngươi cần nhớ rõ, ngươi làm người giáo đệ tử, không thể rơi xuống người giáo ra mặt. Đệ tử ghi nhớ. Độ Ách chân nhân mỉm cười gật đầu, bị tiên vân nâng thẳng tận trời cao bên trong, dây lắt liền không thấy thân ảnh. Lý Tịnh nhìn trong tay bảo tháp như suy tư gì, tay thắc linh lung tháp đứng ở đóng lại, giơ tay, bảo tháp bay vào vân trung, tạo ra một đạo cuồng sáng, đem Trần Đường Quan bao phủ trong đó. Hắn tuy là người giáo đệ tử, nhưng ba cái nhi tử đều bái ở xiển giáo 12 kim tiên môn hạ, hắn như thế nào có thể thoát đến căn hệ. Ngày sau mệnh đồ như thế nào, Lý Tịnh cũng ẩn ẩn thấy được một ít, trong đầu hiện ra một thân đạm hoàng bào thanh niên thân ảnh, ánh mắt nhiều vài phần thoải mái. Lý Tịnh hỏi, kia Tây Kỳ thừa tướng thật sự tên là Dương Tiễn. Hai mà cách quá xa, Lý Tịnh không đi cố tình tìm hiểu, này tác tin tức gần đây mới vừa rồi chuyển tới Trần Đường Quan bá tánh trong thai. Tổng binh, xác thật là Dương Tiễn, hiện giờ thiên hạ đều chuyển khắp, kia thần tiên thừa tướng phó tướng có chút không cho là đúng, sợ đều là Chu Quốc lung lạc nhân tâm thủ đoạn. Nếu nói dân phong vật mậu, lúc này lấy chúng ta Trần Đường Quan vì thắng. Lý Tịnh nói, Dương Tiễn đối ta một nhà rất có ân nghĩa, chớ có làm ta lại nghe thế lời nói. Ngôn ngữ tuy bình đạm, rồi lại một cổ bức nhân uy thế. Kia phó tướng mồ hôi lạnh ròng ròng, vội vàng quỳ xuống đáp ứng. Lý Tịnh hừ một tiếng, ánh mắt khôi phục bình thản, nhìn chăm chú vào quan ngoại vô tận non sông. Thành tiên thành thần, vương hầu tương tướng, rốt cuộc thế nào? Một tiếng than nhẹ, trôi đi ở Trần Đường Quan thổi tới gió biển trung. Phiêu mà không thấy. Đế Tân 21 năm, Hoàng Phi Hổ quy thuận Chu Quốc, triều ca thành mưa gió sắp đến, hành đến Thái Sư nghe trọng ổn định triều giã, đại thương khi vận phảng phất hồi quang phản chiếu. Nghe trọng phái binh uy đại tướng quân Triều Điền, Triều Lôi tiến đến thử Chu Võ Vương có vô phản ý, Triều Điền huynh đệ hai người xuất một bộ binh mã thẳng nhập Chu Quốc, vẫn chưa gặp nửa phần ngăn trở. Chu quân tất cả đều lui tiến Kỳ Sơn Tây Sườn, phảng phất từ bỏ Tây Kỳ lấy đông tảng lớn thổ địa. Chu quốc trong vòng có đồng giao truyền vào Chu quân bên trong, một câu họa không kịp ba tánh, dưới thành hỏi binh qua, làm Triều Điền, Triều Lôi lo lắng để phòng một đường, rốt cuộc đến Kỳ Sơn phụ cận, cùng Tây Kỳ đại quân kéo ra trận thế giằng co. Bọn họ tuy rằng binh mã thiếu, nhưng đều không phải là vì khai chiến mà đến, chỉ là thử. Nếu Tây Kỳ đại quân đấu đá, Triều Điền cùng Triều Lôi trực tiếp liền sẽ quay đầu chạy trốn, trở về tìm nhà mình Thái Sư bẩm báo một câu Tây Kỳ phản, sẽ tự có trăm vạn thương quân chen chúc mà đến. Hai quân giằng co, Triều Điền, Triều Lôi khoác chiến giáp tới rồi trước trận, các kỵ chiến mã. Triều Điền chỉ vào nơi xa đội ngũ chỉnh tề Chu quân, hô to một tiếng, nô nại binh uy đại tướng quân Triều Điền. Nay phụng thiên tử chi chiếu, lãnh thái sư chi mệnh, tiến đến chóc nạ phản thần Võ Thành Vương, mau cho các ngươi chủ tướng ra ngoài nói chuyện. Một tiếng la vang, hai bộ binh mã bước chỉnh tề nện bước dịch hai, Hoàng Phi Hổ cưỡi ngũ sắc thần ngưu xông vào trước nhất, Dương Tiễn đứng ở chiến xa phía trên, liền ở Hoàng Phi Hổ phía sau. Tây Kỳ đại tướng vài tên, hoàng gia tướng lênh vài tên, tả hữu đi theo, khí thế phi phàm. Triều Điền vừa thấy Võ Thành Vương, lập tức mắng, ngươi này tặc tử, lại vẫn dám như thế trương dương. Hư Hoàng Phi Hổ cười lạnh một tiếng, lại nhớ tới Dương Tiễn giao phó, cũng không đáp lời, chỉ là ở trước trận kỵ nhu đứng. Hai vị đó là binh uy đại tướng quân. Dương Tiễn ở chiến xa phía trên chắp tay. Triều Điền sửng sốt, nhìn Dương Tiễn hỏi lại một câu, ngươi lại là người nào? Lớn mật. Tây Kỳ đại tướng Nam Cung Thích ra tiếng quát lớn, nhìn thấy nhà ta thừa tướng nào dám vô lễ. Triều Điền cười lạnh nói, ngươi lại là người nào? Bổn đem chính là thiên tử thân phong binh uy đại tướng quân, ngươi nhưng có cái gì phong hào? Chu quân có đem giận mắng, trụ vương vô đạo, tàn sát trung lương, đã mất thiên mệnh, nào dám tự xưng thiên tử? Vị này nói như thế, chính là muốn trắng trợn táo bạo tạo phản. Triều Điền ánh mắt một ngưng, ta khuyên các ngươi sớm cho kịp đem Hoàng Phi Hổ trói lại, đưa tới bổn trận, miễn cho Triều Ca thành phát tới đại quân, ương cập này quận muôn vàn lê dân. Nam Cung Thích chính là Tây Kỳ danh tướng, ở Chu quân bên trong danh vọng rất cao, nghe lời này thật sự nhịn không được, đối Dương Tiễn ôm quyền chờ lệnh, này tặc quá mức không coi ai ra gì, còn thỉnh thừa tướng hạ lệnh, mặt tướng đi cầm người này thủ cấp. Nếu có thể bắt sống tốt nhất, Dương Tiễn đạm nhiên nói câu, biểu tình cũng có chút khó chịu, tả hữu, vì Nam Cung tướng quân nổi chống chư vị. Ra lệnh một tiếng, trung quân tức khắc vang lên rung trời tiếng trống, Nam Cung Thích cử đao vọt tới trước, Triều Điền phóng ngựa vũ đao, không chút nào khiếp nhược đón đi lên. Xem hai đem đấu ở bên nhau, đánh cũng là ra dáng ra hình. Dương Tiễn ở trên xe xem mùi ngon, tuy rằng chỉ là phàm nhân cầm võ đánh nhau chết sống, nhưng cũng ẩn chứa một ít kỹ xảo, cho hắn rất nhiều dẫn dắt. Chiến bất quá 30 hiệp, Nam Cung áp dụng sống dao đem Triều Điền đánh hạ lưng ngựa, tùy tay nhắc tới, nhảy mã mà hồi. Triều Lôi mắt thấy huynh trưởng bị bắt, lập tức liền phải phát binh cứu viện. Dương Tiễn giơ tay, phía sau cờ xí tay ra sức múa may, Chu quân 10 vạn binh mã đồng thanh giống to, liền phải vọt tới trước xuất phát. Triều Lôi sắc mặt đại biến, vội vàng hạ lệnh Minh Kim thu binh, mau lui 30 dặm dựng trại đóng quân. Chu quân hồi doanh, từng người khánh công, Dương Tiễn ngợi khen vài câu Nam Cung Thích, người sau Dương miệng liền có chút không khép được, bị vài vị tướng lánh lôi kéo đi uống rượu. Nhưng thật ra Hoàng Phi Hổ, sắc mặt có chút tạm đạm, ngồi ở kia trầm tư một chút, chủ động đi tìm Dương Tiễn chờ lệnh. Hoàng Phi Hổ nói, thừa tướng, ta nhập Tây Chu, chưa lập tất công. Kia Triều Điển tuy lô mang chút, lại cũng là người trung nghĩa. Không bằng ta đi du thuyết một phen, định có thể đem hắn chiêu hàng quy phụ, vì phạt trụ nghiệp lớn điền một phần trợ lực. Dương Tiễn tuy rằng biết Hoàng Phi Hổ lần này là bánh bao thị thủy cầu, nhưng cũng không chọc phá, chỉ là nói, Võ Thành Vương toàn quyền hành sự. Hoàng Phi Hổ từ biệt mà đi, tràn đầy tự tin vào Triều Điển trường trung. Như thế, như vậy, không bao lâu, Hoàng Phi Hổ liền cùng Triều Điển cùng đi Dương Tiễn trường trung. Nay liền bắt đầu anh em tốt. Dương Tiễn lấy lễ tương đái, ngôn ngữ ôn hòa, kia Triều Điển vài lần ánh mắt chớp động, Dương Tiễn cố ý đều làm như không thấy. Triều Điển nói, ta kia huynh đệ tuy nghe ta, nhưng ta không khẩu nói cũng không có dựa vào, không bằng Võ Thành Vương theo ta đi khuyên hắn một phen. Chỉ cần dùng khuyên ta như vậy ngôn ngữ lặp lại lần nữa, ta đệ tất xuyên qua kia trụ vương gương mặt thật. Như thế rất tốt, Hoàng Phi Hổ lập tức đáp ứng rồi cầu. Dương Tiễn cũng thuận thế gật gật đầu, nhìn theo này ca hai cầm tay mà đi. Đại hai người đi rồi, Dương Tiễn làm chờ ở trướng ngoại Nam Cung Thích tiến vào, phân phó hai câu, Nam Cung Thích cũng nghe mệnh mà đi. Triều Điền cùng Hoàng Phi Hổ dắt tay nhau về thương quân đại doanh, mới vừa tiến trướng chung, Triều Điền đột nhiên liền hét lớn một tiếng, đem Hoàng Phi Hổ cầm. Tả hữu lao ra mười mấy tên đao phủ thủ, con vây quanh đi lên, đem Hoàng Phi Hổ ấn đè ở trên mặt đất. Hoàng Phi Hổ chửi ầm lên, Triều Điền cùng Triều Lôi lập tức nhổ chạy trở về, nửa đường lại tao Chu quân chặn giết, 3-5 vạn người không bao lâu liền tứ tán tan tác, Chu quân đem Hoàng Phi Hổ nghênh hồi, bắt Triều Lôi cùng Triều Điền hai huynh đệ. Nhưng Chu quân vẫn chưa khó xử hai người, lấy lễ tương đãi, lại phái vài vị đại thần du thuyết muốn nói, liệt kê từng cái trụ vương tội trạng, tâm tình nhân sinh lý tưởng. Lại nhập Dương Tiễn trướng chung, Triều Điền đầy mặt hổ thẹn, Triều Lôi còn lại là thấy chết không sờn, rất có gan dạ sáng suốt. Dương Tiễn đứng dậy, về phía trước vì hai người tự mình mở trói, vẫn như cũ có chiêu hàng chi ý. Tuy rằng có điểm ngại phiền thoái, nhưng nếu quyết định thu phục này hai người, Dương Tiễn cũng chỉ có thể tận lực ôn hòa ngôn nói hai câu, tức khắc đem Triều Điền cảm động nước mắt nước mũi ràng rùa. Triều Điền hô, đến mông thừa tướng không bỏ, ta huynh đệ hai người tánh mạng, liền bán với Tây Kỳ. Dương Tiễn đạm nhiên cười. Phong thần phá hôi, thành công thêm nhị. Chương 372, Lôi phiến xính uy. Triều Điền cùng Triều Lôi quy thuận Tây Kỳ màn đêm buông xuống, Triều Lôi xuất bản bộ thân tín, chỉ mã nhảy tiên cấp hướng đông đi, lại là được Dương Tiễn hạ mệnh lệnh, hồi Triều Ca thành kế đó bọn họ huynh đệ hai người một nhà già trẻ. Triều Lôi tật mã trở về Triều Ca thành, mười mấy tên thân tín cải trang giả dạng âm thầm vào thành trung, Triều Lôi lập tức đi Thái sư phủ, tràn đầy mệt mỏi, vết thương chồng chất tới rồi Văn Thái sư trước mặt. Này thương đều là thật sự, ngày đêm không ngừng lên đường tự nhiên mệt mỏi. Văn Thái sư nhíu mày nói, ngươi không ở Tây Kỳ, vì sao tại nơi đây? Thái sư. Triều Lôi vừa nghe, nước mắt xôn xao liền xuống dưới, quỳ gối Văn Thái sư trước mặt, nôn nói ra quan phía trước, ca ca Triều Điển cùng Thanh Long quan tổng binh Trương Quế Phương có ngôn ngữ không hợp, Trương Quế Phương liền không cho bọn họ phân phối lương thảo, quân tâm tăng dã, ở Tây Kỳ ngoài thành đau khổ chống đỡ. Văn Thái sư không nghi ngờ có hắn, lập tức làm Triều Lôi cầm phù ấn, ven đường phân phối 3000 binh mã, 1000 xe lương thảo, hỏa tốc tây đi. Triều Lôi hảo không nghỉ tạm, mã bất đình để chạy ra Triều Ca thành. Mà hắn hơn 10 vị thân tín sấn bóng đêm đem người nhà đưa ra ngoài thành, âm thầm tây độ. Nửa tháng sau, Triều Lôi cầm Văn Thái sư tiết phủ, áp lương thảo ra giới bài quan thủ tướng trong lòng sinh nghi, phi hịch dò hỏi, tây đi mấy vạn binh mã đã tan tác, vì sao còn muốn vận chuyển lương thảo? Văn Thái sư nhận được phi hịch lúc sau sắc mặt trắng bệnh, lập tức một tiếng giống to, chụp nát trước mặt tán thư, dọa mãn đường tướng lãnh đều là một run run. Tây Kỳ phản. Báo, Thanh Long đóng cửa Quế Phương phái người bẩm báo. Triều Điền Triều Lôi hai người mấy ngày trước bị Chu quân bắt sống, đại quân tan tác, với tàn trong quân đến này tin tức. Nay bẩm báo chính là mấy ngày trước, tính thượng từ Thanh Long quan đến Triều Ca thành một đường đường xá, nếu vô phi hịch, thật sự muốn chạy cái 8-9 ngày. Ngại danh Triều Lôi, dám lừa lừa với ta. Văn Thái sư tức giận khó bình, Tây Kỳ đã phản, ta trước mặt đi bẩm báo đại vương, phái quân Tây phạt. Một người nói, Thái sư, Tây Kỳ không thể so đông, nam hai nơi, nam gần đây đánh đông dẹp bắc. Binh tinh đem quảng. Nếu ta chờ không để ý tới hắn, có Thanh Long quan, giới bài quan chờ rất nhiều hùng quan, đủ để cự chi. Nhưng nếu phát binh thảo phạt, lại cần 100 vạn đại quân. Văn Thái sư trầm ngâm vài tiếng. Lại có tướng lệnh nói, Triều Ca thành không thể vô trọng binh trấn thủ, hiện giờ binh qua nổi lên bốn phía, lại phải cho hai nơi tăng phái viện quân, trong lúc nhất thời, đi đâu điều tới như vậy đại quân. Vừa dứt lời, chợt nghe ngoài cửa có tiểu tướng lớn tiếng bẩm báo. Bẩm Thái sư. Du hồn quan Đậu Vinh nhiều lần thắng Đông Bá Hầu nay đã lui binh. Nghe trọng tức khắc đại hỉ, chưa nói chuyện, lại nghe ngoài cửa truyền đến một tiếng bẩm báo. Bẩm Thái sư, Tam Sơn quan Đặng Cửu công chi nữ Đặng Ngọc Thiền đại phá Nam Bá Trở đã lui binh Nam về. Hảo! Nghe trọng đại hỉ, đứng dậy vỗ tay cười to, trời cũng giúp ta. Cơ phát tiểu nhi, quả thực đương chết. Người tới! Triệu tập binh mã Tây đi, chư vị cảm thấy, ai nhưng làm kia xuất trinh chủ soái. Mãn đường võ tướng Lưu Thần tất cả đều vui mừng, nguyên bản nhân đông, nam hai sườn kiểm chế, bọn họ đằng không ra tay tới thu thập Tây Kỳ, nhưng hai tiếng thông truyền, hoàn cảnh đã là hoàn toàn bất động. Nếu nói toạc Tây Kỳ, đương Thanh Long quan tổng binh Trương Quế Phương không cho cắt lập tức tiến cử, Văn Thái sư một người đệ tử, cũng coi như là tiệt giáo bốn đời. Cắt lập tuy là tu đạo người trong, lại vô tâm ở trong núi Thanh Tu, đi theo nghe trọng Nam Trinh Bắc chiến nhiều năm, đối đại thương tướng lãnh bản lĩnh cũng xem thông thấu. Trương Quế Phương tu có thần thông, lại thiện binh pháp, cùng hắn đánh với, hắn kêu một tiếng đối phương tên, nói một câu xuống ngựa, địch đem liền sẽ rớt xuống mã tới, rất là thần dị. Như thế Văn Thái sư châm trước một vài, gật gật đầu, mệnh chúng tướng đi phân phối lương thảo, binh mã, tự hành đi trong cung bẩm báo. Có nghe trọng đế tân, thật sự có thể làm càn vui thích, không để ý tới triều sự. Nghe trọng vừa nói muốn phái người thảo phạt Tây Kỳ, đế tân trực tiếp đem hổ phù cho nghe trọng, nói thẳng thiên hạ binh mã tùy thái sư điều động. Kia cửu vĩ hồ sợ hãi nghe trọng, như thế nào dám nói nghe trọng không phải. Phí, vưu hai người ở nghe trọng hồi chiều lúc sau càng là thấp thỏm lo âu, nếu không có nghe trọng vẫn luôn đằng không ra tay tới thu thập bọn họ hai người, bọn họ hai cái mạng nhỏ phòng trừng đã sớm không ôm, lại sao dám nói nghe trọng nói bậy. Lập tức, nghe trọng cầm hổ phủ, ra trong cung. Xoay người nhìn lại, cái chán dựng mắt nhìn thấy trong cung oan hồn vô số, cũng thấy được kia tận trời yêu khí, chỉ phải thở dài một tiếng. Nếu không có tiên vương gửi gắm, ai? Nghe trọng vung ống tay áo, cưới lên mặc kỳ lân, ở trên phố bước chậm mà đi, ba cánh thấy cũng sôi nổi nghỉ chân hành lễ. Lại nói, nghe trọng hạ lệnh, thương quân Tây rút, chỉ là tập kết liền tiêu phí mấy tháng. Mấy tháng lúc sau, Thanh Long đóng lại một tiếng sấm vang, Trương Quế Phương nhảy mã mà ra, chư tướng về quân, 100 vạn đại quân đồng thời xuất phát. Một đường, chiêng trống không ngừng, dựng trại đóng quân khi đều phải liên miên 100 dặm, này thế phách người. Tin tức truyền tới Tây Kỳ. Tây Kỳ tức khắc nhân tâm hoảng sợ, võ vương suốt đêm triệu tập quần thần thương nghị, Dương Tiễn cũng phái hóa thân qua đi. Cuối cùng tới, Dương phủ hậu viện, Dương Tiễn nằm ở trên giường, lòng bàn tay đụng vào ấn như thế gian chân quý nhất Dương Chi Bạch Ngọc, ánh mắt lại có chút thâm thúy. Thương triều đại tướng Trương Quế Phương, tuy không phải hai giáo người chồng, lại cũng nên xem như đạo môn tu sĩ, chỉ là ở đại thương cống hiến thôi. Kiếp vân sớm liền xuất hiện ở Nam Châu, trong hồng hoang kỳ nhân dị sự tính kế lần này kiếp nạn có không ít, tỉ như này Trương Quế Phương, hoặc là Ma Gia Tứ Tướng. Ngao Tâm Kha ở hắn trong lòng ngực ôn nhu nói, phu quân nhưng có phiền lòng sự. Hai người cũng chưa cái gì quần áo, chỉ che lại một tầng sa mỏng, lại cũng không ai có thể nhìn lại như vậy say lòng người tình hình. Phiền lòng sự không có, chuyện thương tâm một đống. Nga! Sao vậy? Ngao Tâm Kha cười nói, chính là nhìn tới nhà ai cô nương, phản bị nhân ra mắng cản rỡ. Dương Tiễn cười mịa thành, là phong thần việc, nguyên bản ta không cần tưởng nhiều như vậy, chính mình thành thành thật thật đương cái tiểu tướng, đem lần này kiếp nạn hôn qua đi còn chưa tính. Không tưởng tượng, hiện tại lại muốn thận trọng từng bước, mọi việc đều phải suy xét chu toàn, kết quả là cũng không thấy đến có chỗ tốt gì. Ngao Tâm Kha cười mà không nói, ở hắn gương mặt rơi xuống dấu môi, nói, phu quân đã chiếm thiên đại tiện nghi lại không tự biết. Vì sao? Thanh danh, khí vận, cơ duyên, này đó tự không cần phải nói. Ngao Tâm Kha nói, phu quân chấp trưởng phong thần, rất nhiều sự liền có thể có cân nhắc đường sống, không bằng nhân cơ hội nhiều tán chút ân tình đi ra ngoài, ngày sau tự nhưng nhiều người chiếu ứng. Dương Tiễn gật gật đầu, mượn phong thần việc làm lấy lòng đi ra ngoài, đảo cũng coi như không tồi chủ ý. Hắn chợt nhớ tới một chuyện, nói, Tâm Kha, ngươi ngày khác đi Đông Hải một chuyến, hỏi một câu ta đại cứu ca, có cần hay không lộng mấy cái long tộc đệ tử trời cao, dù sao, nước phủ xa không chảy ruộng ngoài. Phu quân, không thể như thế. Ngao Tâm Kha nghiêm mặt nói, tuy nói phu quân chấp trưởng phong thần, nhưng cũng muốn tuân thiên mệnh mà làm, thiên đạo đã có định số, phu quân nếu tĩnh tâm cảm ứng, đều có chỉ dẫn, không thể tùy ý sửa đổi kia phong thần bảng thượng tên húy. Dương Tiễn bất đắc dĩ cười cười, việc này chỉ có thể từ bỏ. Thiên mệnh không thể sửa đổi. Đối Khương Thượng tới nói hoặc là như thế, nhưng thay đổi hắn. Dương Tiễn lắc đầu cười, đem đề tài dẫn tới phu thê chi gian tư mật lời nói, lại là một phen lay động giường. Hơn một tháng sau, Trương Quế Phương đại quân đến Tây Kỳ dưới thành, bài binh bố trận, tựa hùng ưng dương cánh, dục muốn đem Tây Kỳ thành toàn bộ nuốt vào. Chu quân binh doanh bên trong trào ra mấy chục vạn đại quân, Dương Tiễn đứng ở một chỗ trên đài cao, nhìn chăm chú vào quân địch tùng trung đám kia thương triều tướng lãnh, trong đó một mặt dung âm lãnh cao gầy nam nhân, làm hắn hơi cảm kinh ngạc. Kim Tiên Tu Vi lại không rất giống. Không bao lâu, tiếng trống vang lên, thương quân chậm rãi trước bước, Trương Quế Phương xuất chư tướng về phía trước khiêu chiến. Dương Tiễn dọn trương ghế dựa thản nhiên ngồi ở trên đài cao, vốn dĩ lòng có xúc động chu quân tướng lanh thấy vậy trạng, trong lòng tất cả đều nhẹ nhàng thở ra. Trương Quế Phương nhìn thấy quân địch trên đài cao có một bạch y liễu nhân ảnh ngồi, liền hỏi Tả Hữu, đây là người nào? Hồi tổng binh, này đó là Tây Kỳ thừa tướng, bị nhân xưng làm thần tiên, tên là Dương Tiễn. Lúc này hắn ở trên đài cao, chúng ta cũng đương tiểu tâm hành sự, chớ có bị hắn đạo thuật gây thương tích. Dương Tiễn. Trương Quế Phương nhíu mày cân nhắc, lại cười lạnh thanh, trăm vạn đại quân huyết khí hướng tận trời, đạo pháp lại có tác dụng gì? Tả Hữu nổi trống. Đại ta tiến lên khiêu chiến. Tiếng trống ù ù, Trương Quế Phương hét lớn một tiếng, nếu lôi đình nổ vang. Hoàng Phi Hổ, ra tới nhận lấy cái chết. Hoàng Phi Hổ này tính tình vừa lên tới liền phải ra bên ngoài hướng, lại bị Tả Hữu huynh đệ ngăn trở. Nam Cung Thích nhân cơ hội nhảy mã mà ra, hô, mỗ lại đi lập thượng một công. Trương Quế Phương thấy trăm trượng ở ngoài có một tướng lanh chạy tới, Trương Quế Phương trướng hạ đại tướng Phong San sát khắc nên chiến đấu kịch liệt ở một chỗ. Hoàng Phi Hổ thật sự kiềm chế không được, kỵ nưu về phía trước tới, Trương Quế Phương thấy Hoàng Phi Hổ thân hình, tự giữ đạo thuật trong người, lập tức đánh trước ngựa hướng, trực tiếp nhằm phía Chu quân đầu trận tuyến. Chớ qua trong mắt không người. Hoàng Phi Hổ rốt cuộc kiềm chế không được, dưới háng thần nưu trước đỉnh, trực tiếp sát ra bổ trận. Hai đem đối chiến, đánh đó là một cái cắt bay đá chạy, quân tốt xem rất là kinh tâm động phách. Cũng bất quá mười mấy hiệp, Trương Quế Phương thấy chính mình nhất thời bằng võ nghệ thế nhưng bắt không được Hoàng Phi Hổ, liền có chút không kiên nhẫn, đống nhiên chỉ vào Hoàng Phi Hổ kêu một tiếng, Hoàng Phi Hổ. Xuống ngựa bị bắt. Hoàng Phi Hổ một cái lảo đảo ngã xuống ngựa tới, hai mắt hoảng sợ, thân hình đã là không thể nhúc nhích. Trương Quế Phương về phía trước phải bắt trụ Hoàng Phi Hổ, hoàng gia bốn đem chi nhất Chu Kỷ ở trong quân vụt ra, đỉnh thương bức bách, bởi vì hai người tranh đấu cách Chu quân hơi gần, sĩ tốt phản ứng nhanh chóng, đem Hoàng Phi Hổ nâng trở về trong trận. Trương Quế Phương trò cũ trong thi, đem Chu Kỷ bắt được, trở về bổ trận. Mà một khác bên, Phong Lâm đại chiến Nam Cung Thích, giả vờ không địch lại, đánh mã liền đi. Nam Cung Thích lập tức đuổi theo, nhưng chạy ra bất quá mười mấy trượng, Phong Lâm lại ở trên lưng ngựa xoay người, trong miệng thốt ra một cổ khói đen, tiên có một viên hạt châu, đem Nam Cung Thích trực tiếp đánh bất tỉnh qua đi, đồng dạng đắc thắng mà còn. Hôm nay không phá Tây Kỳ càng đại khi nào. Trương Quế Phương hô to một tiếng, thương quân sĩ khí phấn chấn, cử binh liền phải vọt tới trước. Chu quân sĩ khí tuy bị nhục, lại huấn luyện có tố, toàn quân giống giận, làm tốt tử chiến chuẩn bị. Chợt, Dương Tiễn thanh âm truyền khắp Tây Kỳ bên trong thành ngoại, ngăn chặn trăm vạn đại quân ồn ào náo động. Chỉ một tiếng, lôi tới. Trong tay hắn bắt lấy một phen quạt lông, đối với phía trước một hoa, từng đạo lam màu trắng lôi đình ở vòm trời rơi xuống, ngạnh sinh sinh dùng một mặt lôi mạc, đem thương quân đi trước chi lộ trực tiếp ngăn trở. Dù chưa sát phàm nhân, lại đem thương quân binh đem dọa hãi hùng khiếp vía. Ngũ lôi tử hình. Sao có như vậy uy lực? Cách lôi hải, Trương Quế Phương nhìn về phía Dương Tiễn, chỉ cảm thấy tay chân một trận lạnh lẽo. Chương 373, Na Tra nhập quân. Bẩm sinh linh bảo, Nam Luân quả hương bù. Lôi. Dương Tiễn được này đem lôi phiến lúc sau, nhân nguyên thần tu vi xa không bằng thân thể huyền công, cho nên không dùng như thế nào quá. Lần này lấy ra tới đảo qua, muôn vạn lôi đỉnh trực tiếp trở trăm vạn thương quân, tuy không thương một người, lại đem những cái đó bất quá phàm nhân binh lính dọa sắc mặt tái nhợt, hoàn toàn không có chiến ý. Trương Quế Phương cũng có chút sợ không chuẩn Dương Tiễn thực lực, đối mặt như vậy như thiên phạt tình hình, cũng chỉ đến minh kim thu binh, lui về phía sau 10 dặm. Con hảo vừa rồi bắt Nam Cung Thích cùng Chu Kỷ, trận chiến mở màn cũng không tính toàn vô chiến công. Lôi đỉnh qua đi, bình nguyên phía trên xuất hiện một cái khoan 10 trượng, lan tràn hơn 10 dặm cháy đen dấu vết. Mà Chu quân xa xa gần gần, tất cả đều nhìn về phía trên đài cao bạch y liễu thanh niên, ánh mắt tràn đầy cuồng nhiệt. Hồi doanh đóng quân, đề phòng thương quân đêm tập. Dương Tiễn lưu lại này nói mệnh lệnh, thân ảnh phiêu hạ đài cao, lập tức trở về trung quân chủ trướng. Thẳng kiện, Diêu Công Lân hai người đang ở chủ trướng trung đằng chờ, bọn họ hai người chỉ là huấn luyện quân sĩ, cũng không trực tiếp thượng chiến trường, ở Chu trong quân cũng không cụ thể chức quan, giống như Dương Tiễn hộ vệ. Thấy Dương Tiễn mặt mang ý cười đã đi tới, đều có chút kỳ quái, rõ ràng là bên tan nếm mùi thất bại, bị bắt hai gã đại tướng, như thế nào nhị gia còn tựa hồ tâm tình không tồi bộ dáng. Nhị gia, sao? Ân, không có việc gì. Dương Tiễn xua xua tay, các ngươi nhìn chằm chằm thương quân động tĩnh, ta sau đó đi đem hai vị tướng quân cứu trở về tới. Thẳng kiện nói, nhị gia, kia thương quân chủ tướng tựa hồ cũng có tu vi trong người, cũng không biết là cái gì địa vị. Dương Tiễn trầm ngâm vài tiếng, liền nói, không cần quản hắn, này đó lai lịch không rõ, phần lớn đều chỉ là tưởng ở phong thần trung hôn cái đường ra. Nhị gia, không bằng ta đi đem này Trương Quế Phương. Diêu Công Lân làm cái chém đầu thủ thế. Thẳng kiện cũng ở một bên nhẹ nhàng gật đầu. Phong thần việc, rất nhiều huyền cơ, đều không phải là chỉ là đơn giản giết đó là tốt nhất. Dương Tiễn ngồi ở chủ tọa suy nghĩ một chút. Trương Quế Phương cái này phong thần bảng thượng nổi danh tăng môn tinh tới đây mà, chính mình sư đệ Na Cha đã nhiều ngày hẳn là liền sẽ tiến đến trợ trận, còn muốn lưu trữ cấp sư đệ soát chiến công, tự nhiên không cần hiện tại sát. Vấn đề liền ở chỗ, nguyên bản Khương Thượng là thấy Na Cha, Trương Quế Phương đại chiến, cảm giác sâu sắc chính mình đạo hạnh hơi thiện. Đi Côn Luân Sơn cầu kiến Nguyên Thủy Thiên Tôn, bị Nguyên Thủy Thiên Tôn quát lớn vài câu, thuận thế đem phong thần bảng thỉnh trở về Tây Kỳ, tu cái phong thần đài treo lên. Chính mình tổng không thể bởi vì một cái Trương Quế Phương liền hồi Côn Luân Sơn khóc đi. Như vậy, cũng không tránh khỏi cùng chính mình cậu quá giống nhau chút. Việc này nên như thế nào làm? Phong thần bảng nếu là có thể sớm cho kịp vào tay, tự nhiên không thể tốt hơn. Lại hoặc là, thời cơ tới rồi, sư tổ sẽ tự làm người đưa tới phong thần bảng. Dương Tiễn tuy vô pháp trực tiếp sửa đổi phong thần bảng thượng tên, nhưng có thể trước thời gian bắt được cái này bảo bối, nói không chừng có thể sớm tìm được thiên thư thượng ẩn chứa một chút huyền cơ. Làm Khương Thượng, đem Khương Thượng làm đi xuống, chính mình biết những cái đó phong thần việc, đã tất cả đều thay đổi dạng. Càng làm cho Dương Tiễn vô ngữ chính là, chính hắn còn không có bói toán suy tính bản lĩnh, rất nhiều sự chỉ có thể dựa vào chính mình đầu óc suy nghĩ, tương đương khiến người mệt mỏi. Khá vậy không có gì biện pháp. Ai làm hắn trời xui đất khiến bước lên con đường này, đào khai cái này hố. Thưa tướng, trướng ngoại, Hoàng Phi Hổ mang theo liên can tướng lãnh vội vã tới rồi, Hoàng Phi Hổ tràn đầy kích động, kêu một tiếng, thưa tướng, vì sao không cần tiên thuật trực tiếp diệt thương quân. Võ Thành Vương nói đùa. Dương Tiễn lắc đầu cười thanh, đã là tiên pháp, dùng cái gì có thể lấy phàm nhân tánh mạng. Hoàng Phi Hổ á khẩu không trả lời được, trầm mặc một chút, hỏi, Nam tướng quân cùng Chu Kỷ bị Trương Quế Phương cầm đi, kia Trương Quế Phương có yêu thuật. Đứng ở kêu kêu một tiếng liền có thể làm người vô pháp lúc đích, này nhưng như thế nào cho phải. Hai vị tướng quân ta này liền đi cứu giúp Dương Tiễn đứng dậy, ta có độn thuật đạo pháp, nhưng quay lại quân địch bên trong đối phương không hề phát hiện. Có tướng quân vội kêu, không thể. Như thế nào có thể làm thừa tướng thiệp hiểm. Không sao. Dương Tiễn cười cười, làm cho mọi người mặt, một cái xoay người, thân ảnh biến mất vô tung. Mọi người thấy Dương Tiễn bản lĩnh, một đám hai mặt nhìn nhau. Bọn họ lại không biết. Giống Hoàng Phi Hổ như vậy lĩnh quân tướng lãnh, sau này cũng chỉ là phụ trách thống quân, nhưng cái đó trước trận chém giết, một đám đều không phải người bình thường chờ. Dương Tiễn bỏ chạy bất quá một nén nhang thời gian, liền nghe gió mạnh vang lên, một đạo thân ảnh tự chân trời mà đến, thổi trướng chúng gió xa di mạn. Đại gió cắt tan đi, Dương Tiễn đã ngồi ở chủ vị, Nam Cung Thích cùng Chu Kỳ té xỉu ở một bên. Chúng tướng vội vàng về phía trước đem nhị vị tướng lãnh cứu tỉnh, sôi nổi tán thưởng thừa tướng bản lĩnh thông thần. Dương Tiễn cùng Hoàng Phi Hổ thương lượng một vài đối sách, đồng nghe người ta bẩm báo, Trương Quế Phương bên ngoài khiêu chiến. Thừa tướng, Hoàng Phi Hổ cũng là vừa liệt, ta lại đi lĩnh giáo hắn yêu pháp, lần này định sẽ không thượng hắn đương. Võ Thành Vương không thể Dương Tiễn lắc đầu, vừa muốn khuyên lại Hoàng Phi Hổ, chợt nghe chướng ngoại có binh vệ bẩm báo. Khởi bẩm thừa tướng, trong thành phủ thừa tướng phái người tới báo, nói phủ thừa tướng tới một vị ngài sư đệ, tên là Na Cha. Thừa tướng phu nhân dò hỏi, có không làm vị này Na Cha nhập quân doanh cùng thừa tướng gặp nhau. Dương Tiễn không khỏi cười, chính mình cái này quan hệ tốt nhất sư đệ, thật sự kinh không được nhắc mãi. Làm hắn nhanh lên lại đây, đang lo không người nhưng hàng kia Trương Quế Phương tà thuật. Chướng ngoại binh vệ lĩnh mệnh mà đi, Hoàng Phi Hổ niệm hai câu Na Cha, vội hỏi, vị này Na Cha, chính là ngày đó cứu ta tiểu ân công. Dương Tiễn gật đầu, cười nói, ta này sư đệ bản lĩnh cao cường, tu có hoa sen bảo thân, tự nhưng không sợ kia Trương Quế Phương yêu pháp tà thuật. Nếu thật là ta kia ân công, thật sự nhưng không sợ. Hoàng Phi Hổ cũng là một trận tinh thần phân chấn. Chén trà nhỏ thời gian, liền thấy chướng ngoại vọt vào một đạo thân ảnh, trong miệng kêu sư huynh, mang theo thanh thúy tiếng cười liền nhảy tiến vào. Hoa sen y thì, lá sen váy, thanh tú thiếu niên dẫn theo trường thường, thấy chướng nội tả hữu đều là tướng lãnh, vội vàng thu hồi tươi cười, giống mô giống dạng đối Dương Tiễn ôm quyền. Ách, Càn Nguyên Sơn Thái Ất chân nhân môn hạ đệ tử Na Cha, gặp qua thừa tướng. Nay phụng sư danh, đặc tới trợ thừa tướng giúp một tay. Miễn lễ Dương Tiễn cười nói, tạm thời không phong ngươi võ danh chức quan, ta làm toàn quân liệt trận, ngươi đi giáo huấn một phen thương quân chủ tướng, lập hạ công lao đi thêm phong thưởng, như thế nào? Ai? Na Cha lập tức triệu ra phong hỏa luân, ta đây liền đi sẽ tên kia. Đừng vội, đại quân nếu động, cũng yêu cầu một chút thời gian. Dương Tiễn chuyển xuống lệnh đi, toàn bộ quân doanh nhanh chóng náo nhiệt lên. Na Cha buồn bực hỏi, ta một người không đủ sao? Vì sao còn muốn đại quân xuất động? Đây là chiến sự, ngươi nhiều học liền đã hiểu. Dương Tiễn thật sự lười đến giải thích, cười vây tay, lại đây, ta vì ngươi dẫn tiến trong quân tướng lãnh. Chờ ở một bên Hoàng Phi Hổ ôm quyền hô, ân công tại thượng, Hoàng Phi Hổ một nhà nhận được ân công ra tay cứu giúp. Hôm nay lại có thể được thấy, thật sự duyên phận không cạn. Chu quân chư tướng tuy thấy Na Cha quá mức tuổi trẻ chút, tổng cảm thấy có chút không đáng tin cậy, nhưng lại nghĩ đến nhà mình thừa tướng vốn chính là thanh niên diện mạo, không nói được đã sống nhiều ít tuổi lao thần tiên, trong lòng cũng liền bình thường trở lại. Na Cha về sau là muốn lưu tại trong quân, Dương Tiễn vì hắn giới thiệu dẫn tiến vài vị chu quân thực quyền tướng lãnh, phương tiện hắn ngày sau hành sự. Một canh giờ sau, hai quân lại lần nữa triển khai trận thế. Ấn Dương Tiễn phân phó, Na Cha ở hoa sen y lìa ngoại mặc vào ngân bạch khóa giáp, đem lá sen váy đổi thành màu nâu chiến váy, chân đặng lưu kim chiến ủng, chính là kiểu tóc không đổi, vẫn là hắn tiêu chí tính tóc để chọn búi tóc. Phạt trụ người tích cực dẫn đầu, chính thức lên sân khấu. Chân đặng phong hỏa luân, khiêng hỏa tiêm thương, Na Cha đứng ở chu quân chiến trận phía trước, khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy túc mục. Tới một cái đánh một cái, tới một đôi tấu một đôi. Trương Quế Phương đặng mã mà đến, chỉ vào Na Cha một tiếng quát hỏi, tới đem xưng tên. Ta chính là Na Cha. Nga. Trương Quế Phương nhướng mày, tự chưa từng nghe qua Na Cha tên, rốt cuộc Na Cha việc cũng chính là gần 10 năm, chưa ở Hồng Hoang Trung lưu truyền mở ra. Hồng Hoang Trung Thanh Long Quan, cách Trần Đường Quan làm sao ngăn mấy vạn. Na Cha hỏi một tiếng, ngươi chính là chủ tướng. Ngôn ngữ mang theo chút khinh thường, khỏe môi treo lên cười lạnh, ở kim ô quang mang chiếu rọi chung rất là chói mắt. Trương Quế Phương tâm trung thầm giận, máng, ngãi danh nào dám trêu đùa bổn đem. Xưa nay nhận lấy cái chết. Nói xong đánh trước ngựa hướng. Na Cha dưới chân phong hỏa luân mạo hiểm ánh lửa, thân mình hơi hơi trước thăm, thân ảnh vèo một tiếng đón đi lên. Trương Quế Phương mày một trọn, chỉ nói đây cũng là tu đạo người trong, không hề cất giấu, trên người tràn ngập tầng tầng sương mù, cũng nắm lên một phen trường thương, đón Na Cha đánh tới thân ảnh đâm tới. Như vậy thần tiên đánh nhau, hai sườn quân tốt hai có thể thấy rõ. Phàm nhân chỉ có thể nghe được một tiếng nổ vang, làm như thiên lôi rơi xuống đất, theo sau giữa sân liền nhấc lên từng đợt sóng gió. Hoàng Phi Hổ cưỡi ở ngũ sắc thần lưu thượng âm thầm kinh hãi, Dương Tiễn đứng ở chiến xa để bụng bình khí cùng. Giữa sân hai người đấu hô mưa gọi gió, Dương Tiễn tự nhiên biết, Na Cha chỉ là ở thử, mà kia Trương Quế Phương cũng đã đem hết toàn lực. Rốt cuộc, con ngựa trường tê một tiếng, mềm mại ngã xuống trên mặt đất, Trương Quế Phương thuận thế quay cuồng đi ra ngoài. Na Cha dừng lại thế công, tay trái bắt lấy hỏa tiêm thương, cười nói, chỉ có điểm này bản lĩnh sao? Ngươi! Trương Quế Phương một tiếng cười lạnh, vận khởi trong ngực một hơi, thình lình quát một tiếng, Na Cha xuống ngựa. Na Cha chớp chớp mắt, cảm giác có cổ tà gió thổi qua, thổi hắn củ sen thân có điểm hơi lạnh. Nhưng mà, cũng chỉ là hơi lạnh. Na Cha xuống ngựa. Ngốc sao? Đại thúc. Na Cha bất đắc dĩ nhắc nhở câu, ta đặng chính là bánh xe. Trương Quế Phương tức khắc biến sắc, tuy có chút khó có thể mở miệng, nhưng bất hạnh kỹ nghèo, lại là quát mắng một tiếng, Na Cha, còn không dưới Luân Nhi. Dương Tiễn đều bị một màn này chọc cười. Này sư đệ, thật sự càng thêm quỷ linh tinh quái. Na Cha bất đắc dĩ thở dài, nói, liền ngươi bộ dáng này, thế nhưng có thể thống soái 100 vạn đại quân, thật sự buồn cười rủ. Ngươi! Hừ! Na Cha khinh thân về phía trước, phong hỏa luân tốc độ chợt bạo trướng, hỏa tiêm thương đảo mắt liền đến Trương Quế Phương cổ phía trước. Dương Tiễn đột nhiên giận âm, trước đừng giết hắn, còn hữu dụng. Na Cha lâm thời biến chiêu, con đem Trương Quế Phương trực tiếp chụp phi, thiếu chút nữa không đem Trương Quế Phương một thân xương cốt đều đánh gãy. Trương Quế Phương kêu thảm thiết một tiếng, dừng ở thương quân quân liệt, trực tiếp hôn mê qua đi, thương quân tức khắc đại loạn. Dương Tiễn tay trái vung lên, phía sau đại kỳ phất phới, toàn quân các nơi đều có người tiền phong huy động đại kỳ, tiếng trống rung trời mà vang. Toàn quân xuất kích. Hoàng Phi hổ nghẹn đầy mình khí cuối cùng có mà giải hỏa, ngũ sắc thần lưu xông vào trước nhất, chu quân mười mấy vị tướng lãnh tán ở các nơi, dẫn mấy chục vạn đại quân thẳng cắm thương quân hàng ngũ. Tiếng vó ngựa như sấm, sắt tiếng la rung trời. 100 vạn đại quân chém giết ở vùng quê phía trên, chỉ là ít khi, máu chảy thành sông, chết hồn tràn ngập. Dương Tiễn đứng ở chiến xa phía trên, thấy một màn này, nỗi lòng lại bay vào đám mây. Này rốt cuộc, nên xem như thiên tai, vẫn là nhân họa. Chương 374, Nguyên Thủy Tương Chiêu, Thiền Ngọc Bắc Thượng. Na Cha đại bại Trương Quế Phương, thương quân vốn là bị kia mấy vạn lôi đình dọa kinh hồn tăng đảm, thấy chủ tướng hôn mê, như thế nào lại có chiến ý. Chu quân xung phong liều chết mà thượng, thương quân qua loa ngăn cản, liền khoảnh khắc binh bại như núi đổ, đại quân nếu vỡ đê hồng thủy, vội vàng buôn đảo. Chu quân đánh lén 100 dặm, ở Kỳ Sơn chân núi cắm trại, Dương Tiễn trở về thành trung thông cáo chiến công, Võ Vương Cơ phát đại hỉ, mệnh khao thưởng tam quân. Thuận tiện, Dương Tiễn liền đem Na Cha đề cử tới rồi Võ Vương trước mặt, luôn nói toạc địch đều là Na Cha chiến công, ở Dương Tiễn ám chỉ hạ, Võ Vương lòng tràn đầy vui mừng sắc phong Na Cha làm tiên phong đại tướng, này đó là phạt trụ người tích cực dẫn đầu. Là đêm, sư huynh đệ hai người cùng về Dương phủ, sai người bị rượu ngon đồ ăn, vừa ăn biên ôn chuyện. Na Cha dò hỏi Dương Tiễn tu thân thể rất nhiều pháp môn, lệnh giáo đánh với phương pháp, Dương Tiễn tự sẽ không tàng tư, đem chính mình đánh nhiều như vậy chẳng tinh luyện ra chiêu thức truyền thụ hơn phân nửa. Thái ớt chân nhân tu nguyên thần, đấu pháp cũng đều là lấy đại pháp lực đối hoành, cũng không thiện gần người hậu đả. Đơn giản tới nói, tuyệt đại đa số tu sĩ đều không thiện gần người hậu đả. Na Cha tu thành hoa sen thân lúc sau, cũng chỉ là chính mình một người đang sơ tác. Na Cha có thể cùng Dương Tiễn như vậy thỉnh giáo, tự nhiên được lợi phi phàm. Lại nói Trương Quế Phương binh bại, lui giữ Thanh Long Quan, thu thập binh mã, đi thêm thao luyện. Nguyên bản 100 vạn đại quân xuất động, hôm nay thế nhưng chỉ còn 60 dư vạn, thật sự khó có mặt mũi lại đi hiểu biết thái sư. Nhưng tóm lại là muốn thông báo chiến quả, Trương Quế Phương phát ra phi hịch, thông cáo bại quân việc. Văn thái sư đang theo ca thành trải vớt triều cương, củng cố nội chính, dục đem phí trọng vưu hồn chi lưu nhổ tận gốc, nhưng đế tân lại đối nịnh thần có điều thiên vị, làm văn thái sư nhất thời vô pháp xuống tay. Đến phi hịch khi, văn thái sư lại giận dữ chụp nát mới vừa đổi không lâu án thư, tức giận khó bình, giận mắng một tiếng, tây kỳ thế nhưng đến thái ớt chân nhân đồ đệ tương trợ, chính là khinh ta tiệt giáo không người. Lão sư cắt đứng ở nghiêng đầu nói, hiện giờ xiển giáo đã nói rõ trợ tây kỳ, đầu tiên là Dương Tiễn, lại là Na Cha, phụ tá kia loạn thần cơ phát, còn nói cái gì thiên mệnh sở về. Hắn có tiên hữu tương trợ, lão sư sao không đi mời đến một vài tiệt giáo tiên nhân, sẽ bọn họ một hồi. Nghe trọng trầm ngâm vài tiếng, đứng dậy tả hữu đi lại. Phong thần bảng việc, nghe trọng là biết đến, nếu vô việc này, hắn tự nhưng kê cao gối mà ngủ hô hữu tiến đến trợ trận. Hắn tuy là kim linh thánh mẫu đồ đệ, đệ tử đời thứ 3, nhưng lại cùng rất nhiều nhị đại môn nhân rất có giao tình, nhân duyên cực lớn. Nhưng phong thần bảng ở phía trước, vốn chính là hai giáo tranh đấu việc, hắn như thế nào có thể thúc đẩy hai giáo chính phạt. Nhưng, nếu túng Tây Kỳ vì hoạn, đại thương cơ nghiệp nguy ngập nguy cơ rồi. Hắn nếu tự mình thảo phạt, ít nói cũng muốn 1-2 năm mới nhưng trả lại, lại khủng triều nội thật mạnh an bài thất bại trong gang tấc. Cũng thế, nghe trọng đứng lên, phân phó chúng tướng điều binh khiển tướng, liền hạ lưỡng đạo mệnh lệnh. Đem kia đánh lui Nam Bá chờ kỳ nữ tử Đặng Thiền Ngọc điều đi Tây Kỳ, vì Trương Quế Phương phó tướng, vọng nàng lại lập công hơn. Ta đi hải ngoại tiên đảo một hàng, 3 ngày mới trở về, tìm vài vị đạo hữu, làm cho kia xiển giáo đệ tử biết lợi hại. Nghe trọng nói xong, xài bước lên mặc kỳ lân, lập tức bay ra Thái Sư Phủ. Tư Tiền Tường Hầu, nghe trọng nghĩ tới bốn vị bạn tốt, lập tức bay đi Đông Hải, cưới mặc kỳ lân tả hữu tìm kiếm, tới rồi một chỗ tiên đảo phía trên. Chỉ thấy nơi đây vân thăng sương mù lạc, tiên khí mờ ảo, nghe tiếng ca, nghe tiên nhạc, không loại thế tục nơi. Nghe trọng còn chưa nhập đảo, liền nghe một tiếng thét dài, bốn gã đạo nhân hiện ra thân hình. Cùng xiền giáo trọng theo hầu, trọng quy củ bất đồng, tiệt giáo tiên nhân ngư long hỗn tạp, chỉ lấy bản lĩnh tương giao, nhị đại đệ tử đời thứ ba cũng là các có giao tình. Bốn gã đạo nhân vừa thấy nghe trọng, lập tức cười nói, văn thái sư, chạy đi đâu a? Ha ha ha. Nghe trọng nhảy xuống mặc kỳ lân, ở vân thượng bước chậm mà đến, khuôn mặt nhiều một chút sáng giỏi, làm cái đạo ấp, bốn vị đạo hữu, biệt lai vô dạng. Bốn người còn đạo ấp, đứng dậy khi mới vừa rồi hiện ra chân dung. Cửu Long đảo tứ thánh, Vương Ma, Dương Sâm, Cao Hữu Cản, Lý Hưng Bá. Này Vương Ma, đó là bởi vì năm đó một đồ nhi chi tử, không tiếc thân nhập kiếp vân đuổi giết Dương Tiễn, ngược lại cuối cùng bị Dương Tiễn gây thương tích, thành tiểu Dương Tiễn bách chiến bách thắng hư danh quan trọng đá cây chân. Từ kia lúc sau, Cửu Long đảo tứ thánh toàn coi đây là nhục, ở trên đảo tu luyện thần thông, chậm đợi cơ hội. Lập tức, bốn người dẫn nghe trọng ngồi ở mây mù trung bàn đá ghế đá thượng, có tiên tử phụ trà, trò chuyện với nhau thật vui. Vương Ma hỏi, nghe huynh không ở Đại Thương hảo hảo làm ngươi thái sư, là vì chuyện gì mà đến? Ai, vốn nhờ việc này nghe trọng thở dài, mặt mang vẻ xấu hổ, nói thẳng nói Chu Quốc Tây Kỳ vốn là Đại Thương chư hầu, lại nhân được xiển giáo chi trợ, dục hành phản nghịch việc. Nghe trọng nói, ta có tâm thảo tặc, lại nhân triều nội chính vụ chạy mất không được. Kia Tây Kỳ võ vương đã bái xiển giáo đệ tử Dương Tiễn làm thừa tướng, lại có Thái Ất chân nhân Đổ Nhi Na Cha làm tướng quân, thật sự có điều cầm, không chỗ nào sợ cũng. Dương Tiễn. Dương Sâm trừng mắt, nhân khuôn mặt kỳ dị, như là trong mắt mau bay ra tới giống nhau, rất là dọa người, cái nào Dương Tiễn? Lý Hưng Bá lại hỏi, chính là cái kia Ngọc Hư cung đệ tử, Ngọc Đỉnh chân nhân môn hạ. Nghe trọng sửng sốt, lập tức gật đầu, không tồi, đó là hán. Nay Cửu Long đảo tứ thánh, hàng năm bế quan, chưa từng cùng môn nhân đi lại, cũng không biết Dương Tiễn chấp trưởng phong thần việc. Mà nghe trọng, ở Đại Thương ngày đêm kinh doanh, phụ tá đế tân, cũng thường không nghe thấy phương ngoại việc, cũng không biết Dương Tiễn này hào nhân vật từng có kiểu gì chiến tích, chỉ mơ hồ nghe dân gian nghe đồn, có cái kêu Dương Tiễn lợi hại nhân vật, dũng sấm thiên đình phách đảo sơn cứu mẹ. Vương Ma khuôn mặt tâm trầm, ngồi ở kia mặt trầm như nước. Lý Hưng Bá lập tức liền nói, nghe huynh, việc này chúng ta huynh đệ bốn người quản định rồi. Nghe trọng tức khắc đại hỉ, lại cảm giác này bốn vị bạn tốt đáp ứng có điểm quá mức thông khoái, không biết như thế nào. Hay là đạo hữu cùng này Dương Tiễn có cú khích? Lý Hưng Ba mắng, hừ, nếu là tìm đúng cơ hội, nhất định phải đưa hắn thượng kia phong thần bảng. Người này ỷ thế hiếp người, có hắn sư phụ chống lưng ở hồng hoang hoành hành không cố kỵ, thật sự là đem chúng ta tiệt giáo từ trên xuống dưới cũng không đặt ở trong mắt. Nghe trọng nghe nói lời này, trong lòng đại định. Lập tức, Cửu Long đảo tứ thánh lập tức quyết định xuất quan trợ thường, tùy nghe trọng đi trước triều ca trong thành, đến đế tân trước mặt hiện một hiện thần thông, cũng làm triều ca thành dân tâm lại lần nữa về ổn. Lại xem Tây Kỳ, có Na Cha ở, Dương Tiễn cũng không hảo cùng nhà mình nương tử thân cận, mỗi ngày bồi Na Cha cơ đao múa kiếm, nghiên tập thân thể người tu hành đấu pháp bí quyết. Na Cha được lợi không nhỏ, Dương Tiễn cũng nhiều cái luyện tập, thông qua phương thức này tìm kiếm đột phá bình cảnh pháp môn. Đại Thương gần trong một tháng tất nhiên vô pháp cử binh tới phạm, giới bài quan, thanh long quản, tị thủy quan nội đều có chu quân thám tử, các nơi binh mã điều động đều ở Dương Tiễn trong khống chế. Một ngày này, Dương Tiễn cùng Na Cha ở Dương Phủ Hậu Viện, bất động pháp lực, không cần thần thông, không lấy pháp bảo, chỉ là dùng thế gian binh khí, ở diễn luyện chiêu thức, một con tiên hạc chợt ở không trung xoay quanh, chậm rãi hạ xuống. Tiên hạc phía trên đứng một vị lão ông, Dương Tiễn từng ở Ngọc Hư cung trung gặp qua, vội vàng ném xuống trong tay trường thương, lôi kéo Na Cha hành lễ. Gặp qua tiên ông, người tới lại là xiển giáo Phúc Tiên, cùng Vân Trung Tử giống nhau địa vị Nam Cực tiên ông. Nếu nói rõ hư đạo đức chân quân cùng đạo hành thiên tôn là sư tổ Nguyên Thủy Thánh Nhân yêu thích nhất đệ tử, Nam Cực tiên ông tắc hẳn là nhất đến thánh nhân tin cậy. Dương Tiễn sư điệt, thả theo ta đi Côn Luân một hàng, thánh nhân láo ra tương chiêu. Là. Dương Tiễn không người ứng câu, lập tức để lại một khối hóa thân, làm Na Cha đi thông chi Hoàng Phi Hổ đám người nghiêm mật giám thị thương quân hướng đi, thả người bay lên. Quả thực, muốn đi lấy phong thần bảng. Nam Cực tiên ông đưa tới lại một con tiên hạc, nâng Dương Tiễn, cùng đi trước Côn Luân Sơn mà đi. Dương Tiễn sư điệt không cần lo lắng Nam Cực tiên ông còn sợ Dương Tiễn nghĩ nhiều, chủ động mở miệng, ngươi ở Tây Kỳ vì tướng, thống trị có cách, pha đến dân tâm, Chu Quốc khí vận bạo trướng tăng thành, thật là ngoài dự đoán mọi người. Thánh nhân lão già mỗi khi nhắc tới ngươi, đều rất là vừa lòng. Dương Tiễn nói, đa tạ tiên ông báo cho, trong lòng ta cuối cùng an ổn chút. Hai người một đường nói Côn Luân Sơn thú sự, không bao lâu liền tới rồi Côn Luân trên núi, vào Ngọc Hư Cung đại điện bên trong. Lần này, vẫn chưa đến sau núi Tam Hữu Cư, cũng không thấy Quảng Thành Tử chờ sư bá sư thúc thân ảnh, to như vậy ngọc trong điện, chỉ có Dương Tiễn cùng Nam Cực Tiên Ông hai người, cùng kia cao cao ngọc tượng. Dương Tiễn về phía trước lễ bái, ngọc tượng lập lòe quang hoa, truyền đến Nguyên Thủy Thiên Tôn tiếng nói. Dương Tiễn ở đâu? Đệ tử ở. Ngươi vì Tây Kỳ thừa tướng, đương biết kiếp số đã khởi, thiên mệnh sớm định. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói, hôm nay ngươi ly Ngọc Hư Cung, đại thương liền sẽ hưng binh thảo chu, lại có đạo môn đệ tử vì này trợ trận. Nghe nói việc này, ngươi tâm nhưng có bất an. Điều quân trở về tổ Dương Tiễn cung thanh nói, tam giới hết thể sự, toàn ở thiên mệnh trùng, đệ tử thừa sư tổ tin cậy, lại có sư môn chúng trưởng bồi chiếu cố, cũng không bất an. Thiện Nguyên Thủy Thiên Tôn cười khẽ thanh, ngươi không cần lo lắng, xiển giáo trên dưới toàn sẽ to lớn trợ ngươi. Vật ấy cầm đi. Ngọc tượng bên trong phiêu ra một quyển nửa khai vải vóc chậm rãi bay tới, dừng ở Dương Tiễn trong tay. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói, vật ấy tên là Phong Thần Bảng, lại xưng Thiên Thư, Ngài Thiên Đạo Chí Bảo, đều không phải là công phạt sử dụng. Tìm đầy đất cao trúc phương đài, tế thượng vật ấy, này đại kiếp nạn bên trong, phàm là khắc tận trung nghĩa giả, thiện trình vũ dũng giả, phẩm tính thượng giai giả, thần thông quảng đại giả, nếu thân vẫn, toàn nhập này bảng trung, lấy này nguyên thần nhập thiên đỉnh phân phong chúng thần, bảo hộ tam giới. Dương Tiễn đôi tay đem Phong Thần Bảng phùng trụ, này một quyển kim quang lấp lánh thiên thư vào tay, Dương Tiễn trong lòng phảng phất xuất hiện một chút run mình. Dương Tiễn hỏi, sư tổ, nếu đại kiếp nạn là xong, sư tổ theo như lời kia bốn giả không đủ số trời chi số, đương như thế nào? Thiên mệnh sở về, đều có định số, nếu bốn giả không đủ, đại kiếp nạn bất tận. Nghe nói Nguyên Thủy Thiên Tôn như thế trả lời, Dương Tiễn trong lòng liền đã sáng tỏ. Số không đủ, liền phải vẫn luôn sát đi xuống, thẳng đến Phong Thần Bảng phía trên viên mãn vô khuyết. Trong lòng hơi có chút lạnh lẽo. Ngươi gần đây tựa hồ vây ở bình cảnh. Dương Tiễn sửng sốt, vội vàng gật đầu, không ngờ, sư tổ hắn lao nhân ra thế nhưng còn sẽ chú ý chính mình này đó. Nam Thiệm Bộ Châu, Thế Tục, Tam Sơn Quan. Nay quan bảo vệ xung quanh triều ca thành Nam Bộ, hùng cứ thiên địa chi gian, đem Nam Bá trở đại quân một chút hao hết. Tam Sơn Quan Nam Bộ tường thành, sớm bị máu tươi nhiễm hồng. Một đạo thân ảnh đang đứng ở tường thành phía trên, xem này bóng dáng, tuy người mặc chiến giáp, lại không cách nào che lấp kia nhỏ nhắn mềm mại thon thả dáng người. Chỉ cần chỉ là bóng dáng, đã có thể làm vô số nam nhân mê loạn tâm trí, mặt nghiêng thanh lãnh, dung mạo đoan trang, tận hiện nữ nhi nhu tịnh. Tinh xảo ngũ quan phối hợp thích đáng, vô nửa điểm nhưng bắt bẻ, bàn tay mềm như ngọc, cùng trên người chiến giáp cũng không tương xứng. Ngọc Nhi. Một tiếng kêu gọi ở sau người truyền đến, nàng đỡ tường thành, quay đầu nhìn lại. Tóc trắng xóa lao tướng quân khoanh tay mà đến, lời nói có chút nặng nề, thấp giọng nói, văn thái sư có lệnh, mệnh ngươi tây đi thành Long Quan trợ trận. Lao tướng quân ở sau người lấy ra một trương mặt giáp, đưa cho này người ngọc. Đại vương hoang dâm vô đạo, ngươi nếu ngày nào đó công thành, chớ có bị nhìn lại khuôn mặt. Này mặt giáp nếu vô ngã chi mệnh, không thể cởi, đó là ngủ yên cũng muốn mang theo. Là, phụ thân. Hồi phủ thu thập bọc hành lý, sớm chút đi thôi, ngày sau đối đãi ngươi công thành danh thoại, chúng ta một nhà liền quy ẩn núi rừng. Nữ tướng nghe vậy lộ ra chút cười khẽ, đem mặt giáp tiếp nhận, che khuất kia giống như ngọc trung tiên hòa thủy. Nửa ngày sau, hơn trăm nữ binh cưỡi ngựa vây quanh, đoàn người xông thẳng tây bắc. Chương 375, Đông Hải thu linh thần, Ngọc Kiểm Kê bến mê. Đây là Phong Thần Bảng. Dương Tiễn nhìn trong tay vải vóc, chậm rãi mở ra, không khỏi cười khẽ thanh. Thật đúng là vô tự thiên thư. Đem Phong Thần Bảng tiểu tâm cuốn lên, vừa muốn để vào huyền quy mang trùng, Phong Thần Bảng thượng quang mang nhẹ nhàng lập lòe, tựa ở nhắc nhở Dương Tiễn cái gì. Một sợi thần niệm truyền lại Dương Tiễn trong lòng, phân không rõ là có người nói câu nói, vẫn là hắn thấy được nào đó chữ, hay là thuần túy một loại ý niệm truyền đạt ở trong lòng. Hướng đông đi, nhưng đến linh thần tương trợ. Dương Tiễn sửng sốt, có điểm không rõ nguyên do, nhưng vẫn là thi triển túng mà kim quang, bay về phía mặt đông. Nay một đường, xuyên vân qua sương mù, lược sơn phúc hải, vẫn luôn bay đến Đông Hải một góc. Chợt đến dưới chân mặt nước vỡ ra, kim quang lập lòe, có đạo nhân ảnh chậm rãi bay lên, kim quang làm như tiếp dẫn, Đông Hải phía trên bay tới hai đóa tường vân, này thượng đứng một đạo thân ảnh. Trước nói trong nước ra tới người này, cả người hư vô, lại có một đạo kim quang ở đầu trung, diện mạo thanh kỳ, ánh mắt thanh triệt, thân xuyên thượng cổ trường y, đối Dương Tiễn thật xấu nhất bái. Cô quỷ du hồn bái kiến nhị lang chân quân. Dương Tiễn nói, không cần đa lễ. Nói xong ngay sau đó ngẩng đầu nhìn lại, đối với vân thượng người nọ làm cái đạo ấp, hiên viên tiền bối đâu ra nơi đây. Ha ha ha. Vân thượng kia trung niên nam nhân cười to vài tiếng, chậm rãi rơi xuống, bên hông đeo thần binh phát ra từng trận rồng âm, tựa hồ ở thế chủ nhân biểu đạt vui sướng. Tam hoàng ngũ đế chi hiên viên. Trong biển du hồn run giọng hô, bệ hạ. Hiên viên hoàng đế nói, miễn lễ, nháy mắt đã không biết nhiều ít năm, còn muốn xảo ngươi thanh ngộng, cũng là ta quá mức lỗ mãng. Bệ hạ. Trong biển cô hồn thanh em run rẩy, túi đầu hành lễ, thật lâu không thể ngẩng đầu. Hiên viên hoàng đế nhìn trong biển bóng người, khẽ thở dài thanh, theo sau nhìn về phía Dương Tiễn, nói, ta thác phục hy đạo hưu dẫn động thiên cơ, mượn phong thần bảng dẫn ngươi tới đây mà, là có một chuyện phó thác cùng ngươi. Dương Tiễn đã đại khái minh bạch việc này vì sao? Tiền bối Dương Tiễn bảy cái khổ qua mặt, ngươi lần trước cùng ta thương lượng sự, thật đúng là hại khổ ta. Nga! Chuyện gì? Ta lấy huyền quy di trạch, ngày sau đi chiến côn bằng Dương Tiễn nhắc tới việc này liền một trận vô ngữ, nhưng lại không thể quyết nợ. Huyền quy bảo huyết chi lực còn ở trong cơ thể ẩn nút, vẫn như cũng là hắn đột phá thứ 5 trọng cực hạn lớn nhất dựa vào. Ha ha ha. Hiên viên hoàng đế nghe vậy một trận cười to, ngã trước ngã sau, chút nào không tam hoàng ngũ đế phong phạm. Dương Tiễn thở dài, ta lúc trước cơ duyên xảo hợp gặp được côn bằng, nghe bạch trạch tiền bối nói, vị này tàn nhẫn người đã chém tam thi, cự thân thể thành thánh chỉ kém một bước. Tâm thương chuẩn thánh, ở nó trước mặt căn bản bất quá chớp mắt liền diệt, ngươi cái này làm cho ta như thế nào có thể chiến mà thắng chi. Tiểu hữu chính là sợ. Hiên viên trong mắt rõ ràng có chút bỡn cợt. Dương Tiễn nói, sợ tuy sợ, nhưng ta cũng đều không phải là thất tín người, một trận chiến này tất nhiên là sẽ đi. Chỉ là, chờ ta khi nào tu vi đuổi theo côn bằng rồi nói sau. Yên tâm, kia một ngày không xa rồi. Hiên viên hoàng đế vô vô Dương Tiễn bả vai, xem như đơn bạc cổ vũ, Dương Tiễn một trận vô ngữ, hai người cúi đầu nhìn trong biển du hồn. Liền nghe hiên viên trầm giọng nói, người này tên là Bách Giám. Đồng dạng là chúng ta tộc xuất thân. Thượng cổ đại chiến khi, Vu tộc dục mượn nửa Vu nhất tộc Trung Hưng, cùng nhân tộc tranh cãi nửa thiên địa, nửa Vu nhất tộc ra đời đại Vu Sivu, lệnh Vu tộc buông tay một bác. Dương Tiễn lặng lặng nghe, ở hiên viên hoàng đế ánh mắt bên trong, thấy được năm đó vô biên chiến hỏa. Trận chiến ấy, lan đến đâu chỉ mấy chục trăm triệu sinh linh, hồng hoang năm bộ châu máu chảy thành sông, đại địa nứt toạc, tứ hải đảo cuốn. Hiên viên hoàng đế tưởng nhớ một phen thượng cổ chiến sự, chỉ vào trong biển bóng người nói: Bách Giám đó là ta năm đó tin cậy đại tướng, thống soái binh mã rong ruổi xa trường, cuối cùng quyết chiến khi bị Sivu gây thương tích, trọng thương trầm với Đông Hải bên trong, mượn Đông Hải chi lực chấn áp thương thế. Dương Tiễn hỏi, thân thể không còn nữa sao? Đã không thể cứu, ngay cả này tàn hồn, cũng sắp tiêu tán. Hiên viên hoàng đế trầm giọng nói, ngày xưa đại chiến, ta thuộc cấp tử thương hầu như không còn, thật không đành lòng tái kiến Bách Giám thân chết. Có không có thể mượn phong thần bảng, làm hắn tàn hồn ký thác? Ngày khác nhập thiên đình làm chức quan nhàn tản, thuần đương duyên mệnh. Dương Tiễn tự nhiên gật đầu, đang lo phong thần bảng thượng chỗ trống quá nhiều. Đa tạ hiên viên hoàng đế chắp tay buông tiếng thở dài. Tiền bối hà tất như thế khách khí. Dương Tiễn giơ tay thả ra phong thần bảng chậm rãi mở ra, phát ra đạo đạo kim quang, đem Bách Giám bao lại. Kia Bách Giám run giọng kêu, bệ hạ nhân tử. Chân quân đại nghĩa. Bệ hạ nhân tử. Chân quân đại nghĩa. Vốn tưởng rằng là hồn phi phách tán. Tự thượng cổ mà đến vô số tuế nguyệt cô tịch độ nhật, tâm sớm đã chết héo. Không ngờ, lại vẫn có cơ hội lại quay lại nhị mệnh. Hắn trầm ở Đông Hải bên trong 5 tháng quá dài, làm tự thân chân linh đều đã tàn phá vô cùng, toàn dựa năm đó tích lũy công đức tồn tại đến nay. Phong thần bảng thả ra kim quang gần thiên đạo công đức chi lực, Bách Giám trên người không bao lâu liền kim quang long lánh, cả người đều tràn đầy lên, an mặc một thân chiến giáp, đối Dương Tiễn cùng hiên viên hoàng đế lễ bái. Một thân hơi thở chậm rãi khôi phục. Chỉ là chỉ cần nguyên thần thân thể, thế nhưng liền có đại la kim tiên chi uy. Bởi vậy có thể thấy được, năm đó hoàng đế đại chiến Sivu, tuyệt phi là một đám thái kê lẫn nhau mổ, khẳng định là rất nhiều cao thủ cho nhau đấu đá ngã xuống. Dương Tiễn nghĩ nghĩ, nói, sư tổ mệnh ta kiến một đài cao treo phong thần bảng, Bách Giám ngươi hiện giờ liền tiến vào chiếm giữ phong thần bảng bên trong, thủ vệ phong thần bảng đi. Đa tạ chân quân tín nhiệm. Bách Giám lập thiên đạo lời thề, tuyệt không dám rời bỏ bệ hạ cùng chân quân. Hiên viên hoàng đế cười nói, Dương Tiễn tiểu hữu không mừng hắn cấp dưới kêu chân quân, ngươi xưng hắn một tiếng nhị gia đó là. Tiền bối hà tất khách khí. Dương Tiễn cười tủm tỉm trở về câu. Hiên viên hoàng đế mặt tối sầm, không ngờ thế nhưng bị Dương Tiễn chiếm tiện nghi, hừ một tiếng, một khi đã như vậy, vốn đang tưởng cho ngươi điểm lễ vật tính tạ lễ, vậy miễn đi, nhị gia. Đừng a, Dương Tiễn tức khắc duỗi tay kéo lại vị này nhân tộc tiên hiền cánh tay, tiền bối hà tất cùng ta so đo. Cái gì lễ vật? Hắn cũng không phải là có hại chủ. Hiên viên hoàng đế tay vừa lật, trong lòng bàn tay thác ra một phương đại ấn, tùy tay ném cho Dương Tiễn. Nhìn phương đại ấn, thượng có cửu long xoay quanh, ẩn chứa nhân đạo chí tôn chi lực, vẩn dưỡng hạo nhiên chính khí, lại phi bình thường pháp bảo. Ngươi cầm này ấn, nhưng phế lập người hoàng, có thiên đạo chi lực thêm vào. Dương Tiễn cả kinh, không động ấn. Không tồi, người hoàng ấn tỷ đó là nó hình chiếu hoàng đế ôm cánh tay, trên mặt khó nén thần khí, cũng không vài phần trầm ổn đáng nói chỉ là nhân tộc tiên phàm lượng cách sau, không động ấn không nên lưu tại thế tục chúng, khủng tao tu sĩ nhớ thương. Thái thượng lão quân vốn định đem vật ấy thu quy thiên đỉnh, nhưng nó tự hành bỏ chạy, trở về trong tay ta. Vì sao bỏ chạy? Phi nhân tộc giả, như thế nào có thể cầm không động ấn? Dương Tiễn một trận im lặng, nhìn trong tay này phương đại ấn, đem nó để vào huyền quy mang chỗ sâu nhất, cùng kia căn phượng hoàng linh vũ đặt ở cùng nhau. Bảo vật cũng cho ngươi, bách giám sau này giúp ta nhiều chăm sóc chút, chớ có làm hắn lại đi chinh chiến. Ân, ta đã biết. Hoàng đế nhìn Dương Tiễn, trong ánh mắt có một chút cảm khái, đột nhiên lại nói, ngươi gặp qua Thiên Viêm Đường. Dương Tiễn không khỏi buồn bực, hôm nay Viêm Đường rốt cuộc là ai, có thể đi gặp mặt thánh nhân, cũng tựa hồ cùng Hỏa Vân Động Thánh Hoàng nhóm quen biết. Hắn rốt cuộc là ai? Cái này, nhất thời giải thích không rõ hoàng đế lắc đầu, nói, hắn phi địch phi hiếu, sở làm việc cùng ngươi ta cũng không quá lớn căn hệ, đảo cũng không cần nhiều quản. Dương Tiễn nhíu mày, hỏi ngược lại, nhưng hắn lúc trước từng dục đồ nhảy lên hai giáo đại chiến, cùng Lục Gáp đạo nhân, Văn Thủ đạo nhân cùng tính kế tiệt giáo Triệu Công Minh, như thế, còn vô can hệ sao? Có lẽ đi Hiên Viên hoàng đế không tỏ ý kiến cười cười, lại vô vô Dương Tiễn bả vai, ngàn năm lúc sau, hết thảy đều có rốt cuộc. Mau chút một bước lên trời, cũng cho chúng ta này đó lao xương cốt có thể trong lòng có điểm đế. Hôm nay sự đã xong, đi rồi. Tiên bối, vì sao không đem nói rõ ràng? Dương Tiễn đối với Hiên Viên hoàng đế bóng dáng kêu gọi, trong lòng thực sự buồn bực. Hiên Viên hoàng đế xua xua tay, đảo mắt đã không biết tung tích. Dương Tiễn cúi đầu nhìn về phía dưới đứng thẳng bách giám, còn không có mở miệng, bách giám liền xấu hổ cười. Nhị gia, thiên địa bí văn ta một mực không biết. Kêu hành đi, trở về núi. Dương Tiễn khoát tay, bách giám thân hình hoàn toàn đi vào phong thần bảng bên trong, phong thần bảng trở xuống Dương Tiễn trong tay, truyền lại cấp Dương Tiễn một loại vừa lòng suy nghĩ. Là vừa lòng cho nó tìm bảo hộ chi linh. Loại này thiên đạo chí bảo, thật sự không thể theo lẽ thường tới đối đãi. Sau này, có bách giám phụ trách tiếp nhận hồn phách nhập phong thần bảng, Dương Tiễn cũng không cần nhiều quan tâm này đó, càng có thể thông qua bách giám can thiệp phong thần bảng danh sách cùng đối ứng chức quan, cũng coi như là một hòn đá chung mấy con chim. Cầm phong thần bảng trở về Kỳ Sơn, Dương Tiễn một đường tránh đi đại thương cảnh nội, ở yêu tộc lãnh địa hành tẩu, tưởng tượng đến chính mình trong lòng ngực kia đồ vật, trong lòng chính là một trận vội vàng. Ngọc Hư cung trung, sư tổ hỏi hắn hay không lâm vào tu đạo bình cảnh, Dương Tiễn tự nhiên ăn ngay nói thật, nói chính mình khốn đốn vô pháp, không biết như thế nào đột phá. Sau đó, Nguyên Thủy Thiên Tôn liền cho hắn một trương gấp khởi bạch giấy, làm Dương Tiễn hồi Tây Kỳ lúc sau lại mở ra. Thánh nhân ra tay, chính mình bình cảnh tuyệt đối nhưng phá. Đây chính là Tam Thanh Trung Ngọc Thanh Thánh Nhân, đều không phải là Thánh Nhân đứng hàng nhất mặt nữ hoa cùng chuẩn đề, này đối đạo cảnh hiểu được, đối thiên đạo không chế, có lẽ chỉ ở sau quá Thanh Thánh Nhân lao tử. Dương Tiễn đến nhà mình sư tổ chỉ điểm, trong lòng tất nhiên là thập phần vui vẻ, bằng không như thế nào có thể ở Đông Hải cùng Hiên Viên Hoàng đế nói giỡn. Đang nghĩ ngợi tới, Dương Tiễn một đường thông suốt, đã đến Kỳ Sơn phía trên. Yêu tộc gần đây rất có tọa sơn quan hổ đấu chi ý, một chút động tĩnh cũng chưa, muốn lẳng lặng xem đạo môn chém giết. Dừng ở Kỳ Sơn chi đỉnh, Dương Tiễn triệu ra bách giám, mệnh bách giám tại nơi đây kiến tạo phong thần đài. Đại phong thần đài kiến tạo xong, hắn sẽ qua tới treo phong thần bảng. Bách giám lĩnh mệnh ngưng lại nơi đây, chân tuyển núi đá bảo ngọc, tìm địa mạch, dịch chuyển long huyệt, chuyên tâm làm hảo phong thần xây dựng cơ bản đại sự. Dương Tiễn đem hóa thân triệu hồi, nguyên thần viên mãn, cũng không phân thần, một đầu chui vào Dương phủ hậu viện trong thư phòng. Tính toán, vững vàng hô hấp, Dương Tiễn đem trong lòng ngực bạch giấy đem ra. Thật cẩn thận mở ra. Ân. Nay bạch trên giấy, thế nhưng chỉ là đơn giản họa một phen dịu. Có ý tứ gì? Dương Tiễn vừa định gõ sọ não, kia giống như một bút phát họa dịu lập lòe ra mỏng manh ánh sáng, một cổ dày nặng, nổi bật nói vượn, như nước sóng giống nhau nhộn nhạo mở ra, đem Dương phủ bao phủ trong đó. Bế quan trung ngao tâm kha nháy mắt bị bừng tỉnh. Chương 376, Ngọc Thanh giảng đạo nói năm quá, khai thiên chính thức sơ toàn hiện. Thánh nhân hơi thở. Ngao Tâm Kha thân ảnh vội vã lao ra hậu viện gắt mái, thân ảnh lập lòe, trực tiếp xuất hiện ở Dương Tiễn thư phòng ở ngoài. Nàng muốn đi đẩy cửa, lại đột nhiên cảm giác thư phòng cửa gỗ gần như hư ảo giống nhau, căn bản vô pháp đụng vào. Chẳng lẽ là thánh nhân đến phóng, đang cùng phu quân trò chuyện với nhau. Ngao Tâm Kha trong lòng một trận cấp bách, sợ Dương Tiễn bị thánh nhân làm hại, rốt cuộc Dương Tiễn lúc này can hệ đến đại kiếp nạn xu thế, không phải không có như vậy khả năng. Nhưng, thánh nhân nói vận tràn ngập nơi đây. Nàng bất quá mới vừa vào chuẩn thánh, cảnh giới đều không xong, như thế nào sớm đi vào. Lập tức, Này Long Nữ càng nghĩ càng là hoảng sợ vội, một viên phương tâm treo ở phu quân trên người, cấp ở ngoài phòng đi tới đi lui. Thư phòng nội kỳ thật cũng không có người thứ hai. Ngũ sắc mây mù tràn ngập, Dương Tiễn toàn thân thả lỏng ngồi ở ghế chung, nhắm mắt tựa đang nằm mơ, khi thì khỏe miệng lộ ra một chút cười khẽ, khi thì mày nhăn lại, lông mi đong đưa. Trên bàn sách vải vóc đã chỉ còn lại có giấy trắng một trường, lại vô nửa điểm dấu vết, kia một nét bút ra đại dịu bản vẽ không biết tung tích. Dương Tiễn nhìn thấy gì? Hắn đầu tiên là rơi vào hỗn độn bên trong, chợt thấy đầy trời đầy sao lập lòe, lại nghe từng trận gào thét tiếng động. Hỗn độn quay cuồng, đã từng Ngọc đỉnh chân nhân dẫn hắn quan sát quá chân linh sông dài ập vào trước mặt, đem hắn cắn nuốt trong đó, một cổ lực đẩy ở hắn phía sau, đem hắn đẩy ngược dòng mà lên. Quanh thân có vô số nhiều ít quang điểm chạy qua, kia có lẽ là một viên chân linh, có lẽ là vô số chân linh ngưng tụ thành một đoàn. Dương Tiễn mơ hồ có thể minh bạch chân linh sông dài là cỡ nào huyền ảo tồn tại, chính là hỗn độn bên trong linh. Hồng Hoang Thiên Địa cũng chỉ là ở chân linh sông dài bên cạnh khai một cái nho nhỏ chặt cây, dựa vào lục đạo luân hồi lưu lại kia một cổ chân linh, làm chân linh ở trong thiên địa lấy muôn vàn sinh linh tư thái ra đời, tồn tại. Mà hiện tại, hắn chính không thể hiểu được đặt mình trong chân linh sông dài chung, bị một cổ lực đẩy không ngừng hướng về phía trước, hướng về phía trước, hướng về phía trước. Trung quanh quang điểm đột nhiên không hề trôi đi, ngược lại xuất hiện từng bức họa, Dương Tiễn không biết chính mình từ chỗ nào bắt đầu xem khởi. Thấy được hai cổ thế lực ở Hồng Hoang đại địa thượng chém giết. Hoàng đế chiến Sibiu. Từ chân linh sông dài nghịch ngược lại thượng, vào Hồng Hoang. Lại hoặc là, Hồng Hoang thiên địa, kỳ thật cũng chỉ là chân linh sông dài nhánh sông trùng một đoạn. Hình ảnh lại bị lôi kéo, Dương Tiễn lại thấy được vòm trời phá khai rồi đại động, thiên hà chi thủy nghiêng mà xuống, Bắc Hải phát ra một tiếng than khóc vang vọng thiên địa, huyền quy khổng lồ thân hình ngã xuống, tứ chi bị cắt đứt, chống đỡ nổi lên thiên địa. Hình ảnh lại lần nữa lôi kéo. Mỗi lần đều chỉ là dừng lại một cái chớp mắt, làm Dương Tiễn nhìn đến một màn từng phát sinh ở Hồng Hoang trung tình hình. Lần thứ hai Vu Yêu đại chiến, lần đầu tiên Vu Yêu đại chiến, Long Phượng sơ kiếp trời sụp đất nước. Dương Tiễn một đường xem qua đi, tuy rằng đều chỉ là kinh hồng thoáng nhìn, nhưng trong lòng chấn động mạc danh. Nhưng hắn chỉ là đang tìm kiếm một phen dịu, một phen họa trên giấy dịu, lại vẫn như cũ không có thể nhìn đến này dịu ở nơi nào. Long có chấp niệm, lại lần nữa đi trước. Một cái hoàng thân. Dương Tiễn đột nhiên đặt mình trong ở hỗn độn bên trong, liền ở chân linh sông dài bên. Hắn thấy được ở chân linh sông dài trung trên dưới chìm nổi một viên thật lớn trứng, lại vẫn như cũ không tìm được kia đem dịu. Một màn này, đó là hỗn độn dựng dục mà ra bản cổ đại thần. Chính mình đã tới rồi khai thiên phía trước. Kia, hẳn là theo xem đi xuống đi, hướng về phía trước chỉ sợ cũng không thấy được kia dịu. Còn có thể hướng về phía trước sao? Dương Tiễn trong lòng nổi lên như vậy suy nghĩ. Sau lưng đột lại có một cổ lực đẩy hắn một phen, hắn thế nhưng không tự chủ được ở chân linh sông dài sườn bạn chạy như điên lên. Đó là cái gì? Dương Tiễn trợn mắt há hốc mồm nhìn chân linh sông dài phía trên thật lớn bóng ma, ngẩng đầu nhìn lại, lại thấy một phương tựa hồ vô tận thế giới, chấn áp ở chân linh sông dài phía trên. Viễn cổ được xưng vô cùng vô tận hồng hoang cùng nó so sánh với, quả thực chính là gạch ngói đối lập cao phòng cao ốc. Đây là thái cực giới một tiếng nhẹ gọi ở bên tai vang lên, Dương Tiễn quay đầu. Lại thấy một đạo hư ảnh ở chính mình bên cạnh người đứng thẳng. Sư tổ. Nay đoạn ký ức đến tự bản cổ chân thân, mượn lúc này cơ đem việc này báo cho với ngươi, chớ lộ ra, sớm làm chuẩn bị đó là. Nguyên Thủy Thiên Tôn thấp giọng nói câu, đẩy Dương Tiễn tiếp tục tố ngược lại thượng. Nếu vô thời gian khái niệm, chân linh sông dài đó là lặng lặng bất động, nguyên nhân chính là thời gian lưu động, chân linh sông dài mới có thể ở hỗn độn trong biển lao nhanh mãnh liệt. Cho dù là lấy Ngô lúc này pháp lực, cũng chỉ có thể miễn cưỡng có thể ở hỗn độn trùng cảm giác đến thái cực giới chỗ ở. Nguyên Thủy Thiên Tôn tiếng nói ở Dương Tiễn trong lòng tiếng vọng, này đó đều không phải là ta chứng kiến, mãi bản cổ đại thần sở lưu, chớ lẫn lộn. Đệ tử ghi nhớ. Dương Tiễn ngẩng đầu nhìn đến, kia cái gọi là thái cực giới một mảnh tinh mịch, các nơi đều là sụp đổ phế tích, tùy ý phảng phất có thể nghe được tàn linh kêu khóc. Sư tổ, thái cực như thế nào? Đó là hiện giờ hồng hoang phía trước một cái thời đại, tất nhiên là hủy hoại. Phía trước lại một cái tương tự tảng đá lớn chấn áp ở chân linh sông dài phía trên, Dương Tiễn ngẩng đầu nhìn lại, lại cảm giác được từng luồng khủng bố uy áp, nhưng có thể thấy vô số chân linh lấy các tư thái tồn tại. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói, đây cũng là thái cực giới, lại là thái cực đỉnh núi là lúc, có thánh nhân 49 vị. Cái gì? Việc này chớ nói cho người khác, miễn cho bọn họ đạo tâm không xong, phản lầm tự thân tu hành. Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Dương Tiễn xa xa nhìn cái kia đại thế, bọn họ lại chỉ có thể mơ hồ nhìn đến một ít quang ảnh. Này đó, đều là bản cổ đại thần lưu với ta ký ức, sư huynh cùng sư đệ nơi đó các có mặt khác, bất quá cũng đều không sai biệt mấy, ở chúng ta sư huynh đệ ba người thành thánh lúc sau mới vừa rồi hiện ra. Chỉ là làm chúng ta minh bạch từ đâu mà đến, làm chúng ta minh bạch vì sao mà vẫn. Sư tổ, như thế nào thái cực giới? Đổi cái cách nói, đó là hồng hoang phía trước một cái thời đại nguyên thủy thiên tôn nói, đại đạo càng viên mãn, tu hành càng dễ dàng, thành thánh cũng không như hồng hoang như vậy gian nan. Thôi, ta cùng với ngươi nhiều lời hai câu. Ngọc Đỉnh Chân Nhân từng mang Dương Tiễn du lịch chân linh sông dài, nhưng Ngọc Đỉnh Chân Nhân đạo cảnh hạn chế, không có bản cổ đại thần ký ức, chỉ có thể nhìn đến hồng hoang. Mà Nguyên Thủy Thiên Tôn lại bất đồng, cố ý chỉ điểm Dương Tiễn, đối Dương Tiễn giải thích một lần. Lấy hồng hoang vì khởi điểm, từ hồng hoang ra đời đến hồng hoang chung sẽ hủy diệt kia một ngày, xưng là hồng hoang thời đại. Hỗn độn ra đời với vô, xưng là vô cực. Vô cực hóa có cực quá trình vô pháp suy đoán, vô pháp phỏng đoán, có lẽ kia chỉ là hai cái nhất nguyên thủy, nhất đơn giản khái niệm, ở chân chính hư vô chung xuất hiện. Hồng hoang thời đại phía trước, nhưng xưng là hồng ngông. Hồng ngông hoàn vũ, từng có 5 cái đại thế, xưng là bẩm sinh năm quá. Quá dễ thời đại nhất thần bí, nghe nói vẫn như cũ là một mảnh hư vô, có linh mơ hồ với hư vô, tồn tại đạo lý chi gian. Quá lúc đầu đại, linh bắt đầu lấy có thể bị đời sau lý giải hình thức xuất hiện, chân linh sông dài cùng hỗn độn hải, đều tại đây nhất thời kỳ thành hình, quá lúc đầu đại đến tột cùng lấy loại nào hình thức tồn tại, đời sau chi linh mơ hồ có thể phát hiện, lại không thể nào biết được. Thái thủy thời đại, hết thể chi thủy. Đại đạo thành hình, vạn linh quy về đại đạo dưới. Thái tố thời đại, nói tác bắt đầu hoàn thiện, vạn linh truy tìm sinh tồn chi ý, tìm kiếm nói chi căn nguyên. Thái cực thời đại, nói chi cường thịnh, vạn linh tồn tại phương thức cùng hồng hoang rất là gần, rồi lại có điều bất đồng, linh đối nói khống chế đạt tới cực hạn, 49 vị thánh nhân toàn trở về vị trí cũ, bảo hộ 49 điều đại đạo. Nguyên Thủy Thiên Tôn lời nói một đốn, dẫn Dương Tiễn hướng chân linh sông dài hạ du đi đến. Thái cực giới phiêu phủ ở chân linh sông dài phía trên, Dương Tiễn tuy chỉ là từ bảng quan xem này đoạn đến tự bản cổ ký ức, hơn nữa vô cùng mơ hồ, nhưng lại có thể ẩn ẩn nhận thấy được cái gì. Đột nhiên, chân linh sông dài khô cạn. Không đúng, hẳn là nói, kia một đoạn chân linh sông dài bị một cổ đen nhánh sở bao phủ. Nói không rõ là thái cực giới bay vào kia đoạn đen nhánh khúc sông, vẫn là này đen nhánh chính là nhân thái cực giới khiến cho, phảng phất vạn linh đã chết. Đại thái cực giới phiêu ra kia phiến đen nhánh khúc sông, đó là Dương Tiễn lần đầu tiên nhìn đến thời đại này khi tĩnh mịch bộ dáng. Vạn linh cụ tịch. Tiếp tục xuống phía dưới phiêu lưu, thái cực giới không có đại đạo sỏ xuyên qua, bị chân linh trường hợp hướng sụp đổ, ầm ầm sụp xuống. Kia đoạn bị đen nhánh sở che lấp thời đại, rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Dương Tiễn đang muốn dò hỏi, lại thấy thái cực giới sụp đổ lúc sau, một viên màu trắng cự trứng phiêu phù ở chân linh sông dài phía trên, chậm rãi phiêu hạ. Bàn cổ đại thần là từ thái cực thời đại mà đến. Dương Tiễn trong lòng mạc danh nặng nề, lặng lặng thấy này cự trứng thượng phù, xuất hiện một đóa thanh liên, lấy hoa sen nâng cự trứng. Không biết đi rồi nhiều ít bước, cự trứng vỡ ra, một cái người khổng lồ bắt lấy một phen đại dịu, chót vót ở chân linh sông dài phía trên. Chân linh sông dài đột nhiên chấn động, tự thượng du vọt tới mấy ngàn nói lưu quang, so chân linh lóa mắt, hiện hóa ra 3000 bộ mặt dữ tợn bẩm sinh thần ma. Người khổng lồ chỉ là hư lạnh một tiếng, đem hắn phá vỡ vỏ trứng thật cẩn thận thu hồi, ở thanh liên dưới lấy ra một phương ngọc điệp, đặt ở đỉnh đầu, kế đó vô biên nói tắc hộ vệ tự thân, giơ đại dịu nghịch vọt lên. Kia một phen đại chiến làm chân linh sông dài rung chuyển, hỗn độn quay cuồng, Dương Tiễn căn bản nhìn không tới như thế nào đánh, cũng coi như không ra đánh bao lâu. Nguyên Thủy Thiên Tôn mang theo hắn tiếp tục xuống phía dưới du tàu đi, Dương Tiễn bỗng nhiên một trận chua xót. Kia người khổng lồ vết thương chồng chất, kéo mỏi mệt thân hình, chậm rãi bỏ ra chân linh sông dài, ngắn ngủi điều tức. Hắn canh giữ ở trong lòng ngực những cái đó vỏ trứng, tựa hồ đang ở chậm rãi trôi đi. Người khổng lồ thân sắc có chút sốt ruột. Đột nhiên đối với trong tay dịu lớn phun ra một ngụm máu tươi, dơ lên cao đại dịu. Xem trọng. Nguyên Thủy Thiên Tôn một tiếng quát nhẹ, Dương Tiễn hóa nhập không có gì vô ngã chi cảnh, trong mắt chỉ có kia người khổng lồ huy động đại dịu tình hình. Đệ nhất dịu, hắn gặp qua. Khai thiên nhất thức. Một dịu khai thiên địa. Nhị dịu định càn khôn. Tam dịu phân âm dương. Bốn dịu phách thật hư. Năm dịu dẫn đại đạo. Sáu dịu ẩn thiên địa. Bảy dịu củng cố phong hỏa khí hậu. Tám dịu lập hạ tứ tượng năm cực, thứ 9 dịu lại chém về phía khai thiên phủ, phân ra bản cổ cờ, thái cực đồ, hỗn độn trùng, chấn áp thiên địa. Người khổng lồ sáng lập ra viễn cổ hồng hoang, thật cẩn thận đem trong lòng ngực vỏ trứng đặt ở trong hồng hoang, nhưng thiên địa chợt chấn động, tựa hồ có một con bàn tay to ấn áp, muốn đem thiên địa khép kín. Người khổng lồ điên cuồng hét lên một tiếng, thân hình chợt trở nên vô cùng thật lớn, kinh thiên đạp đất. Những cái đó vỏ trứng chung, từng sợi chân linh phiêu tán mở ra, hóa thành đủ loại bẩm sinh linh bảo, xuất hiện một đám đần độn bẩm sinh sinh linh. Người khổng lồ khỏe miệng lộ ra chút vui mừng tươi cười, liền như vậy dơ không trùng, dẫm lên đại địa. Nhưng hắn sớm đã thâm bị thương nặng, mà kia cổ từ trên xuống dưới uy áp vẫn luôn ở. Nhưng người khổng lồ không hề có đem thiên buông ý tứ, dần dần, hắn hai chân bắt đầu run rẩy, thân hình bắt đầu lay động, duy độc kia ánh mắt, kiên cố củng cố, chút nào bất khuất. Qua không biết bao lâu, người khổng lồ ngã xuống, nhưng hắn lưng lại hóa thành trụ trời, tiếp tục đỉnh này phiến thiên địa. Một cổ bất khuất chi chiến ý, tại đây phiến tân sinh thiên địa trùng, không ngừng quay lại. Bẩm sinh sinh linh dần dần mở ra linh trí, người khổng lồ thân thể hóa thành nhật nguyệt sao trời, núi cao trăm mạch, ở hắn thi thể rốn chung nhảy ra 12 đạo thân ảnh. Dương Tiễn cũng chưa đi xem này đó, chỉ là nhìn chăm chú vào kia căn lưng trụ. Nhưng ngộ, ngộ, về đi, có một số việc, ngươi hiện giờ biết còn quá sớm. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhẹ nhàng phất tay, Dương Tiễn thần thức một trận hoảng hốt, lại lần nữa mở mắt ra, nhìn chính mình trong thư phòng quen thuộc bố trí. Ngửa đầu than nhẹ, không biết vì sao, khóe mắt có một giọt nước mắt chảy xuống. Kia người khổng lồ vẫn luôn bảo hộ, là từng bao vây lấy hắn vỏ trứng, mà kia vỏ trứng, có lẽ đó là chân linh biến thành, bảo hộ thái cực thời đại cuối cùng sinh linh. Kia đoạn đen nhánh, những cái đó khóc thảm thiết. Bẩm sinh năm quá. Hồng hoang thủy, xa không ngừng có thể thấy thâm. Dương Tiễn cảm khái một tiếng, nhắm hai mắt, bắt đầu thể ngộ đột phá phương pháp. Thứ năm trọng đột phá cực hạn mấu chốt, liền ở hắn lưng đại cốt. Chương 377, chân thân ẩn, đại nguyên thần. Nhân thân tàng long cốt, vì toàn thân cốt cách chi chủ làm, đó là lưng. Nếu vô lưng, người như thế nào đỉnh thiên lập địa? Bàn cổ lấy lưng hóa bất chu sơn, thân sau khi chết vẫn như cũ chống được trời và đất, mới làm hồng hoang thế giới ở hỗn độn hải bên trong có thể trường tồn. Lưng, lưng. Dương Tiễn nhắm hai mắt, lặng lặng thể hội tự thân. 72 viên huyền châu trải rộng toàn thân các nơi, tuy nhìn như từng người tương liên, tự thành âm dương tuần hoàn, có thể quần quận không ngừng sinh ra huyền khí, làm hắn lâu đấu bên trong lập với bất bại chi địa. Càng có thể diễn biến ra tiểu chu thiên tinh đấu đại trận, phúc hải đại trận, trợ hắn ngăn địch giết địch. Tựa hồ, chứa châu cảnh, Dương Tiễn đã đem cái này cảnh giới tiềm lực khai quật tới rồi lớn nhất. Nhưng nếu, đem lúc này huyền châu liên tiếp tất cả đều đánh gãy, một lần nữa lấy tứ chi, thân thể phân chia, liên tiếp đến xương cổ sống thượng, lại như thế nào? Đúng rồi. Dương Tiễn đột nhiên đứng lên, tâm trong biển hiện ra một chương đơn giản tranh vẽ, đó là hắn ở trên địa cầu tiếp thu giáo dục khi, rất sớm liền tiếp xúc đến tri thức. Ở địa cầu khoa học hệ thống chung, nhân thể cấu tạo, đại não khống chế nhân thể phương thức, còn không phải là thông qua xương sống trung tâm. Lấy xương sống liên thông các nơi, lấy xương sống sâu chuỗi toàn thân. Dương Tiễn trong mắt nở rộ ra chói mắt ánh sáng, đứng ở kia, cả người bị một cổ huyền diệu nói vận bao vây, trong cơ thể 72 viên huyền châu không ngừng lập lòe ánh sáng. Huyền châu không nên là như vậy, giống như vong cách giống nhau từng người liên tiếp. Cánh tay trái đến vai chỗ tổng cộng có 9 viên huyền châu, nếu sâu chuỗi lên, liên tiếp đến xương sống thượng. Đùi phải từ bàn chân đến phần hông tổng cộng có 12 viên huyền châu, nếu đồng dạng sâu chuỗi lên, liên tiếp đến xương sống phía trên. Cái trán có một viên huyền châu, sau đầu cũng có một viên huyền châu, này hai viên huyền châu ẩn ẩn muốn lớn hơn một chút, này chân chính uy năng, có lẽ vẫn chưa bị khai quật mà ra. Nhân tộc thân thể đó là bẩm sinh nói khu, nhất có thể cùng thiên địa hô ứng. Ta hiểu được. Dương Tiễn đôi tay một phách, lập tức quay đầu nhìn về phía chính mình sau lưng. Thư phòng cửa phòng vừa vặn bị đẩy ra, Ngao Tâm Kha có chút vội vã vọt tiến vào, tức khắc sửng sốt. Nhà mình phu quân hảo hảo. Không đúng, cũng không giống như là hảo hảo, chính quay đầu không ngừng nhìn sau lưng, thân thể còn đang không ngừng xoay tròn. Phu quân. Tâm Kha ngươi tới vừa lúc, mau tới giúp ta. Dương Tiễn lập tức bắt đầu cởi áo tháo thắt lưng, Ngao Tâm Kha khuôn mặt đỏ lên, tuy tưởng oán trách vài câu, nhưng đã là phu quân suy nghĩ, nàng cũng chỉ đến phụng dưỡng, đây là lòng tộc nữ tử đường có đức hạnh. Ân. Dương Tiễn sửng sốt hạ, Tâm Kha ngươi cũng cởi áo làm cái gì? Phu quân ngươi không phải. À, Tâm Kha ngươi cũng là đường đường chuẩn thánh, thế nhưng như vậy không thể khắc chế. Dương Tiễn mỉm cười trêu chọc câu, một khi đã như vậy, vi phu hiện tại tâm tình rất tốt, tới tới tới, ngươi ta tiếp tục nghiên cứu huyền pháp. Ngao Tâm Kha tức khắc có chút xấu hổ và giận dữ, vừa muốn thoát đi, đã bị Dương Tiễn ôm ngang lên. Thư phòng tức khắc bị một tầng huyền khí bao vây, lại vô động tinh truyền đến. Chơi đùa về chơi đùa, Dương Tiễn cũng chưa quên chính sự. Ở Ngao Tâm Kha kia mượn tới có quan hệ bẩm sinh nói khu long tộc điện tịch, kỹ càng tỉ mỉ đột phá phương pháp ở trong lòng chậm rãi thành hình. Non nửa thiên hậu. Tâm Kha, ta sợ là muốn bế quan. Dương Tiễn trầm giọng nói câu, sắc mặt có chút do dự. Lúc này đúng là phong thần chi chiến, hắn nếu bế quan, tuy có thể an trí một khối cùng hắn bản thể đồng tâm hóa thân bên ngoài, nhưng thiếu hắn này phân chiến lực, có thể hay không cấp xiển giáo mang đến ngoài ý liệu thương vong. Ngao Tâm Kha nhẹ giọng nói, phu quân, kiếp nạn tuy trọng, nhưng phu quân vẫn là lấy tự thân tu hành làm căn bản mới là. Nếu phu quân có thể lần này sau khi đột phá, nhảy dựng lên, ở phong thần kiếp nạn trùng, lời nói cũng càng trọng một ít. Người theo như lời có lý, nhưng ta còn là có chút không yên lòng. Dương Tiễn trái lo phải nghĩ, hắn tuy rằng cẩn thận, lại cũng không là không có quyết đoán nam nhân. Tam sinh bích là quyết, Dương Tiễn vẫn luôn dùng cửa này diệu pháp lộng một ít giả thân, dùng để thời gian chiến tranh mê hoặc địch thủ. Hôm nay, hắn cuối cùng là muốn chân chính vận dụng cửa này đạo tổ truyền lại nguyên thần công pháp chân chính uy năng. Tam sinh bích lạc tam sinh. Dương Tiễn ngồi xếp bằng, sau lưng hiện ra nguyên thần chi thụ, đã rất là nguy nga, rất có tận trời chi thế. Một cây khai tam hoa toàn đồng tâm. Hoa lạc đều có quả, này quả tuyệt vời thần. Dương Tiễn lần này trực tiếp vận dụng nhất phía dưới nguyên thần quả, này viên trái cây chậm rãi mở ra, bên trong nhảy ra một cái nho nhỏ nguyên thần, nháy mắt hóa thành thường nhân lớn nhỏ. Chỉ có nguyên thần thân thể, cùng Dương Tiễn giống nhau bộ dáng, ngồi ở Dương Tiễn bên cạnh. Dương Tiễn bước ra tam tích máu tươi, đem tự thân huyền cương, huyền khí hơn phân nửa tụ tập ở cái này nguyên thần phân thân phía trên. Rồi sau đó, nguyên thần phân thân mặc vào đạm hoàng bào, cùng Dương Tiễn bản thể đồng thời mở miệng. Hai thanh âm đồng bộ vang lên, lại cho nhau giao hòa, tuy hai mà một. Tâm Kha, ta bế quan việc không cần nói cho người khác, sau đó ngươi vì ta dưới mặt đất khai một động phủ, ta chân thân tránh ở bên trong tu hành. Khối này phân thân tuy vô thật thể, nhưng đại khái có ta lúc này tam thành thực lực, kỳ thật chính là ta, đều không phải là ngoài thân hóa thân. Ngươi đối hắn nói chuyện, đó là đối ta nói chuyện. Ngao Tâm Kha nhẹ giọng nói, phu quân một lòng lưỡng dụng, nhưng sẽ chậm trễ tu hành. Đây là tam sinh bích lạc quyết thần kỳ chỗ. Dương Tiễn cười nói, chỉ là muốn này phân thân bất tử, ta đương sẽ không chịu cái gì đánh sâu vào. Nếu ta thân thể xảy ra chuyện gì, này phân thân cũng sẽ xuất hiện dị trạng. Ngao Tâm Kha nhẹ nhàng gật đầu, vẫn là có chút không yên tâm, dựa vào Dương Tiễn trong lòng ngực, thấp giọng nỉ non. Phu quân, ta đều không phải là muốn thám thính ngươi tu đạo bí mật, chỉ là trong lòng tổng không yên ổn, ngươi lần này bế quan, đại khái muốn bao lâu? 3-4 năm, 5-7 năm. Chỉ có thể nói mau chóng. Dương Tiễn buông tiếng thở dài, lại cười nói, đúng rồi, ngươi sau đó sai người ở Mai Sơn dọn chút linh thạch tới, ở ta bế quan nơi bảy già phong linh đại trận. Ân, ta này liền đi lộng. Tâm Kha Dương Tiễn lại kéo lại chính mình phu nhân, thấp giọng nói, ta lần này bế quan, cần đem cả người 72 chỗ huyền quan nội huyền châu cố trụ, lại ở cột sống đại cốt đại truy, thân trụ, thần đạo, linh đài, trí dương, gân xúc, trung tâm, huyền su, mệnh môn, đồng thời ngưng ra 9 viên huyền châu. Ngao Tâm Kha biến sắc, này như thế nào có thể làm được? Dương Tiễn ánh mắt biểu lộ một chút tự tin, người khác làm không được, ta đây liền nhất định có thể làm được. Hắn nhớ tới lúc trước đủ loại. Thiên Viêm Đường theo như lời việc, Hậu Thổ Nương Nương theo như lời việc, Nguyên Thủy Thiên Tôn theo như lời việc. Dương Tiễn lại trầm giọng nói câu, cũng cần thiết làm được. Phu quân, ta nói này đó đều không phải là muốn cho ngươi lo lắng, mà là muốn dặn dò ngươi. Dương Tiễn nói, nếu không có sống còn việc, không thể nhiêu ta. Ngao Tâm Kha lo lắng sốt ruột nói một câu, phu quân, nếu như thế hung hiểm, không bằng ăn với. Tâm Kha Dương Tiễn nhìn chăm chú vào Ngao Tâm Kha đôi mắt, người sau tự nhiên minh bạch Dương Tiễn suy nghĩ, chỉ có thể chậm rãi nhắm hai mắt. Phu quân yên tâm, ta định sẽ không làm người chậm trễ ngươi đột phá bình cảnh. Dương Tiễn cười cười, nói, ta cũng không biết chính mình vì sao phải tới trên đời này đi một chuyến, nhưng con đường phía trước từ từ, nói trở thả hiểm, ta tự nhiên anh dũng về phía trước. Ngao Tâm Kha ngẩng đầu nhìn Dương Tiễn lúc này khuôn mặt, tổng cảm thấy nhà mình phu quân, lúc này lại là như vậy lóa mắt. Còn có, nếu ta này hóa thân, đột nhiên có cái gì biến cố, cũng không cần hoảng hốt. Dương Tiễn nói, tu hành huyền công tới nay, mỗi lần đột phá đều là hiểm tử hoàn sinh. Phu nhân yên tâm, đó là, ta mệnh ngành thực, định có thể bồi ngươi đi đến năm tháng cuối, nhìn một cái hồng hoang về chỗ. Dương Tiễn khó được nói những lời này, Ngao Tâm Kha tất nhiên là cảm động không thể tự giữ. Vợ chồng hai người nhu tình mật ý một trận, Ngao Tâm Kha liền đi Dương phủ ngầm, thẳng hạ 3.000 trượng, dùng đại thần thông dịch tới một tòa đại điện, một hơi bố trí hơn 30 trọng trận pháp. Ngao Tâm Kha tu đạo thiên tư đã là hồng hoang khó tìm, tu một cái nguyên sẽ, sớm liền có thể đột phá chuẩn thánh cảnh giới. Nhưng mạnh nhất, vẫn là nàng trận pháp thượng tạo nghệ. Một thật mạnh trận pháp tương bộ, tự thành hệ thống, lại một chút không tiết lộ nửa phần linh khí, nàng chịu lúc trước Côn Bằng bố trí tiểu thế giới dẫn dắt, đem ngầm kia khu vực bao phủ ở một chỗ phay đứt gãy bên trong. Này một phen bố trí, nếu không có thánh nhân đích thân đến, sợ cũng khó có thể phát hiện nơi đây dị thường. Rồi sau đó, Ngao Tâm Kha tự mình phản hồi Mai Sơn, lấy ra một phương lại một phương thượng phẩm linh thạch, ở Dương Tiễn bế quan nơi bày ra tán linh trận, làm này đó linh thạch chậm rãi hóa thành nhất tinh thuần thiên địa linh khí. Lan lộn nửa ngày, Dương Tiễn bế quan nơi đã chuẩn bị thỏa đáng. Dương Tiễn vẫn chưa cố ý đi cấp giao cơ Thỉnh An, bởi vì hắn 1/3 nguyên thần sẽ vẫn luôn ở bên ngoài. Đơn giản tới nói, hắn chẳng qua là đem thân thể ném qua đi tu hành, nguyên thần bên ngoài hành tẩu, cùng loại với nguyên thần xuất hiếu. Vấn đề liền ở chỗ khối này nguyên thần phát huy không ra nhiều ít thực lực, đây mới là Dương Tiễn lo lắng nhất. Đem lôi phiến để lại cho hóa thân, về sau liền núp ở phía sau mặt phóng lôi điện đi. Hóa thân dọn đi quân doanh, cũng không ở Dương phủ ở. Dương Tiểu Thiền có giao cơ thủ, chính mình hóa thân cũng ở, hơn nữa dặn dò Hao Thiên Khuyển âm thầm bảo hộ nàng, không sợ nàng ở Tây Kỳ trời phiên thiên. Phu quân, nếu không thể vì, chớ cường vì. Ngao Tâm Kha ôn nhu nói, ta sẽ vẫn luôn ở mặt trên chờ đợi, nếu phu quân có việc, chỉ cần kêu ta, ta đều có cảm ứng. Ân Dương Tiễn ôn nhu cười cười, Ngao Tâm Kha si ngốc nhìn hắn vài lần, xoay người mà đi. Đi theo Ngao Tâm Kha bên Hao Thiên Khuyển lưu luyến nhìn Dương Tiễn, ngao ô hai tiếng, cũng đi theo chủ mẫu rời đi ngầm, đi âm thầm bảo hộ Dương Tiểu Thiền. Một tầng tầng đại trận bắt đầu khép kín. Dương Tiễn nhẹ nhàng thở ra, nhắm hai mắt, tâm thần yên lặng, suy tư như thế nào đồng thời ngưng ra 9 viên huyền châu, lại như thế nào đem chính mình quanh thân này 72 viên huyền châu, cùng 9 viên huyền châu tương liên. Con hảo, đột phá phương hướng đã tìm được rồi, cụ thể phương pháp, cũng liền ở chỗ vài lần suy đoán, vài lần nếm thử. Trong lòng không ngừng suy tư suy tính, mà Dương Tiễn tâm thần, chậm rãi chuyển rời đến hóa thân trung. Loại cảm giác này thập phần kỳ diệu, phảng phất chính mình thay đổi cái thân thể, nhưng bên này chỉ có nguyên thần cùng vài giọt huyền huyết, khinh phiêu phiêu phảng phất muốn theo gió mà đi. Sư huynh Na Cha buồn bực hỏi một câu, như thế nào cảm giác, ngươi cùng ngày thường, không quá giống nhau đâu. Dương Tiễn bình tĩnh cười cười, con nói, tu hành có điều đến. Đảo cũng không tính gạt người. Ân, chính là như vậy cảm giác Na Cha còn sát có chuyện lạ gật đầu ứng câu. Dương Tiễn ngồi ở trung quân bên trong, nhìn trước mặt xa bản, đây là Chu Quân ấn hắn theo như lời, mới vừa làm được thứ tốt, đem Kỳ Sơn phụ cận ngàn dặm địa thế hoàn toàn hiện ra ở một trượng vùng xa bản trung. Chu Quân mới vừa thắng. Trung tướng còn ở khánh công, chủ tướng trung đảo cũng có chút quặng cung é. Chợt thấy ngoại có mấy kỵ vội vã mà đến, có binh vệ lăn xuống lưng ngựa, vọt tới tướng ngoại quỳ một gối. Bẩm thưa tướng, Thanh Long quan thương quân lại động, tập kết 60 dư vạn đại quân tây tới. Có khác triều ca thành mà đến 4 gã phương ngoại chi nhân tùy quân. Nga. Dương Tiễn nhướng mày. Vương Ma 4 huynh đệ, này liền tới. Thật đúng là mau a. Chương 378, Trương Quế Phương hai phạt Tây Kỳ. Này đại khái chính là mệnh số đi. Na Cha đã thương Trương Quế Phương, xem như lập hạ phong thần chi chiến đầu công, mà Cửu Long đảo tứ thánh, nên thành tiểu kia Kim Cha cùng Mộc Cha huy danh. Hắn tự không cần đi tìm Văn Thủ Quảng Pháp Thiên Tôn cùng Phổ Hiển chân nhân xin giúp đỡ. Này hai cái ước gì đem đồ đệ đưa vào phong thần đại chiến 12 kim tiên người trong, tất sẽ sớm tống cổ hai đồ đệ xuống núi mà đến. Câu cửa miệng nói, yêu ai yêu cả đường đi, Dương Tiễn tuy đối Văn Thủ Quảng Pháp Thiên Tôn cùng Phổ Hiển chân nhân có chút thành kiến, nhưng đối Mộc Cha cùng Kim Cha lại vô không có gì ác nghiệm. Ngược lại cảm thấy, Kim Cha cùng Mộc Cha có thể ở Văn Thủ Quảng Pháp Thiên Tôn, Phổ Hiển chân nhân đưa về phương Tây giáo lúc sau, vẫn như cũ tự xưng đạo môn đệ tử, nhập thiên đình nhậm chức lúc sau cũng là đạo môn hộ pháp thần, điểm này rất là không dễ. Dương Tiễn đang xuất thần nghĩ, một bên Na Cha thấu cái đầu lại đây, nói thầm câu, sư huynh, ngươi ở phát cái gì lăng? Đây là Dương Tiễn hóa thân một chút tệ nạn, nếu trong lòng tưởng sự, liền sẽ cảm thấy có chút không đủ linh hoạt. Không có việc gì, chỉ là suy nghĩ như thế nào đối phó Cửu Long đảo tứ thánh. Cửu Long đảo, đó là từng bị sư huynh giáo huấn quá kia 4 cái tiệt giáo môn người. Na Cha có chút không cho là đúng, nói, còn sợ bọn họ làm chi. Dương Tiễn trầm giọng than nhẹ hai tiếng, nói, ta lúc này chính là Tây Kỳ thừa tướng, không tiện động võ, sau đó ngươi nghe ta lời nói hành sự, chớ có xính nhất thời khoái ý, chậm trễ đại sự. Na Cha chạy nhanh gật đầu, vỗ ngực bảo đảm. Sư huynh ngươi cứ việc yên tâm, ta đã phi mấy năm trước không dành thế sự hài đồng, tuyệt không sẽ cho ngươi gặp rắc rối. Tin ngươi, kia mới thật sự là thời ta. Dương Tiễn hạ lệnh, truyền chư tướng quân tới trướng trung nghị sự. Lần này, chúng ta chơi điểm tân đa dạng ra tới. Tân đa dạng. Na Cha có điểm buồn bực đầu một vai. Trướng ngoại lại có bẩm báo thanh, bẩm thừa tướng. Đại phá Nam Bá chờ binh mã Tam Sơn quan tổng binh Đặng Cửu công chi nữ Đặng Thiền Ngọc ngày trước đã bắt thượng. Thương quân đến ta Tây Kỳ dưới thành khi, nàng này hoặc có thể tìm đến thương trong quân. Đặng Thiên Ngọc. Nàng tới thời điểm, lại là không khỏi quá sớm điểm, kia một tay ngũ sắc thần thạch cũng rất là bất phàm, không thể khinh thường. Na Cha ở bên như đi vào coi thần tiên vật ngoại, Dương Tiễn cười cười, cũng không quá hướng trong lòng đi. Thân thể đi bê quan, chính mình này một sợi nguyên thần thật sự không có gì cảm giác an toàn a. Đúng rồi, lại là đem một sự kiện vật cấp đã quên Dương Tiễn một phách cái chán, lắc đầu cười khổ vài tiếng. Mới vừa bế quan, liền phải kêu nhà mình nương tử đi xuống gặp nhau. Sau một lát, Ngao Tâm Kha ở quân trướng bên trong hiện thân, phùng kia căn đánh thần tiên, phóng tới Dương Tiễn trước bàn. Chính nhàm chán Na Cha chạy nhanh đứng dậy, túi đầu kêu một tiếng, gặp qua sư tẩu. Ấn Ngao Tâm Kha đối Na Cha không người đáp lễ, rồi sau đó nhìn Dương Tiễn cười nói, phu quân, ngươi đem này bảo bối quên ở trong nhà, ta sợ ngươi quân vụ khẩn cấp, hữu dụng đến đây vật chỗ, liền đưa tới. Nếu không có việc gì, ta liền đi trở về. Đi nghỉ tạm đi. Dương Tiễn cười nói câu, Ngao Tâm Kha nhẹ nhàng gật đầu, thân ảnh chậm rãi tiêu tán. Na Cha nói thầm một câu, như thế nào cảm giác, chính mình sư huynh cùng sư tẩu ở chung cũng quái quái. Tuy nói không ra nơi nào quái, nhưng đây là đến từ củ sen trực giác, rất là đáng tin cậy. Trướng ngoại, một người danh tướng lãnh vội vàng tới rồi, có mấy người còn mang theo men say, nhưng cũng không dám ở Dương Tiễn trước mặt nói bậy lộn xộn. Dương Tiễn nói Trương Quế Phương quay lại việc, lại điểm ra Vương Ma bốn người bản lĩnh, thần thông, làm chư tướng không cần lo lắng, hắn đều có ứng đối. Hoàng Phi Hổ nói, phương ngoại chi sĩ vì sao mỗi người thần thông quảng đại. Thời trẻ ta ở triều ca thành khi, cũng gặp qua mấy cái phương ngoại chi sĩ, lại đều chỉ là có mấy tay gạt người siếc. Lúc này bất đồng ngày xưa Dương Tiễn cười nói, Nam Châu thế tục vì nhân tộc căn cơ, cũng vì nhân tộc khí vận ngưng tụ nơi. Nơi đây nếu khởi dung chuyển, tắc tác động trong thiên địa đủ loại biến hóa, làm chân chính tu đạo người trong cũng không thể không rơi vào nơi đây, lấy ứng kiếp nạn. Chúng tương cái hiểu cái không, nhưng thấy Dương Tiễn nói phong khinh vân đạm, trong lòng lo lắng thần kỳ tiêu tán. Dương Tiễn chuyện vừa chuyển, nói, lần này trở địch lui địch, ta có chút ý tưởng, hoặc nhưng làm ta đại quân không cần có quá nhiều tử thương, liền có thể làm thương quân tan tác. Thừa tướng chính là phải dùng kia tiếp dẫn vô biên thiên lôi tiên pháp. Chúng tướng tức khắc đại hỉ, chỉ cảm thấy Dương Tiễn nếu có tâm, trăm vạn đại quân trong khoảnh khắc liền có thể hủy diệt. Dương Tiễn lắc đầu, thưởng thức trong tay đánh thần tiên, nói, tiên pháp không thương phàm nhân, nếu có điều vi, thiên điệu tắc không dùng, nếu trời phạt giáng xuống, có lẽ sẽ họa cập Tây Kỳ. Chúng tướng nghe nói lời này, tất cả đều thận trọng gật đầu. Bên cạnh Na Cha còn lại là một trận không cho là đúng, bất quá cẩn thận tưởng tượng, lời này đảo cũng có vài phần đạo lý. Chư vị tới xem Dương Tiễn ngón tay xa bàn, nhẹ nhàng họa ra một cái thẳng tắp. Đối phương dục muốn tới Tây Kỳ, lại muốn quá ta Chu Quốc tảng lớn lãnh thổ quốc gia. Sau đó, chúng ta nhưng tuyển ba vị đầu góc linh quang đại tướng, cắt xuất một bộ tinh kỵ. Một bộ lúc này lấy biết rõ các nơi địa hình đại tướng cầm đầu, đối đột kích thương quân quấy rầy chi, nhiễu loạn này hành quân chi liệt, không có việc gì gõ gõ cổ, rất xa phóng đem hỏa, làm hắn đại quân ngày đêm không thể ngủ yên. Một bộ vu hồi vòng sau, tùy thời đem này lương lộ đoạn tuyệt. Một bộ xé chắn ra lẻ, nấp trong hiểm yếu địa thế các nơi thôn trại bên trong, lấy làm mặt khác hai bộ chi tiếp ứng. Dương Tiễn lời nói một đốn, xem một đám tướng lãnh một đám đều có điểm sững sờ nhìn chính mình, không khỏi buồn bực hỏi, sao vậy? Thưa tướng, Hoàng Phi Hổ có điểm miệng khô lưỡi khô, mở miệng đưa bọn họ vì sao kinh dị nói ra tới. Hồng hoang thế tục bên trong, hai quân nếu chinh chiến, đều là hai quân triển khai trận thế, đầu tiên là đại tướng đối chạm vào, giữa đơn đả độc đấu vì mình phương tăng lên sĩ khí, phân ra thắng bại lúc sau đó là trực tiếp đấu tranh anh dũng. Thể hội tướng lãnh bản lĩnh địa phương, ở chỗ quân trận bố trí, luyện binh biện pháp, còn có người vũ lực. Dương Tiễn theo như lời này đó, thật sự là bọn họ không hề nghĩ ngợi quá. Như vậy làm, hay không có chút không quá quang minh chính nữ đại. Nam Cung Thích có điểm do dự nói câu. Tướng quân lời này sai biệt Dương Tiễn lắc đầu, nói, này đó xác thật đều có đầu cơ trục lợi chi ngại. Dũng binh, quỷ nói rồi, đương xuất kỳ bất ý, mới nhưng đại hoạch toàn thắng. Dương Tiễn nhìn chúng tướng, bắt đầu giáo huấn một ít vượt mức quy định chiến thuật tư tưởng. Nếu đều giống các vị tướng quân theo như lời, chúng ta triển khai trận thế, binh đối binh, đem đối đem, liền tính có thể thắng, ta quân cũng sẽ đại thương nguyên khí. Sĩ tốt binh vệ đều là cha mẹ sinh dưỡng, như thế nào có thể làm cho bọn họ nhân chúng ta một chút thể diện, phóng có thể nhẹ nhàng thủ thắng chi đạo không cần, mà đi vứt đầu, sái nhiệt huyết, tặng không rất tốt tánh mạng. Huống chi, giết địch 1.000 tắc tự tổn hại 800, kia muốn bao lâu mới có thể khôi phục? Như thế nào có thể giúp chúng ta đại vương mưu đồ đại sự? Chúng tướng hai mặt nhìn nhau, rồi sau đó đồng thời ôm quyền đối Dương Tiễn hành lễ, sôi nổi thụ giáo. Hoàng Phi Hổ thở dài, nguyên bản, Phi Hổ tự cho là đã cực thiện dụng binh chi đạo, hiện giờ cùng thừa tướng một so, thật sự như ba tuổi hài đồng giống nhau. Võ Thành Vương quá khen, tới, chúng ta nghiên cứu hạ như thế nào bố trí Dương Tiễn vây tay, chúng tướng vây quanh ở xa bàn trước, bắt đầu nghe hắn tinh tế nói tới. Dương Tiễn tuy không có sửa đổi Nam Châu thế tục hiện trạng, lại đem một ít chiến thuật mang cho này đó Chu quân tướng lãnh. 60 vạn đại quân đồng thời hành quân, thường thường sẽ có thủ vị không thể nhìn nhau tình huống xuất hiện, các loại tiếp viện, quân nhu dữ dội cồng kềnh. Ngẫu nhiên đánh lén một chút, đủ để cho 60 vạn đại quân thần hồn nát thần tính. Như thế nào đánh, như thế nào đánh, kỳ thật khó không đến Dương Tiễn, khó lại là thống quân người, cần thiết đầu óc đủ linh quang, có thể tùy cơ ứng biến, ngàn vạn không thể bảo thủ không chịu thay đổi. Na Cha là tốt nhất người được chọn, nhưng mặt khác hai người như thế nào tuyển? Tuyển tới tuyển đi, Dương Tiễn đem Hoàng Thiên Hóa đệ đệ Hoàng Thiên Tưởng thiếu niên này để bạt đi lên, làm hắn thống soái một đường binh mã, có hoàng gia bốn đem phụ tá, xuất 2 vạn tinh binh, vu hồi bọc đánh, nhắm chuẩn đối phương lương nói. Rồi sau đó, Dương Tiễn làm Na Cha thống soái mấy vạn kỵ binh, ra ngoài quấy rầy. Na Cha tuyệt đối đủ cơ linh, nhưng hắn có cái chí mạng khuyết điểm, đó là chịu không nổi kích tướng. Bất quá Dương Tiễn dùng thần thức vẫn luôn nhìn chăm chú hắn, kịp thời nhắc nhở, cũng không cần sợ hắn ra cái gì nhiễu loạn. Lại mệnh Tây Kỳ đại tướng Nam Cung Thích thống soái mấy vạn tinh binh, gom thành nhóm, tùy thời tiếp ứng Na Cha cùng Hoàng Thiên Tường. Các loại bố trí, Dương Tiễn tinh tế ngôn nói, mỗi khi luôn có kinh người chi ngữ, làm này đó Chu quân tướng lãnh các loại trợn mắt há hốc mồm. Ngay cả Na Cha cũng nhịn không được nói thầm câu, như thế nào, sư huynh như vậy bề ngoài dưới, lại có nhiều như vậy ý nghĩ xấu. Ân. Sư huynh ngươi thả yên tâm, ta chắc chắn làm này đó thương quân một khắc đều không được tu chỉnh. Nhớ lấy, không cần đi đánh lén bọn họ trung quân, miễn cho quấy nhiễu kia vương ma đám người, không duyên cớ tăng tổn thương. Dương Tiễn xua xua tay, các tướng quân lĩnh mệnh mà đi, trừ bỏ Na Cha, Hoàng Thiên Tưởng, Hoàng gia bốn đem, Nam Cung Thích ở ngoài, mặt khác tướng lãnh cũng các có an bài. Thậm chí, Dương Tiễn đem vẫn luôn chưa điều động Thẳng Kiện cùng Diêu Công Lân cũng phong làm thiên tướng, thời khắc mấu chốt cũng coi như một phần chiến lược. Dương Tiễn cùng Hoàng Phi Hổ tọa trấn trung quân, tất nhiên là vạn vô nhất thất. Mấy ngày sau, 60 vạn thương quân dũng mãnh vào Chu Quốc trong vòng, lần này nhưng thật ra ngựa quen đường cũ, rốt cuộc đã qua lại đi qua một lần. Nhưng lần này bất đồng, toàn quân trên dưới đều ở truyền lưu, 4 vị tu đạo chi sĩ liền ở trong quân, các cơi thần thú, thực lực cao thâm, nghe nói đều có Di Sơn Đảo Hải thần thông bản lĩnh, được xưng Cửu Long Đảo Tứ Thánh. Mà này 4 vị cao nhân, mỗi ngày chỉ là tùy quân mà đi, chỉ đợi binh đến Tây Kỳ dưới thành, đại hiện thần uy, lấy tuyết năm đó từ Dương Tiễn kia sở chịu sỉ nhục. Xe hành hành, mã tê tê. Này đó thương quân hoàn toàn không biết, liền ở bọn họ hành quân trường Long phụ cận, thám mã sở xem nhẹ nơi, đang có một tiểu cổ Chu quân hội hợp. Rồi sau đó, hóa thành một phen kéo, trước xén thương quân hành quân trường Long Long đuôi. Tây Kỳ Dương phủ, ngầm bế quan nơi. Dương Tiễn dưới thân, linh khí đã ngưng tụ thành hồ nước, mà hắn lẳng lặng trong suy tư, đã có chút mặt mày. Cần thiết muốn đem lúc này 72 viên Huyền Châu liên hệ cắt đứt, còn bảo vệ Huyền Châu, nếu có một chút tổn thương, đối hắn mà nói đều là một phần thực lực tổn thất. Phá rồi mới lập. Nay đạo lý nhưng thật ra không khó lý giải, nhưng rốt cuộc như thế nào đi phá, lại như thế nào lại lập. Dương Tiễn lẳng lặng suy tư, ngồi ở kia giống như một mặt thạch nắn giống nhau, không núp đích. Ở hắn chính phía trên mặt đất trong lầu cát, Ngao Tâm Kha cũng đang bế quan tu hành, chỉ là nàng thần thức khuyết tán ở nửa cái Nam Châu nơi. Nếu có cái gì nhằm vào Dương Tiễn gió thổi cỏ lay, đều khó thoát nàng pháp nhãn. Như vậy thủ quan, tiêu pha tâm thần, thật sự là nàng đối Dương Tiễn khẩn trương tới rồi cực điểm. Chương 379, Tây phạt nhiều gian nan. Thương quân lần này tuy chỉ có 60 vạn đại quân Tây tới, thả khí thế rõ ràng so lần trước yếu đi rất nhiều, nhưng lĩnh quân chi đem lại rất nhiều tự tin. Vì sao? Tất nhiên là nhân trong quân nhiều 4 vị thần tiên, được xưng Cửu Long Đảo Tứ Thánh, ở triều ca trong thành khiến cho cực đại chấn động. Mỗi người đều có thể hô mưa gọi gió, biến cắt thành vàng, Di Sơn Đảo Hải. Quả thực không gì làm không được. Trương Quế Phương tu có đạo pháp, tự biết Vương Ma 4 huynh đệ tu vi là cỡ nào cao thầm, một đường đều là tự mình bưng trà đổ nước hầu hạ, chỉ mong này 4 vị đại La Kim Tiên có thể thế hắn báo thù rửa hận. Lại là hành quân một ngày, các nơi vững vàng, vào đêm hạ trại, Trương Quế Phương cố ý bị rượu ngon yến, mời Vương Ma 4 huynh đệ uống rượu thưởng vũ. Vương Ma 4 huynh đệ tuy hận không thể trực tiếp bay đến Tây Kỳ mời chiến, lại nhân trước khi đi, Văn Thái Sư mọi cách thỉnh cầu, nói cái gì đem tùy thực lực quân đội, muốn chỉ phải tùy quân đi trước. Bọn họ lần này đều không phải là đơn thuần vì cá nhân ân oán, mà là tới cấp thương quân trợ quyền, cũng từng người được người hoàng đế tân phong thưởng. Tuy nói không coi trọng này đó, nhưng yêu cầu tuân một ít quy củ làm việc. Rốt cuộc, đây là phong thần chi chiến, mà phi ca vũ thăng bình ngày thường tình hình. Vương tướng quân, thỉnh Trương Quế Phương cử tôn đón chào, Vương Ma cười gật đầu, cùng Trương Quế Phương cộng uống một ly. Mấy cái quyến rũ nữ tử ở trướng trung mạn vũ, đàn sáo thanh dễ nghe êm tai, kia thân hình như rắn nước thân chọc người hà tư. Liên tính Vương Ma bọn người là thế ngoại cao nhân, lại cũng không tránh được xem một hai mắt, chỉ là này đó thế gian nữ tử, khó có mấy người có thể làm cho bọn họ tim đập thình thịch thôi. Cảm giác say chính hàm, trứng trung ấm áp chính đủng, chợt nghe trướng ngoại truyền đến loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng chiêng trống thanh. Trương Quế Phương đại kinh thất sắc, đứng dậy liền phải ra bên ngoài hướng, có hai gã thiên tướng vừa vặn nhảy vào trướng trung, hô, tổng binh đại nhân, Chu quân tập doanh, Võ Vương tiểu nhi, chính là sợ chúng ta. Thế nhưng sấn đêm tập doanh. Trương Quế Phương hừ lạnh nửa tiếng, kêu người chuẩn bị ngựa, lập tức liền phải ra bên ngoài hướng. Vương Ma bốn người liếc nhau, từng người an tọa, Vương Ma nói, Trương tướng quân không cần hoảng loạn, ta vừa mới dùng thần thức xem xét, đối phương đã bị đánh lui. Đã lui. Trương Quế Phương có điểm buồn bực, vừa định dò hỏi cụ thể, lại nghe bên ngoài lại có tới báo, nói quân địch đã lui. Trương Quế Phương tâm trung hồng nghi, nhíu mày nói, này Chu quân, đây là đang làm cái gì? Vương Ma nói, sợ là ở thám thính ta trong quân hư thật. Trương Quế Phương cũng nhoẻn miệng cười, nói, có bốn vị tướng quân tương trợ, gì sầu này nho nhỏ Tây Kỳ bất bình. Tới tới, ta chờ tiếp tục uống rượu mở tiệc vui vẻ. Vương Ma bốn người tất cả đều xưng thiện, ở trướng trung tiếp tục hưởng lạc. Sau nửa canh giờ, đại doanh khắp nơi lại truyền đến đang đang đang la vang. Tổng binh đại nhân, lại có Chu quân tập doanh, đã xâm nhập Bắc doanh bên trong. Chẳng lẽ bọn họ mục đích đó là Bắc doanh? Trương Quế Phương khẩn trương, lần này cùng Vương Ma bốn người đồng thời lao ra chủ trướng. Vương Ma nói, tướng quân, nhưng dùng chúng ta bốn người ra tay. Một chút tiểu tặc rồi Trương Quế Phương căng ra đầu nói câu, hắn cũng coi như là kinh nghiệm lão đạo, biết đối phương sẽ đánh lén Bắc doanh mà phi trùng quân đại doanh. Hẳn là nhân số không nhiều lắm duyên cớ, bốn vị tướng quân còn mời ngồi chấn nơi đây, ta đi một chút sẽ về. Vương Ma bốn người mặt vô biểu tình gật gật đầu, xoay người trở về chủ trướng bên trong. Phàm nhân quân tốt sinh tử, xác thật khó có thể đặt ở bọn họ trong lòng, như vậy chết trận, cũng bất quá lại là một lần ngắn ngủi trăm năm luân hồi thôi. Nay một đêm, thật sự là một lát đều không được ngừng nghỉ. Nay chỉ Chu quân binh mã qua lại lan lộn, ở thương quân bên ngoài doanh địa chúng, quả thực giống như tới vô ảnh đi vô tung. Cả đêm xuống dưới, thương quân cũng không quá lớn tổn thất, chính là ban đầu Chu quân tập doanh thời điểm có mấy ngàn sĩ tốt sợ hãi chạy trốn, đã bị Trương Quế Phương hạ lệnh phía sau bắt hồi. Chu quân này tiếng sấm to hạt mưa nhỏ tập doanh, thật sự là làm Trương Quế Phương đã phát lăng, thực sự không biết đây là đang làm cái gì. Thẳng đến, hắn hạ lệnh toàn quân xuất phát khi, các doanh hành động cọ tới cọ lui, đại quân vượt mức quy định tiến lên, so hôm qua thong thả không ít. Sĩ tốt dùng cái gì như thế chậm trễ? Thật khi ta quân pháp là trò đùa không thành. Tổng binh một vị dẫn quân tướng lãnh thấp giọng nói, đêm qua Chu quân không ngừng tập doanh, các quân sĩ tốt mỏi mệt bất ham, ngủ không được ngủ. Còn thỉnh tổng binh hạ lệnh, nghỉ ngơi một vài canh giờ lại lên đường. Trương Quế Phương nhíu mày suy tư, cuối cùng cũng chỉ đến gật đầu. Con hảo, ba ngày, kia chi Chu quân binh mã cũng đi hô hô ngủ nhiều, vẫn chưa tiến đến làm ầm ĩ. Nhưng hành quân chỉ phải hành nửa ngày, sắc trời đã đem vãn. Này cọ tới cọ lui tốc độ làm Vương Ma bốn người rất là bất mãn, lại cũng vẫn chưa nói cái gì.